Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141. Vào sở, tỉnh Kính Quang vốn chỉ là một cửa ải nhỏ bé. Nhiều năm trước, sau khi Tần Quân tiêu diệt Tả Lập Hành thuộc Tây Quân Sở Quốc tại đây, họ đã đại tu nơi này, biến nó thành một cửa ải lớn kiên cố khống chế toàn bộ dãy Lạc Anh Sơn. Nhưng trong cuộc chiến lần thứ hai giữa Sở và Tần, An Như Hải đã lợi dụng lúc Minh, Tần giao tranh, Tần quân đại bại mà đoạt lại tỉnh Kính Quang, khiến nơi này quay về tay Sở quân. Tần quân phải rút về Chiếu Ảnh Hạp, hai bên cách nhau mấy chục dặm giằng co, nhưng không còn cảnh gương giáo chạm nhau như trước. Sở quân giờ đây thực lực đã suy yếu trầm trọng. Sau khi An Như Hải mang theo một vạn tinh nhuệ nhất của Tây quân sang Tề rồi bị tiêu diệt hoàn toàn, Túc Thiên lại nhận lệnh triều đình dẫn hai vạn Tây quân về kinh. Điều này khiến Tây quân Sở quốc gần như trống rỗng. Hiện tại, tỉnh Kính Quang chỉ còn 5.000 quân trú đóng, An Dương quận cũng chỉ có 5.000, đó là toàn bộ lực lượng Sở quân ở An Dương. Trong khi đó, bên kia dãy Lạc Anh Sơn, Biện Vô Song của Tần quốc nắm trong tay 10 vạn đại quân, hoàn toàn áp đảo Sở quân. Đây vốn là cơ hội vàng để Biện Vô Song nghiền nát Sở quân, nếu hắn muốn. Sở quân chỉ có thể trông cậy vào sự kiên cố của tỉnh Kính Quang, nhưng 5.000 quân phòng thủ quả thực quá mỏng manh. Hiện giờ, Tần quân đã rời Chiếu Ảnh Hạp, một vạn quân đóng trại trong khu rừng cách tỉnh Kính Quang chưa đầy vài dặm. Những ngọn lửa trại lập lòe không hề che giấu sự hiện diện của họ. Điều kỳ lạ là họ không bố trí do thám hay bất kỳ biện pháp phòng thủ nào, cứ thế phô trương sơ hở một cách ngang nhiên. Nếu Sở quân muốn tập kích, có thể dễ dàng đánh úp doanh trại này. Tỉnh Kính Quang cũng có vẻ rất thư thái. Cửa quan tuy đóng nhưng trên tường thành, binh lính tuần tra với vẻ mặt thoải mái, không chút khẩn trương chiến đấu. Không khí hai bên cứ như đang trong thời bình. Bí mật nằm ở bên trong tỉnh Kính Quang. Biện Vô Song, đại tướng quân Tần quốc, đang ngồi đối diện không phải Tử quân thủ hạ Nam Dương quận, mà là Liên Ba, tân nhiệm binh bộ thượng thư từ kinh thành tới. Liên Ba vốn là binh bộ thượng thư thời Mẫn Uy. Sau khi Mẫn Uy băng hà, Dương Nhất Hòa đổ đài, ông ta bị liên lụy phải từ chức về quê dưỡng lão. Nhưng tình hình Sở quốc những năm gần đây biến động khôn lường. La Lương lên nắm quyền rồi bị Trình Vụ Bản áp chế. Khi La Lương liên tiếp thất bại ở biên giới phía đông, Trình Vụ Bản lại lên thay, nhưng chỉ là binh bộ thượng thư hữu danh vô thực. Cho đến năm ngoái, sau khi Sở Hoàng Mẫn Nhược Anh đại bại trở về từ Tề, Trình Vụ Bản bỗng nhiên quyền thế ngất trời, vị thượng thư bù nhìn này thoát cái nắm thực quyền, quan trọng hơn là do hiện nay ông ta kiểm soát lực lượng quân sự lớn nhất đại sở, chỗ dựa chính để chống lại Tề. Vị binh bộ thượng thư này đã trở thành trung tâm chính trị, ngay cả thủ phụ Mã Hướng Đông cũng phải kiêng dè. Trước cục diện đó, Mẫn Nhược Anh bắt đầu phản kích. Những thuộc hạ của La Lương bị điều dần sang mặt trận phía đông. Túc Thiên dẫn hai vạn Tây quân tiến vào đông bộ, trở thành vốn liếng lớn nhất để triều đình và Trình Vụ Bản đối đầu. Có những thứ này, Mẫn Nhược Anh mới yên tâm phần nào. Lấy cớ Trình Vụ Bản trấn thủ lâu dài ở phòng tuyến Kinh Hồ, không thể tham gia triều chính, ông ta triệu hồi Liên Ba đang nhàn cư về nhậm chức binh bộ thượng thư. Việc bổ nhiệm này không ai có thể phản đối, kể cả Trình Vụ Bản. Việc đầu tiên Liên Ba làm sau khi nhậm chức là bí mật thương lượng với Biện Vô Song về việc quy phục Sở quốc. Đây là một sự kiện động trời. Hiện tại toàn bộ Sở quốc chỉ có hoàng đế, thủ phụ Mã Hướng Đông và binh bộ thượng thư Liên Ba biết chuyện. Biện Vô Song không phải một mình đầu hàng, mà dẫn theo 5 vạn đại quân vũ trang chỉnh tề. Dĩ nhiên Mẫn Nhược Anh không khỏi lo lắng, nghi ngờ. Nhưng khi quân Minh liên tiếp thắng lợi ở Tần, đẩy Tần quốc đến bờ vực sụp đổ, Mẫn Nhược Anh dần yên tâm hơn. Biện Vô Song đã đến đường cùng. Nếu không hàng Sở, ắt phải đối đầu với quân Minh hùng mạnh, kết cục đã rõ. Biện Vô Song không phải loại người trung nghĩa đến chết, sẽ không liều mạng vì Tần quốc. Sau khi thất bại thảm hại trước quân Minh, việc dẫn mấy vạn đại quân đầu Sở là lựa chọn khôn ngoan. Nếu chọn cách trước, Biện Vô Song sẽ thành đối tượng bị Sở quốc khống chế. Nhưng với cách sau, Sở quốc lại phải dựa vào Biện Vô Song. Thực lực Sở quốc giờ đã rất yếu. Lực lượng triều đình kiểm soát ngày càng ít. Quân đội phòng tuyến Kinh Hồ sau một năm tuy đông và mạnh hơn, nhưng nằm trong tay Trình Vụ Bản. Mẫn Nhược Anh cố gắng xen vào vài hạt cát nhưng vẫn bị Trình Vụ Bản khống chế, ngay cả Túc Thiên cũng phải chịu sự điều động danh nghĩa của ông ta. Mẫn Nhược Anh còn nắm Hỏa Phượng quân, nhưng không dám đưa họ ra khỏi kinh thành. Nếu Biện Vô Song dẫn 5 vạn Tần quân vào Sở, cục diện nội bộ sẽ thay đổi lớn. Biện Vô Song không có căn cơ ở Sở, phải dựa chặt vào Mẫn Nhược Anh để có Lương Thảo tiếp tế. Đáng chú ý là ngoài 5 vạn quân, còn có gia quyến của họ. Có 5 vạn quân này, Mẫn Nhược Anh có thể kiềm chế Trình Vụ Bản, ít nhất cân bằng được thế lực. Quan trọng hơn, Biện Vô Song về quân sự không thua Trình Vụ Bản. Mẫn Nhược Anh chấp nhận nuốt hận vì hai lý do. Thứ nhất, thực lực Trình Vụ Bản quá mạnh. Thứ hai, trong nước không ai đối phó được Trình Vụ Bản. Liên Ba tuy là binh bộ thượng thư lão luyện, nhưng chỉ quản lý việc vặt, không có kinh nghiệm thống lĩnh quân đội thực tế, không đủ năng lực đối phó tình thế nguy hiểm hiện nay. Việc Biện Vô Song quy phục sẽ giải quyết khó khăn lớn nhất của Mẫn Nhược Anh. Đó cũng là lý do ông ta theo đuổi việc này ráo riết. Trong phòng chỉ có hai người, Liền Ba tóc bạc và Biện Vô Song đang độ tráng niên. Biện tướng quân đến đại sở, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Liền Ba chọn lọc từng lời. Sở quốc cần Biện Vô Song, nhưng nếu tỏ ra quá sốt sắng, sẽ khiến đối phương lấn tới. Cả hai đều là cáo già, không dễ lừa nhau. Việc mặt cả có thể nói thẳng, vì sau này còn phải hợp tác lâu dài. Nhưng số người này quá đông, gần 300.000 nhân khẩu di cư, là gánh nặng cực lớn với đại sở. Biện Mỗ hiểu rõ. An Dương vẫn còn hoang vu. Biện Vô Song mỉm cười, 300.000 không phải con số quá lớn. Chúng tôi chỉ cần một khoản an cư. Người Tần chúng tôi không có gì ngoài chịu khổ. Chỉ cần qua mùa đông này, sang năm họ sẽ tự lực cánh sinh. 300.000 người an cư. Liên Ba cười khổ, con số này với đại sở hiện nay không nhỏ chút nào. Một lần duy nhất, đổi lấy An Dương ổn định lâu dài và 5 vạn quân tinh nhuệ trung thành với bệ hạ. Biện Vô Song nói, tôi tin bệ hạ cần đội quân này. Về tiền bạc, nếu không đủ, có thể vay từ ngân hàng Minh Quốc. Liên Ba liếc nhìn, vấn đề là Sở quốc tiếp nhận ngài sẽ mạo hiểm đối đầu Minh Quốc. Hiện nay một nửa quân phí Sở quốc đến từ vay mượn Minh Quốc. Vũ khí cũng phụ thuộc vào họ. Nếu vì việc này mà hai nước bất hòa, chúng tôi khó lòng chịu nổi. Làm sao dám để Minh Quốc biết? Đó là việc của quý quốc. Biện Vô Song ngồi thẳng, yêu cầu của tôi không nhiều. 300.000 người, 3 triệu lượng bạc, quý quốc sẽ có 5 vạn quân tinh nhuệ và mấy trăm nghìn dân hiệu dụng. Còn việc Minh Quốc, Thượng Thư không cần lo quá. Thứ nhất, họ đang tập trung đối phó Mã Việt. Thứ hai, dù chiếm được toàn bộ Tần quốc, họ cần thời gian tiêu hóa. Trong tình thế then chốt này, sao có thể gây hấn với Sở? Hơn nữa, giao thương Sở Minh rất mật thiết, thương nhân Minh có thế lực lớn, quý quốc có thể lợi dụng điểm này vận động. Dù sao Tề quốc không chỉ là mối đe dọa với Sở, mà còn là kẻ thù lớn nhất của Minh. Liên Ba trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, Sở quốc cần Biện Vô Song hơn là ngược lại. Nếu Sở cự tuyệt, Biện Vô Song có thể đầu hàng Minh, khi đó Sở quốc sẽ mất cả chi lẫn chài. Dù Biện Vô Song đòi hỏi thêm, Sở quốc hiện cũng phải chấp nhận. Bạc, quyền lực đều có thể cho hắn. Một khi Biện Vô Song vào Sở, 30 vạn người Tần không thể ngay lập tức trở thành lực lượng của hắn. Chương 1142, lo lắng. 300.000 người di dân, nếu tất cả đều đổ vào An Dương quận, thì cơ bản sẽ ngang bằng với dân số nguyên trú tại đây. Chỉ sợ sau này xảy ra xung đột cũng khó tránh khỏi, với tính cách dũng mãnh của người Tần, dân bản địa, An Dương chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hơn nữa triều đình còn phải nuôi dưỡng số người này gần một năm, đối với nước Sở hiện tại mà nói, quả thực là một gánh nặng không nhỏ. Biện tướng quân, không thể tuyên bố đổi màu cờ ngay tại Thanh Hà sao? Đây cũng là một lối thoát. Liên Ba nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hỏi. Lúc trước quý quốc còn lo sợ chọc giận Đại Minh sẽ dẫn đến hai nước giao tranh, giờ sao lại không sợ nữa? Ta đổi màu cờ thì dễ, chỉ một đêm, Thanh Hà quận cùng dãy Lạc Anh Sơn này sẽ phủ kín cờ xí đại sở. Nhưng rồi sao? Biện Vô Song nhìn Liên Ba với ánh mắt nửa cười. Tần Phong đã có toàn bộ Đại Tần là của mình, vậy mà khi hắn sắp thu hoạch trái ngọt, lại bị Sở quốc cướp mất một phần. Ngài nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào? Liên Ba chỉ hỏi thăm tạm thời. Kết quả đã rõ ràng, Tần Phong tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, sau đó điều quân tấn công. Hy vọng Minh quốc sẽ kiên nể đại sở lúc này chỉ là mộng tưởng. Nhưng trước khi lên đường, hoàng đế đã có ý này, nên ông buộc phải thử một phen. Ý tưởng của Mẫn Nhược Anh là chỉ nhận quân đội, không nhận dân chúng. Nhưng điều này rõ ràng không thể thực hiện với Biện Vô Song. Nếu không đem gia quyến của 5 vạn binh sĩ này mang theo, tinh thần chiến đấu của họ sẽ tan rã. để thân nhân họ rơi vào tay quân Minh, e rằng chưa đi được bao xa, hơn nữa sẽ đào ngũ. Thượng thư, được cái này thì mất cái kia, đó là đạo lý xưa nay không thay đổi. Quý quốc nên sớm quyết định. Quân Minh tiến công thần tốc, nếu chần chừ thêm, chúng ta sẽ phải tính toán khác. Dù sao di dân mấy trăm ngàn người cũng không phải chuyện nhỏ. Biện Vô Song đứng dậy. Lòng thành của Biện Mỗ khi quy phục Sở quốc, tin rằng quý quốc cũng cảm nhận được. Theo ta, đây vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu không thành, ta chỉ còn cách đầu hàng Tần Phong. Dù không còn cơ hội chỉ huy thiên quân vạn mã nơi xa trường, nhưng là một phú ông an hưởng vinh hoa cũng chẳng có gì khó. Ý tướng quân ta đã hiểu. Liên Ba cũng đứng lên. Đại Sở luôn chào đón Biện tướng quân. Việc di dân cần chuẩn bị chi phí và thời gian, nhưng lương thực thì An Dương có thể đảm đương tạm thời. Đợi ta về kinh, sẽ thúc đẩy việc này. Vậy tốt, trước hết lo việc di dân vậy. Biện Vô Song mỉm cười chắp tay. Sau này việc này sẽ do nhi tử Biện Văn Trung phụ trách. Phía An Dương, do Tử Quân, phó tướng phòng thủ An Dương quận toàn quyền lo liệu. Tướng quân cứ yên tâm, mọi thứ cần thiết đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ. Được, vậy ta về trước. Trong vòng một tháng, ta sẽ dẫn 5 vạn tinh binh tiến vào Đại Sở. Bản thân ta cũng sẽ lên kinh thành triều kiến hoàng đế bệ hạ. Biện Vô Song cáo từ. Ta sẽ ở kinh thành chờ đón tướng quân. Liên Ba mỉm cười tiễn biệt. Đứng trên tường thành Tĩnh Kính quan cao vút, nhìn đoàn quân Tần Nhổ trại rời đi dần khuất trong bóng đêm, Liên Ba vẫn không nguôi nỗi lo. Trong thâm tâm, ông không muốn Trình Vụ Bản sụp đổ. Dù đối với hoàng đế thế nào, nhưng với Đại Sở, Trình Vụ Bản đã tận tâm tận lực, thậm chí bất chấp tiếng khen chê, bất chấp hậu thế đánh giá. Trình Vụ Bản không phải kẻ ngu muội, hắn hiểu rõ mọi việc mình làm tuy hữu ích cho Sở quốc, nhưng khoảng cách với hoàng đế ngày càng lớn. Liên Ba, vị thượng thư mới nhậm chức, rất rõ mâu thuẫn giữa hoàng đế và Trình Vụ Bản, nhưng không thể giải quyết. Không có vị hoàng đế nào có thể khoan dung với một vị tướng bỏ chạy khỏi chiến trường, bất kể vì lý do gì. Mâu thuẫn giữa hai người không thể hòa giải. Hoàng đế nhất quyết muốn trộn cát vào đội quân của Trình Vụ Bản ở Kinh Hồ phòng tuyến, đưa người của mình vào. Trong khi Trình Vụ Bản lại kiên quyết đòi triều đình ưu tiên cung cấp lương thực, vũ khí, bổng lộc cho Kinh Hồ phòng tuyến. Càng làm thế, hoàng đế càng phẫn nộ. Không có vị hoàng đế nào thích bị ép buộc, dù việc đó có lợi cho quốc gia. Giữa hai người, tất phải hy sinh một. Và người bị hy sinh đã rõ như ban ngày. Là lão thần Đại Sở, Liên Ba buộc phải hy sinh Trình Vụ Bản. La Lương đã chứng minh không đủ năng lực làm thống soái một phương. Còn Biện Vô Song lúc này quy phục, không nghi ngờ gì đã giải quyết vấn đề nan giải nhất của Mẫn Nhược Anh. Biện Vô Song có thể thay thế Trình Vụ Bản, quan trọng hơn, hắn có 5 vạn đại quân. Số quân này khi vào Sở quốc chắc chắn sẽ bị chia nhỏ. Dù là hoàng đế hay Liên Ba, đều không dễ dàng để Biện Vô Song dẫn cả 5 vạn quân đến Kinh Hồ phòng tuyến. Điều này cũng đã nói rõ với Biện Vô Song, một bộ phận sẽ ở lại An Dương, một bộ phận đóng ngoài kinh thành làm thân binh, phần còn lại mới theo hắn đến Kinh Hồ. Ngoài dự kiến, Biện Vô Song đồng ý rất thoải mái. Liên Ba hiểu rõ Trình Vụ Bản, nhưng không hiểu Biện Vô Song. Qua việc hắn không chút do dự phản bội Đại Tần khi đất nước nguy vong, có thể thấy trong lòng hắn không có khái niệm trung quân. Thứ hắn coi trọng nhất, e rằng chỉ là quyền lực. Người như vậy đến đông bộ phòng tuyến, thực sự là phúc của Sở quốc sao? Liên Ba không biết. Nhưng ông không có lựa chọn. Bởi nếu kéo dài, hoàng đế sẽ dùng thủ đoạn thô bạo để giải quyết Trình Vụ Bản. Mà Sở quốc cần Kinh Hồ phòng tuyến vững chắc. Sau khi dẫn Biện Vô Song về triều, Liên Ba sẽ phải đến Kinh Hồ gặp Trình Vụ Bản. Ông thở dài. Liệu Trình Vụ Bản có buông xuôi? Nếu không, Kinh Hồ phòng tuyến rung chuyển là không tránh khỏi. Chỉ mong lúc đó, với số quân của Biện Vô Song, có thể bù đắp tổn thất. Đoàn quân Tần đã khuất trong bóng đêm, nhưng Liên Ba vẫn đứng lặng giữa gió đêm. Chiếu ảnh hạp, đại bản doanh quân Tần, giờ đã có 3 vạn quân tiến vào, cùng vô số lều trại của gia quyến binh sĩ. Họ sẽ theo quân đội cùng vào Sở quốc. 5 vạn đại quân, 30 vạn gia quyến. Khi họ rời Thanh Hà quận, nơi này sẽ chỉ còn trống rỗng. Sau khi tắm rửa, thay y phục thường ngày vào thư phòng, Biện Vô Song vừa ngồi xuống thì Biện Văn Trung dẫn một người vào. Thấy khách, hắn đứng dậy chắp tay, Quách thống lĩnh, để ngài đợi lâu. Không lâu không lâu. Quách Cửu Linh cười khó hiểu. vừa gặp sứ giả phong quan của Tần Quốc Hoàng đế cho ngài. Giờ ngài đã là Trấn Quốc Vương rồi còn gì? So với Sang Sở Quốc, chắc hẳn thoải mái hơn nhiều. Nghe lời đùa của Quách Cửu Linh, Biện Vô Song bật cười, nếu tờ chiếu này ban ra khi Hổ Lao vừa thất thủ, ta sẽ nhận. Nhưng giờ phong ta làm Trấn Quốc Vương có ích gì? Một cái vương vị trống rỗng chỉ chuốc họa vào thân. Quách thống lĩnh, mời ngồi. Nếu lúc đó Mã Việt phong ngài làm Trấn Quốc Vương, ngài sẽ làm gì? Quách Cửu Linh nhấp ngụm trà Biện Văn Trung Dân, hỏi với giọng tò mò. Ta sẽ không ngu ngốc dẫn mấy chục vạn quân đi quyết chiến với Minh quân. Biện Vô Song cười. Ta sẽ từng thành một, kéo dài chiến sự. Đồng thời, ta sẽ phái người sang Tề Quốc, bán hết đất đai phía Bắc Hổ Lao như Thanh Châu, Đan Dương, Hưng Nguyên cho họ. Quách thống lĩnh, nếu ta ký điều ước như vậy, liệu Tề Nhân có ra sức hơn ở Hổ Lao không? Đúng là diệu kế. Quách Cửu Linh hơi biến sắc. Hành động này của Biện Vô Song chính là điều Minh Quốc không muốn thấy nhất. Tiếc là Mã Việt không nhìn ra. Vậy nên Đại Tần diệt vong nhanh hơn. Biện Vô Song thở dài. Nếu theo cách của ta, ít nhất còn kéo dài được 1-2 năm. 1-2 năm nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, thế sự khó lường, tương lai ra sao không ai biết trước. Quách Cửu Linh gật đầu. Nói với Liên Ba thế nào rồi? Họ không có nhiều lựa chọn. Biện Vô Song nói. Việc ta dẫn đại quân quy phục là tin vui với họ. 300.000 dân di cư, với họ cũng chẳng đáng kể. Không sao, Đại Minh Ngân Hàng sẽ sẵn sàng cho họ vay tiền. Quách Cửu Linh cười khẽ. Cứ để Sở Quốc nuôi 300.000 người này tạm thời vậy. Văn Trung nói, khi vào Sở, 5 vạn quân của ngài sẽ bị chia làm 3. Đúng vậy. Ta chỉ có thể mang 2 vạn đến Đông Bộ phòng tuyến. 1 vạn ở lại An Dương, 2 vạn chia ra đóng ngoài Kinh Thành. Biện Vô Song nói. Họ muốn từ từ tiêu hóa số quân này. Chỉ cần gia quyến họ còn ở An Dương, ta có cách thu phục họ. Biện Vô Song nói. 1 vạn quân ở lại An Dương chính là vì thế. Không lâu nữa, ngài sẽ bị điều đến Kinh Hồ phòng tuyến. 2 vạn quân không nhiều cũng không ít, nhưng muốn tiếp quản toàn bộ phòng tuyến, e rằng sẽ gặp không ít phản đối. Quách Cửu Linh nói. Ta đã có cách. Biện Vô Song tự tin đáp. Quách Cửu Linh giơ tay. Chúng tôi sẽ không để ngài chiến đấu đơn độc. Ở đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một số trợ thủ. Khi cần, họ sẽ hỗ trợ ngài. Các ngươi cũng có người ở đó. Biện Vô Song hơi biến sắc. Những người đó có biết thân phận thật của ta? Đương nhiên không. Dù khi họ hỗ trợ ngài, cũng không biết thân phận thật của ngài. Danh tính thật của ngài sẽ không bị tiết lộ cho đến phút cuối. Quách Cửu Linh nói. Giang Thừa Nghiến. Biện Vô Song dò hỏi. Quách Cửu Linh cười lớn, không phải. Giang Thượng Yến là người của Trình Vụ Bản. Nhưng khi Trình Vụ Bản đổ, hắn cũng sẽ gặp nạn. Ngài không cần ra tay, chúng tôi sẽ bắt hắn. Các ngươi cũng nở lòng. Ai bảo hắn đã cùng chúng tôi đánh nhau nhiều năm, hắn có tình cảm sâu đậm với nhiều tướng lĩnh Đại Minh. Bệ hạ cũng không muốn hắn chết. Hơn nữa, Trình Vụ Bản chết, hắn không còn chỗ dựa. Không về Đại Minh, còn biết đi đâu? Chương 1143, có thể dám đánh một trận. Uyển Huyện, trong khu vực cuối cùng của Lão Cửu Trấn, quân Tần bị bao vây tứ phía. 4 vạn quân Tần sau khi vượt sông đã bị quân Minh từ 3 hướng Vạn Huyện, Cảnh Huyện và cầu lớn Tú Thủy Hà hợp kích. Không gian sinh tồn của họ bị thu hẹp từng bước, khi bị dồn vào Lão Cửu Trấn thì chỉ còn hơn 5.000 người. Truy Phong Doanh và Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, 2 đội kỵ binh gần vạn người, đi lại trên chiến trường nhưng không phát động tấn công. Nhiệm vụ của họ chỉ là phong tỏa đường rút lui cuối cùng của quân Tần. Đòn kết liễu sẽ do Quản Công Doanh thực hiện. Lúc này, quân Tần buộc phải đối mặt với Quản Công Doanh, đội bộ binh hạng nặng từng đánh ngang ngửa với thiết kỵ Đặng Tố mạnh nhất nước Tần, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Đây là đội quân tinh nhuệ bậc nhất thiên hạ, không ai muốn đối đầu với họ trong tình thế này trừ khi bất đắc dĩ. Bởi kết quả của cuộc đối đầu này chỉ có thể là cái chết. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, Uyển Nhất Thu có vô số cách đối phó với đội bộ binh trọng giáp này. Nhưng giờ đây, dù biết không thể thắng, hắn vẫn buộc phải liều mạng tử chiến. Dù kết quả chỉ là chết. 5.000 bộ binh hạng nặng Quản Công Doanh tiến lên từng bước, trong mắt quân Tần chỉ thấy một rừng sắt thép với vô số thương dài, đại đao và khiên sắt dày đặc. Lục Phong đứng giữa đội hình, trận chiến này đã đến hồi kết. Cuối cùng cũng đến lượt Quản Công Doanh của hắn xuất trận sau thời gian dài bị giam chân. Hắn hiểu rõ nhược điểm của Quản Công Doanh, không thể công thành, không thể đuổi theo kỵ binh, thậm chí không nhanh bằng bộ binh thông thường. Ưu thế tác chiến của họ rất rõ, nhưng nhược điểm cũng hiển nhiên. Chỉ trong điều kiện đặc biệt như thế này, Quản Công Doanh mới có thể phát huy toàn lực. Hắn kéo mặt nạ xuống, giơ cao đại đao rồi bất thần hạ xuống, quát lạnh, tấn công. Rừng sắt thép màu đen chậm chậm tiến lên, mặc cho mưa tên từ trên trời rơi xuống. Những mũi tên đập vào giáp trụ chỉ phát ra tiếng len keng vô hại, chẳng khác gì gãi ngứa. Xông lên. Kim Vĩnh Đức dẫn đầu đội quân Tuyệt Vọng xông tới. Đứng yên thì sẽ bị đội thiết giáp này nghiền nát. Quân Tần gào thét xông vào những tấm khiên sắt đang tiến lên từng bước, thứ từng chống đỡ được cả thiết kỵ nước Tần, làm sao bộ binh thông thường có thể lay chuyển. Thương dài đâm vào khiên sắt, xoẹt một tiếng, đầu thương gãy làm đôi. Đại đao chém vào khiên sắt chỉ khiến nó rung nhẹ, lưỡi đao lập tức mẻ lở. Bề mặt những tấm khiên này không nhẵn bóng mà gắn đầy gai sắc nhọn. Đợt tấn công đầu thất bại, quân Tần chưa kịp chỉnh đốn đội hình thì từ sau những tấm khiên, vô số ngọn thương đã đâm ra như mưa. Tiếng xoẹt xoẹt liên tục vang lên, mỗi nhát đâm thu về đều hạ gục một loạt quân Tần xông lên phía trước. Âm. Tiếng khiên sắt đập xuống đất vang lên. Rừng thương dựng đứng không ngừng đâm tới, thu hoạch sinh mạng những quân Tần liều chết xông lên. Kim Vĩnh Đức xông tới, hai quyền nặng nề đánh vào tấm khiên trước mặt. Âm. Hai tấm khiên lập tức lõm vào, hai quân Minh phía sau ngã vật ra đất. Kim Vĩnh Đức gào thét tiến lên, nhưng vừa bước được hai bước đã thấy trước mặt lại là một hàng khiên sắt khác. Hắn điên cuồng gào lên, lại hai quyền đánh ra, hạ gục hai đối thủ chặn đường rồi tiếp tục xông lên. Kim Vĩnh Đức, cao thủ cấp 9, dùng máu thịt mở đường qua đội quân Quản Công Doanh. Nhưng không ai theo kịp hắn. Khoảnh khắc hắn xông vào trận địa, quân Minh hai bên đã lập tức bịt kín lỗ hổng. Những quân Tần xông lên sau liền bị rừng thương đâm ngã xuống. Kim Vĩnh Đức xông quá nhanh, trong chớp mắt đã phá vỡ ba hàng khiên sắt. Nhưng hắn cũng hoàn toàn bị cô lập giữa trận địa. Sau khi phá vỡ hàng thứ ba, tám binh sĩ Quản Công Doanh đã áp sát, thương dài trong tay đồng loạt đâm tới. Trên đài quan sát cao nhất Lão Cửu Trấn, Nguyễn Nhất Thu nhìn Kim Vĩnh Đức dẫn đầu đợt tấn công liều chết. Hắn nhìn từng tốp quân sĩ ngã xuống trước rừng sắt thép, nhìn Kim Vĩnh Đức xông vào trận địa, từ nhanh như gió trở nên chậm dần, nhìn thân thể hắn dần nhúng đầy vết máu, nhìn không gian xung quanh hắn bị rừng sắt thép từng chút một thu hẹp. Nước mắt hắn tuôn như mưa. Dù là cao thủ cấp 9, một khi lọt vào rừng sắt thép này cũng khó thoát thân. Huống chi Kim Vĩnh Đức đã ôm chí tử. Rừng sắt thép vừa đứng yên bỗng lại tiến lên, mặc kệ Kim Vĩnh Đức đang bị vây trong đó. Hắn đã hoàn toàn mất khả năng tiến về phía trước, bị dòng thép cuốn về phía Lão Cửu Trấn. Quân đội vẫn di chuyển, nhưng các đòn tấn công vào Kim Vĩnh Đức không ngừng. Khi hắn lại dùng hai quyền đánh ngã hai tấm khiên trước mặt, quân Minh phía sau vẫn còn sức mạnh để dương thương. Hai tay hắn bắt lấy hai ngọn thương, chưa kịp phản ứng thì từ ba hướng khác, thương dài đã đâm tới. Kim Vĩnh Đức thét lên đau đớn, bỗng phát lực bẻ gãy hai ngọn thương trước mặt rồi ném mạnh về phía trước. Cự ly gần khiến lực công phá cực mạnh, xuyên thủng giáp trụ hai quân Minh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị mấy ngọn thương khác đâm trúng, nâng bổng lên không. Người còn chưa rơi xuống đất, vô số đại đao đã chém tới. Một trận mưa máu. Kim Vĩnh Đức bị chém thành trăm mảnh, rơi lả tả xuống đất. Ầm ầm. Những tấm khiên vừa bị phá vỡ nhanh chóng khép lại. Quản Công Doanh tiếp tục tiến lên với đội hình chỉnh tề. Trong Lão Cửu Trấn, hơn 2.000 quân Tần còn lại nghẹn ngào. Một cao thủ cấp 9 hùng mạnh, lại bị giết chết giữa trận địa bởi những binh sĩ bình thường. Nguyễn Nhất Thu mặt lộ vẻ đau thương, nhìn rừng sắt thép từng bước áp sát. Hắn rút kiếm, nhìn những thuộc hạ cuối cùng, mỗi người tự tìm đường sống. Ai muốn đầu hàng cứ đầu hàng, không ai trách các ngươi. Các ngươi đã rất dũng cảm rồi. Dứt lời, hắn hét dài một tiếng, thân hình bật lên như tia chớp phóng thẳng về phía trận Quản Công Doanh. Rừng thương lập tức dựng lên, vô số đao quang chớp lòa dưới chân hắn. Nguyễn Nhất Thu không dừng lại, chân dẫm lên đầu thương, bước trên lưỡi đao, nhanh chóng vượt qua trận địa. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn lá cờ Nhật Nguyệt Đại Minh mạ vàng từ xa. Phía sau, hơn 2.000 quân Tần gào thét xông lên theo chủ tướng, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Tần Phong, ngươi dám đánh một trận không? Nguyễn Nhất Thu không cần ngoảnh lại cũng biết binh lính mình đang làm gì, họ đang dùng cái chết và máu xương mở đường cho hắn. Tiếng hét đầy phẫn nộ của hắn vang lên, Tần Phong, ngươi dám đánh một trận không? Tiếng gầm như sấm vang khắp chiến trường, Nguyễn Nhất Thu vượt qua Quản Công Doanh trong nháy mắt. Quản Công Doanh không vì hắn mà xoay trận, họ tiếp tục tiến lên, nghiền nát kẻ thù trước mặt. Kẻ đã vượt qua, đã có người khác đối phó. Trước mặt Tần Phong, Hậu Bí và Vũ Lâm hai doanh binh chỉnh tề nhìn Nguyễn Nhất Thu áp sát. Giảng Phóng và Tưởng Hào đồng loạt giơ tay, nỏ. Vô số nỏ cơ dương lên, nhắm vào bóng người đang lao tới. Chỉ cần một mệnh lệnh, ngàn vạn mũi tên sẽ bắn hạ mục tiêu, dù là đỉnh cao cấp 9 hay tông sư cũng khó thoát. Cho hắn tới. Một giọng nói điềm đạm vang lên phía sau, tuy nhỏ nhưng vang khắp chiến trường. Giảng Phóng và Tưởng Hào hạ tay, quát lạnh, Thu. Nỏ cơ hạ xuống. Giãn ra. Hai doanh binh lập tức tản sang hai bên, nhường ra một khoảng trống rộng. Khi Nguyễn Nhất Thu tới nơi, chỉ còn lại lá cờ Nhật Nguyệt Đại Minh mạ vàng. Dưới cờ, Tần Phong đứng giữa, bên trái là Mẫn Nhược Hề, bên phải là anh cô, bà tông sư Đại Minh thông dong nhìn Nguyễn Nhất Thu vọt tới. Nguyễn Nhất Thu đáp xuống đất, liếc nhìn lão cửu trấn. Chỉ trong mấy nhịp thở, 2000 quân Tần cuối cùng đã ngã xuống dưới đao thương Quản Công Doanh. Lúc này, Quản Công Doanh đã xoay người, nhưng không tiến lên mà đứng im như núi. Tiếng vó ngựa vang lên. Truy Phong Doanh và Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh kéo tới, xếp thành hàng dựng đứng. Mấy vạn người trên chiến trường bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng ngựa hí. Uy thế của đội quân tinh nhuệ này khiến Nguyễn Nhất Thu lạnh gáy. Đây chính là đại quân bách chiến bách thắng của Đại Minh. Quân Tần thua không ngoan. Hắn hít sâu, kiếm dài từ từ giơ lên, chỉ thẳng đối phương, Tần Phong, ngươi dám đánh một trận không? Để ta đi thu hắn. Mẫn Nhược Hề hào hứng nói. Ở Tú Thủy Hà trước đó, nàng một quyền áp chế Chung Trấn, nhưng Chung Trấn và Nguyễn Nhất Thu hoàn toàn khác cấp bậc. Chung Trấn mới vượt qua cửa cấp 9, còn Nguyễn Nhất Thu chỉ cách tông sư một bước. Hắn khiêu chiến ta. Tần Phong vặn cổ, Hề Nhi cứ đứng ngoài xem ta hành động. Chương 1144, buổi sáng hiểu rõ buổi chiều chết cũng được. Tần Phong từ từ bước tới, tay không tất sắc, từng bước tiến về phía Nguyễn Nhất Thu đang cầm kiếm dựng đứng. Nguyễn Nhất Thu với bộ dạng khô giáp tả tơi, tóc tai bù xù, ánh mắt không chớp dán chặt vào Tần Phong. Kể từ khi Tần Phong chạy trốn sang Việt Quốc đến nay, mới chỉ 7 năm ngắn ngủi. 7 năm ấy, thoáng chốc như một cái búng tay, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, người này từ hư vô đã xây dựng nên một đế quốc hùng mạnh, diệt Việt, nuốt Tần, nhiếp phục Sở. Minh quốc ngày càng lớn mạnh, thiên hạ này đang dần chuyển thành thế lưỡng cường tranh hùng. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Bất kỳ quốc gia nào cũng nuôi chí thống nhất thiên hạ, ngay cả Tần quốc ở phương Tây xa xôi cũng không ngoại lệ. Nhưng ai ngờ được, cuối cùng người thực hiện được đại nguyện ấy lại là kẻ đang đứng trước mặt hắn. Nguyễn Nhất Thu vô cùng khâm phục Tần Phong. Dù là trị quân hay trị quốc, tài năng của người này đều khiến người ta phải nể phục. Việt quốc trước kia vốn là nước yếu nhất trong tứ quốc, nhưng dưới tay Tần Phong, chỉ vài năm đã đánh cho Tần quốc không còn đường gượng dậy. Lần bại trận này, chính là định mệnh trăm năm của Tần quốc. Nguyễn Nhất Thu hiểu rất rõ. 20 vạn đại quân lần này xuất chinh, chính là lực lượng cuối cùng của Tần quốc. Một khi thất bại, Tần quốc không những mất khả năng tấn công, mà ngay cả phòng thủ cũng không còn. 5 vạn Lôi Đình quân dù là tinh nhuệ nhất, nhưng một mình Ung Đô, không phải là bọn họ có thể giữ được. Quan trọng hơn, nhân tâm đã tan rã. Lần này quân chủ lực tấn công Tần quốc không phải là quân đội cũ của Đại Minh, mà là 3 vạn Hổ Lao tân binh cải biên từ Hổ Lao biên quân cùng 1 vạn quân thuộc Lục Đại Viễn. Việc thu phục những cựu binh Tần quốc này và khiến họ trung thành phục vụ trong thời gian ngắn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tần Phong dùng người, trị người, đã vượt xa mọi quy tắc thông thường. Nhớ lại Đại Tần Hoàng đế Mã Việt, giữa trận Tiền Giết Đặng Hồng, khiến Lưu Nhất Định ở Thanh Châu khiếp sợ đầu hàng Minh quốc. Sau đó lại không dám trọng dụng Biện Vô Song, sợ uy hiếp hoàng quyền. Giờ đây, Biện Vô Song vẫn đứng vững ở Lạc Anh Sơn Mạch, nhưng Đại Tần lại sắp diệt vong. Về nghệ thuật dùng người, Mã Việt và Tần Phong hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trị quốc, cốt ở dùng người. Nguyễn Nhất Thu thở dài, nhìn Tần Phong từ từ tiến đến. Hắn cắm kiếm xuống đất trước mặt, thông thả cởi bỏ chiến giáp rách nát, ném sang một bên. Tần Phong dừng lại cách hắn hơn 1 trượng, lắc đầu, người không phải đối thủ của ta. Nguyễn Nhất Thu hít sâu, tay nắm lấy chuôi kiếm, làm tướng, ta đã thảm bại. Thua trận không còn gì để nói. Hôm nay khiêu chiến bệ hạ, không phải với tư cách đại tần tướng quân Nguyễn Nhất Thu, mà chỉ là một người tần, Nguyễn Nhất Thu. Tần Phong cười khẽ, tả hữu gì cũng chỉ là dấu chuông trong bụng. Nguyễn tiên sinh, đại thế Tần quốc đã mất, với tài năng của ngươi, cần gì phải một đường đi đến đen? Đại Minh rộng lớn, lòng ta cũng rộng mở, có rất nhiều chỗ cho người như tiên sinh an thân. Nguyễn Nhất Thu lắc đầu, Nguyễn Mỗ cả đời trọng chữ tín nghĩa, bệ hạ không cần khuyên. Đại quân đã bại, ta đâu còn mặt mũi sống nhục nhã. Trận chiến hôm nay, Nguyễn Mỗ chỉ muốn hướng đến cảnh giới võ đạo tối cao. Tần Phong thở dài. Với người như Nguyễn Nhất Thu, một lời là đủ. Nếu đã quyết, nói thêm chỉ tổ làm nhục hắn. Được, ta sẽ thành toàn tâm nguyện của ngươi. Tần Phong giơ tay lên, trầm giọng, mời. Nguyễn Nhất Thu rút kiếm. Tần Phong dù tay không, nhưng hắn không cho là khinh thị. Giữa hai người chỉ cách một cảnh giới, nhưng một cảnh ấy lại là vực sâu ngăn cách. Kiếm trong tay Nguyễn Nhất Thu dần sáng lên, hào quang lấp lánh trên thân kiếm. Theo thời gian, thanh kiếm biến mất, chỉ còn vô số kiếm khí vây quanh người hắn, xúc thế không phát. Tần Phong hơi nhíu mày, Nguyễn Nhất Thu quả đã đứng trên đỉnh cửu phẩm, cách tông sư chỉ một bước. Riêng việc khống chế kiếm khí đã gần chạm đến cảnh giới tông sư. Tần Phong thu tay về, ngón giữa khẽ vẫy, một đạo chân khí vô hình ngưng tụ. Bên ngoài không ai cảm nhận được, chỉ thấy Nguyễn Nhất Thu uy thế kinh người với kiếm quang vây quanh, còn Tần Phong thì bình thản đứng đối diện. Nhưng Nguyễn Nhất Thu đã nhận ra sợi chân lực nơi ngón tay Tần Phong. Khi nóng như lửa cháy, khi lạnh như suối âm, khi lại êm như gió xuân. Hắn không thể đoán được đó là chí cương hay chí nhu. Kiếm khí của hắn hóa ngàn vạn, đối phương chỉ một đạo, nhưng một đạo ấy lại hơn ngàn vạn. Vừa ra tay, Nguyễn Nhất Thu đã biết mình không thể thắng. Nhưng hắn đã mang tự chí, không quan tâm chênh lệch thực lực. Trong lòng hắn đã chết cùng 10 vạn đại quân, Nguyễn Nhất Thu thở ra, ngàn vạn kiếm quang rung động, như thiên quân vạn mã đổ về phía Tần Phong. Có đạo đâm thẳng ngực, có đạo chém đầu, có đạo vòng qua sau lưng. Tần Phong một ngón tay ấn xuống, chân khí vô thanh xuyên qua kiếm quang. Một tiếng đinh vang lên, Nguyễn Nhất Thu giật mình, đạo chân khí đã tìm được chân kiếm trong ngàn vạn hư ảnh. Xoẹt. Một lỗ máu xuất hiện trên người Nguyễn Nhất Thu. Tần Phong tiến lên. Nguyễn Nhất Thu bị thương nhưng không lùi, ngón tay điểm ra, máu tươi nhuộm đỏ kiếm quang. Ngàn vạn kiếm khí bỗng biến thành huyết kiếm. Thiên ma giải thể. Mẫn Nhược Hề thốt lên. Trước kia khi cùng Tần Phong trốn chạy ở Lạc Anh Sơn Mạch, Quách Cửu Linh từng dùng chiêu này, hao tổn nguyên khí nghiêm trọng. Dù Thư Phong tử tận lực chữa trị cũng chỉ kéo dài tuổi thọ, không thể phục hồi. Đây là môn võ công tà đạo, chỉ dùng khi liều mạng. Với tình cảnh Nguyễn Nhất Thu lúc này, không gì thích hợp hơn. Không phải. Anh cô lắc đầu. Trận này là vì võ đạo, nếu dùng môn kia sẽ trái với tâm nguyện ban đầu. Hơn nữa, dù có dùng cũng không địch nổi bệ hạ. Võ đạo tối cao. Nguyễn Nhất Thu cách tông sư chỉ một bước. Ở cảnh giới cửu phẩm đỉnh cao, hắn không có đối thủ. Ngay cả tông sư mới nhập môn cũng có thể đấu vài chiêu. Ý đại cô là hắn có thể đấu với ta. Mẫn Nhược Hề bất mãn. Anh cô cười, công chúa mới vào tông sư, chưa thuần thục vận khí. Nếu đấu với Nguyễn Nhất Thu, dù thắng cũng phải hao sức. Người này gần 70 tuổi, đắm chìm võ đạo lâu năm, quả là đối thủ khó chịu. Vô địch dưới tông sư. Mẫn Nhược Hề cười khẩy, vậy sao không thấy Giả Cẩu lên đấu? Anh cô mặt tối sầm, Giả Cẩu không đáng bàn, hắn không phải hạng người quân tử. Dù có giết được Nguyễn Nhất Thu cũng thành bầu máu, đủ sức phá phòng ngự Giả Cẩu, người này quả thật lợi hại. Tiếc thay, vẫn phải chết. Mẫn Nhược Hề thở dài. Nguyễn Nhất Thu như người máu xông tới, ngàn vạn huyết kiếm vây quanh Tần Phong. Nhưng Tần Phong vẫn thong thả, mỗi lần vung tay, một lỗ máu lại xuất hiện trên người Nguyễn Nhất Thu. Đột nhiên, kiếm quang thu lại. Nguyễn Nhất Thu đứng thẳng, toàn thân đầy thương tích, kiếm chĩa lên trời, toàn bộ chân khí thu vào trong. Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, lùi lại một bước, tò mò quan sát. Những vết thương trên người Nguyễn Nhất Thu ngừng chảy máu, kiếm khí dần thu vào trong cơ thể. Nguyễn Nhất Thu đang đột phá trong chiến đấu. Lại một tông sư lâm trận đột phá. Anh cô kinh ngạc. Mẫn Nhược hề giật mình, sao Tần Phong không nhân cơ hội giết hắn? Lúc này, chỉ cần một tên lính cũng có thể kết liễu hắn. Bệ hạ là người thế nào, sao có thể làm chuyện ti tiện đó? Anh cô cười, dù có đột phá, hắn cũng không thoát chết. Trong trận, hầu hết binh sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng các tướng lĩnh như Dương Trí thì rõ, trong lòng phức tạp. Khốn khiếp, lâm trận đột phá. Chẳng lẽ sinh tử chiến thực sự giúp đột phá? Giá mà ta lên thay. Dương Trí ân hận. Một nén hương sau, Uyển Nhất Thu mở mắt, nhìn Tần Phong đầy cảm kích, chắp tay, đa tạ bệ hạ thành toàn. Tần Phong mỉm cười, còn đánh nữa không? Nếu đánh, ta sẽ không khách khí. Đã sáng tỏ buổi sáng, chiều tối chết cũng cam lòng. Uyển Nhất Thu ném kiếm đi, xin bệ hạ ra tay. Chương 1145, sau cuộc chiến, thượng. Uyển Nhất Thu đột phá rào cản khốn khổ hắn nhiều năm, tờ giấy mỏng cuối cùng cũng bị xuyên thủng. Hắn bước qua cửa ải khó khăn khiến 99% võ đạo nhân phải dừng bước, nhưng chỉ xuất chiêu một lần duy nhất. Đó là kiêu chiêu mạnh nhất trong đời hắn. Kiếm khí xuyên thấu trời đất, Uyển Nhất Thu hóa thân thành kiếm, lao thẳng tới Tần Phong. Mấy vạn tướng sĩ trong khoảnh khắc ấy chỉ thấy bầu trời chợt tối sầm lại. Khu vực giao chiến giữa Tần Phong và Uyển Nhất Thu đột nhiên biến thành một hố đen khổng lồ, nhưng chỉ trong chớp mắt liền tan biến, khiến người ta tưởng chừng như hoa mắt. Rồi Uyển Nhất Thu, kẻ vừa bộc phát khí thế ngất trời, đã chết. Cái chết của hắn thảm khốc vô cùng. Toàn thân trên không trung như bị vô số lưỡi dao sắc bén xẻ ra, rơi xuống thành từng mảnh thịt vụn. Mấy vạn tướng sĩ chỉ kịp thấy Tần Phong từ từ thu tay về. Chỉ có anh cô, Mẫn Nhược Hề, Dương Trí. Vài người mới nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Kiếm khí của Uyển Nhất Thu xé toang từng lớp không khí. Anh cô tự nhủ mình dù có thể đỡ được nhưng phải dốc toàn lực, nhưng Tần Phong chỉ giơ tay lên, không khí trước mặt hắn đột nhiên ngưng động lại. Đối với người thường, cảnh tượng ấy chỉ như bầu trời chợt tối sầm. Mười ngón tay Tần Phong khẽ động, trong khoảng chân không ấy bỗng dâng ra vạn vạn đạo kinh lực chằng chịt như mạng nhện. Kiếm khí Uyển Nhất Thu xé rách từng lớp phòng thủ, nhưng cuối cùng kiệt lực, bị mạng nhện kinh lực nghiền nát. Thân thể hắn bị vô số sợi kiếm khí bao phủ, xé tan thành từng mảnh. Khi Uyển Nhất Thu còn là cửu cấp đỉnh phong, Tần Phong có thể ứng phó thông thả. Nhưng khi hắn đột phá thành tông sư, Tần Phong không dám lơ là chút nào, xuất toàn lực ra tay. Giữa cao thủ, chỉ một chiêu phân thắng bại. Một chiêu diệt địch xong, Tần Phong mặt không biểu lộ vui mừng. Hắn vẫy tay, thanh bảo kiếm bị Uyển Nhất Thu vứt bỏ bay về tay mình. Ngón tay khẽ vuốt lưỡi kiếm, hắn nói, chuôi kiếm này đã theo ngươi mấy chục năm, hôm nay hãy để nó chôn cùng ngươi. Cổ tay chấn động, thanh bảo kiếm vỡ vụn. Tần Phong ném những mảnh vỡ xuống đất nhuộm đỏ máu tươi trước mặt, rồi quay lưng bước đi. Mấy vạn người chứng kiến trận giao phong đỉnh cao này không khỏi kinh ngạc. Trong chớp mắt đã phân thắng bại. Hoàng đế của họ chỉ một chiêu đã xóa sổ một vị võ đạo tông sư. Sau khoảnh khắc trầm lặng, tiếng hô vang dậy trời đất, vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Giữa tiếng hoan hô vang dội, Tần Phong giơ tay, mỉm cười vẫy chào binh sĩ. Mẫn Nhược Hề tròn mắt há hốc mồm. Anh cô lắc đầu thở dài. Dương Trí mặt mày xám xịt. Thì ra hắn luôn nhường ta. Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, còn tưởng đột phá tông sư có thể so tài, nào ngờ khoảng cách ngày càng xa. Bệ hạ hôm nay, dù đối mặt Vệ Trang, Tào Trùng, Văn Hối Chương cũng có thể thắng. Anh cô thở dài, ta đã hiểu vì sao ngàn năm trước Lý Thanh Đại Đế có thể chém tông sư như chặt rau. Bệ hạ mới nhập tông sư đã uy thế như vậy, đợi thêm thời gian, thiên hạ này ai địch nổi. Dương Trí đập đầu, mặt đau khổ, làm sao đây? Chẳng còn tia hy vọng nào. Không cho người ta sống nữa sao? Hổ Lao Quan, ba kỵ sĩ phi ngựa mang cờ đỏ như bay tới. Tình thắng trận. Tình thắng trận. Tiền tuyến đại thắng. Bệ hạ thân chinh, tiêu diệt 15 vạn quân Tần. Đại thắng. Tần Hoàng Tháo chạy về Ung Đô. Ba kỵ sĩ phi nước đại vào thành. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, đầu tiên là từ các thương nhân Đại Minh và đội vệ sĩ thuê, sau đó lan sang cả người địa phương. Trận chiến này có vô số con em họ tham gia. Đại thắng nghĩa là người nhà họ có cơ hội sống sót cao hơn, và khi trở về sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, tương lai rộng mở. Quân Minh chiếm Hổ Lao chưa lâu, nhưng các chính sách của Minh quốc đã nhanh chóng phổ biến. Vô số người Tần cũ được hưởng phúc lợi mà trước đây họ không dám mơ tới, khiến họ tràn đầy kỳ vọng vào chủ nhân mới. Lòng người đôi khi thay đổi rất đơn giản, chỉ cần khiến dân chúng sống tốt hơn. Tiếng hoan hô như sóng biển tràn vào phủ đại tướng quân Hổ Lao. Nhưng các quan cao cấp Đại Minh trong phủ vẫn bình thản làm việc. Với họ, chiến thắng này đã nằm trong dự liệu. Quyền Vân phê xong tờ văn bản cuối cùng, đặt bút lên giá, nhấp ngụm trà rồi đứng dậy vỗ tay, người đâu? Một viên quan cấp thấp xuất hiện. Mời hộ bộ Tô Đại Nhân, lại bộ Phương Đại Nhân, binh bộ Chương Đại Nhân tới nghị sự. Một lát sau, Tô Khai Vinh, Phương Đại Trị, Tiểu Miêu lần lượt tới. Cả ba đều tươi cười. Dù không quá bất ngờ, nhưng chiến thắng cuối cùng cũng tới. 15 vạn quân Tần bị tiêu diệt, Tần Hoàng Mã Việt dẫn 5 vạn Lôi Đình quân rút về Ung Đô, đã thành con rùa rút đầu. Tần Hoàng giờ khó ra khỏi Ung Đô. Lãnh thổ mênh mông của Tần quốc sắp trở thành đất của Minh. Đại quân sẽ tiến sát Ung Đô, nhưng mùa đông tới nên cuộc tấn công sẽ hoãn sang năm. Về cơ bản, chiến dịch quân sự năm nay đã kết thúc. Nhưng với thủ phụ, công việc tiếp theo còn phức tạp hơn. Tần quốc giờ như cái chợ loạn. Ổn định tình hình và đưa vào quỹ đạo nhanh chóng là vấn đề phức tạp hơn chiến tranh. Mời các vị ngồi. Quyền Vân mời ba người, phía trước đại thắng, bệ hạ tuy chưa về Hổ Lao, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước. Tần quốc giờ, trừ Ung Đô, đã coi như là đất của Đại Minh. Nhưng để chính thức hóa, còn nhiều khó khăn. Thủ phủ nói phải. Tô Khai Vinh lần này không nhăn nhó, mà thoải mái chưa từng thấy. Giờ ông ta có tiền, ngân hàng trung ương đang in tiền, còn ông phải nghĩ cách đưa tiền vào lưu thông, kích thích tiêu dùng. Đại Tần giờ là lỗ thủng lớn để giải quyết vấn đề này. Hộ bộ không có vấn đề gì. Chúng tôi đã mua sẵn lượng lớn lương thực, chỉ cần triều đình ra lệnh là có thể vận chuyển ngay. Mùa đông này, Đại Minh sẽ không để dân Tần quy phụ phải chịu đói. Để bảo vệ giá lương thực trong nước, hộ bộ Đại Minh đã chi số tiền khổng lồ mua lương thực với giá cao hơn thị trường, bảo vệ lợi ích nông dân và ổn định giá cả. Nên Tô Khai Vinh không lo lắng. Quyền Vân gật đầu, đói thì dễ loạn. Đây là cách hiệu quả nhất để ổn định. Nhưng sau chiến tranh, sẽ có thời gian dài hỗn loạn. Tần quốc bại binh, Mã Việt chỉ kiểm soát được Ung Đô và vùng lân cận. Các khu vực rộng lớn khác sẽ rơi vào trạng thái quyền lực chân không. Những quan lại địa phương giàu có sẽ trốn chạy. Mất kiểm soát là điều tất yếu. Nên chúng ta phải chuẩn bị tiếp quản nhanh chóng. Nếu không, để loạn lâu, sau này khôi phục sẽ càng khó. Nghe tới đây, Phương Đại Trị lộ vẻ khó xử, thủ phụ, không phải tôi sợ khó, nhưng lại bộ thiếu nhân lực quá. Tiếp quản vùng rộng lớn thế này, thực sự không đủ người. Có nên chọn trọng điểm một số khu vực không? Không thể thương lượng. Lại bộ phải nghĩ cách. Thứ nhất, những nơi như Sa Dương, Thái Bình, Chính Dương, Vĩnh Bình phải ưu tiên cử người tới. Những nơi này không thiếu người, chỉ là quan viên không muốn tới vùng khó khăn. Tập tục này không thể dung. Lại bộ lần này không thương lượng, mà trực tiếp điều động. Ai không tuân lệnh, cách chức ngay. Phương Đại Trị gật đầu, dù vậy vẫn như muối bỏ biển. Những nơi thủ phụ vừa nêu đều là vùng trọng điểm của Đại Minh, không thể để trì trệ vì thiếu quan lại. Nên số người điều động vẫn có hạn. Ta biết. Nên điểm thứ hai, có thể tận dụng một số người. Quyền Vân nhìn Phương Đại Trị, giọng kéo dài. Phương Đại Trị ngạc nhiên, cúi đầu suy nghĩ, thủ phụ nói tới những quan viên bị cách chức trong cải cách quan trị thời Vương Lại Bổ. Đúng vậy. Những người này từng làm việc tại quan phủ, quen quy trình công việc. Mấy năm nay họ cũng đã quen luật trị Đại Minh. Họ đều là người đọc sách, chỉ cần tập huấn ngắn hạn, trọng điểm dạy cách làm quan Đại Minh là được. Những người này không làm chức chủ quản, chỉ làm quan cấp thấp phụ tá thì có thể đảm đương. Đây cũng là mở đường cho họ. Có nắm được cơ hội hay không là do họ. Vậy thì giải quyết được phần lớn vấn đề. Phương Đại Trị vui mừng, những người này bị cách chức, trong lòng oán hận. Lần này triều đình cho cơ hội, nếu không nắm được thì đừng trách trời. Đúng vậy, Phương Đại Trị nói tiếp, Đại Minh hiện chỉ có một trường đại học đào tạo quan lại, còn thiếu nhiều lắm. Về sau sẽ càng thiếu hụt. Tiêu Đại Nhân quản lý trường học giờ đã có quy mô. Từ thôn, trấn, huyện, quận đều có hệ thống. Vài năm nữa, các đại học đường cấp quận có thể đào tạo nhân tài. Khi đó, Đại học Đường Kinh Sư sẽ đỡ áp lực hơn. Phương Đại Trị cười nói. Chương 1146, sau cuộc chiến, Trung. Nói đến lễ bộ Tiêu lão thượng thư, mấy người trong phòng đều mỉm cười. Vị lão tiên sinh này giờ đây không cầu danh không cầu lợi, chỉ mong sau khi qua đời được tổ chức tang lễ trọng thể không thua kém lại bộ Vương hậu thượng thư đã mất trước đó. Tuổi đã cao thế mà còn hăng hái hơn cả đám thanh niên, một năm có hơn nửa thời gian không ngồi công đường xử án tại nha môn lễ bộ ở Việt Kinh, mà bôn ba khắp các quận huyện ra sức xây dựng hệ thống học đường từ trên xuống dưới. Nếu không có vị thái y tinh thông y thuật do thái y thự thư Phong Tử Đích thân cử đi theo hầu, sợ rằng lão đã ngã bệnh từ lâu. Nhưng công lao bôn ba ấy đã đơm hoa kết trái. Với tư cách là lãnh tụ tinh thần của giới sĩ tử Đại Minh hiện nay, mỗi khi Tiêu lão xuất hiện đều được đón tiếp như mây tụ sao tan. Những thể chế học đường cũ như thôn học, huyện học, dần dần được cải tổ, hệ thống giáo dục mới từng bước được kiện toàn. Ít nhất tại các quận trọng yếu phát triển kinh tế, công tác này đã cơ bản hoàn thành. Tiêu lão tiên sinh càng làm càng hăng, tựa như tìm được niềm vui thực sự. Dụng tướng không bằng khích tướng, nhưng đôi khi nắm bắt được tâm tư người ta lại hiệu quả hơn cả khích tướng. Đối với Hoàng đế Tần Phong mà nói, nếu Tiêu lão thực sự hoàn thành được đại sự này, ắt sẽ lưu danh thiên cổ. Đến ngày đó, dù có dành cho lão tang lễ cao nhất hay nghi thức đặc biệt cũng là lễ đương nhiên, mà cũng chẳng tốn kém gì. Vì vậy Tần Phong luôn ủng hộ mạnh mẽ Tiêu lão, thiếu nhân tài thì cử nhân tài, thiếu tiền bạc thì chu cấp tiền bạc, yêu cầu các địa phương yếu kém hỗ trợ thì đều chuẩn tấu ngay. Công việc của lão Tiêu muốn thấy hiệu quả ít nhất còn vài năm, nhưng dựng lên quy củ ngay từ bây giờ là tốt nhất. Quyền Vân cười nói. Giờ đây vị thủ phụ này đang tại vị rất thoải mái. Dù các đại thần trong triều vẫn thường xuyên mâu thuẫn, nhưng trước đại sự đều biết đoàn kết, đó chính là dấu hiệu của thời Trung Hưng. Những chuyện khác trong mắt Quyền Vân đều là tiểu tiết. Không tranh chấp mới là chuyện lạ. Vị trí nhiều như vậy, ai cũng muốn người nhà mình lên, tất nhiên không tránh khỏi giành giật. Chỉ cần kiểm soát trong phạm vi nhất định, đảm bảo dù bên nào thắng thua thì người lên đều là nhân tài xuất chúng là được. Ngay cả Quyền Vân bản thân cũng bị coi là thủ lĩnh phe cánh Sa Dương. Trong chính sự đường hiện nay, Thượng Thư Bộ lại Phương Đại Trị và Ngự Sử Kim Cảnh Nam luôn tranh đua ngang ngửa. Kim Cảnh Nam trước kia tuy thế lực nhỏ bé, nhưng sau lưng có Thái Bình quận chống đỡ, lại được một bộ phận tướng lĩnh cao cấp ủng hộ, thanh thế không hề thua kém Phương Đại Trị. Để giữ thế cân bằng, Hoàng đế thậm chí còn cố ý thiên vị Phương Đại Trị nhiều lần. Quyền Vân hiểu rõ tâm tư Hoàng đế. Sau khi ông lui về, người kế nhiệm chức thủ phụ chắc chắn là Kim Cảnh Nam. Nhân vật này thủ đoạn tàn khốc, làm việc dứt khoát, quyết đoán cương nghị, rất phù hợp với giai đoạn đầu thống nhất thiên hạ của Đại Minh. Lần này Phương Đại Trị theo Hoàng đế đến Hổ Lao Quan xử lý công vụ, còn Kim Cảnh Nam ở lại triều đình chấn chỉnh chính sách muối. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã chém đầu hơn 10 người từ quan lại đến tiểu thương buôn muối lậu, khiến thiên hạ khiếp sợ. Cuối cùng vấn đề muối cũng được giải quyết ổn thỏa. Ty muối mới được thành lập, triều đình không còn nhượng quyền khai thác cho thương nhân mà độc quyền sản xuất, tiêu thụ với giá cả thống nhất toàn quốc, trực thuộc chính sự đường. Việc này vừa tăng thêm quyền lực cho chính sự đường, vừa mang về nguồn thu ổn định cho triều đình, lợi nhuận từ muối tăng thêm hơn 100 vạn lượng so với trước, đủ thấy trước kia bao nhiêu kẻ đã trục lợi từ ngành này. Loại công việc này, chỉ có Kim Cảnh Nam mới làm nổi. Nếu thay bằng Phương Đại Trị, sợ rằng lại nhũng nhiễu qua loa. Tính cách quyết định vận mệnh, quả không sai. Nghĩ đến đây, Quyền Vân liếc nhìn Phương Đại Trị, chỉ mong đến lúc hắn đừng phạm sai lầm. Sau Kim Cảnh Nam, chính là hắn. Việc bổ nhiệm quan lại đến các địa phương này nên điều động những viên chức đương nhiệm, đồng thời tuyển chọn từ lớp huấn luyện ngắn hạn những thuộc viên cấp thấp. Ngay cả cựu quan lại Tần Quốc cũng có thể cân nhắc bổ nhiệm tùy tình hình. Những người này có nhiều nhân tài, nếu thu phục và cải hóa được họ sẽ trở thành trợ lực đắc lực. Họ vốn là người bản địa, nếu chịu hợp tác chắc chắn sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Quyền Vân nhìn Phương Đại Trị nói, trước tình hình hiện tại, không nên cứng nhắc trong việc dùng người. Thủ phụ nói rất phải. Phương Đại Trị gật đầu lia lịa. Quyền Vân quả không hổ là thủ phụ, chỉ vài lời đã thể hiện tầm nhìn vượt trội, đủ để hắn học hỏi. Chương binh bộ trước đây từng nói cuộc hỗn loạn này sẽ còn kéo dài, không biết hôm nay binh bộ có phương án gì mới. Quyền Vân quay sang hỏi Tiểu Miêu. Tiểu Miêu trầm ngâm giây lát, thủ phụ nói rất đúng. Trong trận này, Tần quân tổn thất 15 vạn ở hai cánh và tiền quân, một phần tử trận, đa số bị bắt, số còn lại mất tích, có lẽ đã đào tẩu. binh lính hỗn loạn cùng bọn phỉ tặc trước sau gì cũng trốn về quê, kẻ an phận thì quay về làm ruộng, nhưng tất có hung hãn chiếm núi làm vua gây họa cho dân lành. Huống hồ Tần Vương thất bại đã mất quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ, tạo ra khoảng trống quyền lực. Trong khi Đại Minh chưa thể tiếp quản ngay, đây chính là cơ hội cho bọn chúng. Vì vậy vấn đề đầu tiên khi tiếp nhận những vùng đất này chính là dẹp loạn. Quyền Vân gật đầu, Trường binh bộ nói có lý. Hộ bộ có thể điều lương, lại bộ có thể mau chóng cử người đến ổn định tình hình. Nhưng luôn có kẻ không cam phận, muốn nhân thời loạn lập công danh. Loại người này phải trừng trị thích đáng, đáng chém thì chém, nên lưu đầy thì đầy đến khu mỏ Tân Đồng. Dù khu mỏ không cần thêm người, nhưng Đại Minh đang sửa đường, làm thủy lợi, chỗ nào chẳng thiếu nhân lực. Binh bộ đã nghĩ đến điều này, có phương án gì chưa? Tiểu Miêu lắc đầu, khó khăn nằm ở chỗ này. Mấy tháng qua binh bộ tập trung toàn lực cho chiến dịch, không có thời gian nghĩ chuyện khác. Giờ chiến sự tạm kết thúc, nhưng còn hàng loạt việc như chỉnh đốn quân ngũ, cấp phát tưởng thưởng. Quan trọng hơn, hiện tại không thể điều quân đi dẹp loạn. Quân đội không xuất quân, chẳng lẽ chính sự đường tự cử người đi làm? Quyền Vân bất mãn nói, thủ phụ, quân sĩ liên tục tác chiến mấy tháng đã rất mệt mỏi, đó là thứ nhất. Thứ hai, dù không còn chiến sự nhưng đại quân cần nghỉ ngơi phục hồi, đồng thời phải điều động phong tỏa Ung Đô. Dù sao Mã Việt còn 5 vạn Lôi Đình quân, Ung Đô vẫn là đại thành trì. Mã Việt trở về Ung Đô tất sẽ chiêu mộ thêm binh lính phòng thủ. Vì vậy lúc này binh bộ thực sự không thể phân tán binh lực đi các quận huyện dẹp loạn. Tiểu Miêu phân tích, hơn nữa mùa đông sắp đến, thời tiết giá lạnh tuyết rơi, điều quân đi dẹp loạn e rằng tốn kém mà hiệu quả không cao. Theo ngươi thì chúng ta khoanh tay đứng nhìn các địa phương hỗn loạn sao? Quyền Vân trầm giọng. Tất nhiên không phải. Tiểu Miêu suy nghĩ, thủ phụ, chúng ta vẫn có lực lượng khác có thể sử dụng. Nói nghe xem. Thứ nhất, không để hình bộ nhàn rỗi. 2 năm qua họ chiêu mộ không ít binh sĩ giải ngũ, nhiều người là tay cứng. Lại bộ cử quan lại đến các địa phương mới, hình bộ cũng có thể phái người hỗ trợ trấn áp trộm cướp. Tập đạo tổng thự mới thành lập trong hình bộ rất thích hợp làm việc này. Tập đạo tổng thự ta biết, nhưng nhân lực có hạn, làm được gì? Quyền Vân nhíu mày. Thủ phụ, dùng họ làm nòng cốt thôi. Tiểu Miêu cười, tập đạo tổng thự có đủ loại nhân tài, chỉ cần kinh phí đầy đủ, có thể chiêu mộ thêm người. Được, coi như một phương án. Người nói thứ nhất, ắt có thứ hai. Thứ hai là đội vệ binh thương hội Đại Minh. Tiểu Miêu tiếp tục, những đội vệ binh này phần lớn do binh sĩ giải ngũ tạo thành, nếu biết cách vận dụng sẽ là lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa các thương đoàn luôn muốn mở rộng thị trường đến vùng đất mới như khu vực vừa tiếp quản này. Họ tất sẽ tự nguyện hợp tác. Thứ ba là tập anh điện của Hoàng hậu. Tiểu Miêu khẽ nói, nơi đó tập hợp những cao thủ võ lâm mạnh nhất Đại Minh, đã lập nhiều công lao trong chiến dịch này. Nay chiến sự tạm lắng, sao không nhờ Hoàng hạ chiếu lệnh để họ phối hợp tập đạo tổng thự làm việc này? Được, cứ làm như vậy. Quyền Vân suy nghĩ rồi gật đầu. Dù điều quân đội đi dẹp loạn đơn giản hơn, nhưng như Tiểu Miêu nói, e rằng đánh tan lại tụ, hao tổn binh lực mà hiệu quả không cao. Chi bằng dùng các đội nhỏ đối phó, có khi lại hiệu quả hơn. Chỉ cần lương thực đầy đủ, quan lại cai trị có phương pháp, ổn định được địa phương thì bọn phỉ tặc sẽ thành cá mất nước, cây mất rễ, không đáng ngại. Chương 1147, sau cuộc chiến, hạ. Tần Phong cùng đoàn tùy tùng trở lại Hổ Lao Quan, Quyền Vân đã cùng các bộ thượng thư soạn thảo xong nhiều phương án, tổng hợp thành một bản tóm tắt đề trình lên. Hiện nay Đại Minh, ngoại trừ quân sự do Tần Phong trực tiếp nắm giữ, các chính sự khác đều do chính sự đường cùng các bộ phận phụ trách. Tần Phong tự biết mình không đủ năng lực quản lý chi tiết, cũng không muốn can thiệp thô bạo, chỉ cần nắm đại cục rồi chờ xem kết quả. Cho đến nay, hắn vẫn tương đối hài lòng. Xem xét bản tóm tắt, hắn càng thêm mãn nguyện khi thấy mọi phương diện đều được cân nhắc chu toàn. Tô Khai Vinh ngày càng tinh thông việc bày binh bố trận rồi. Tần Phong cười lớn, lật dở trang giấy, bọn thương nhân kia không chỉ bán lương thực cho ta, còn phải tự chịu phí vận chuyển đến biên giới, khoản tiền này cũng không nhỏ chứ. Bệ hạ, triều đình đã mua lương thực với giá bảo hộ, bọn họ không hề thiệt. Hơn nữa những thương nhân này vốn đã muốn mở rộng thương nghiệp sang Tần Quốc, được triều đình cho phép vận chuyển lương thực tới biên giới chính là danh chính ngôn thuận để họ tiến vào những vùng đất mới, họ còn mong không được nữa là đằng khác. Quyền Vân giải thích, như vậy khi cạnh tranh với các thương nhân khác, họ sẽ có lợi thế tiên phong. Tuy có chút thiệt nhỏ, nhưng chiếm lĩnh được thị trường trước, về sau sẽ thu lợi lớn. Những thương nhân này rất tinh khôn, biết nhìn xa trông rộng. Đúng vậy. Thương nhân Đại Minh ngày càng khôn ngoan, tầm nhìn ngày càng rộng. Đây là chuyện tốt, nếu toàn là kẻ tầm nhìn hạn hẹp thì công việc của ta khó khăn hơn nhiều. Tần Phong chợt nhíu mày, sao Tiểu Miêu cũng đề xuất ý kiến dùng hộ vệ của thương nhân để trấn áp loạn quân? Bọn họ cam tâm tình nguyện sao? Bệ hạ, thương nhân buôn bán cần gì nhất? Một môi trường ổn định. Nếu khắp nơi giặc cướp hoành hành, họ buôn bán với ai? Hơn nữa không cần họ đối đầu với thủ lĩnh phản loạn, chỉ cần dẹp yên khu vực họ hoạt động. Việc lớn đã có quan phủ lo. Thế nhưng tập đạo tổng thự có đủ nhân lực không? Tần Phong xem kỹ bản tóm tắt. Bệ hạ có biết Thiên Vũ Tiêu Hành mới thành lập gần đây không? Quyền Vân hỏi. Thiên Vũ Tiêu Hành? Tần Phong nhíu mày, ta thật không biết. Thiên Vũ Tiêu Hành mới thành lập năm nay, nhân viên đều là quân nhân giải ngũ, những người này không quen làm ruộng hay buôn bán, bèn lập ra tiêu hành chuyên bảo vệ thương đoàn, thuận tiện trừng trị bọn cướp đường. Quyền Vân mỉm cười. Ánh mắt Tần Phong sáng lên, ý ngươi là, Thiên Vũ Tiêu Hành do tập đạo tổng thự đứng sau. Bệ hạ thánh minh, Thiên Vũ Tiêu Hành tuy mới thành lập nhưng phát triển rất nhanh, đã có chi nhánh khắp các quận, với gần 3.000 tiêu sư, phần lớn là quân nhân giải ngũ cùng một số giang hồ nhân sĩ. Quy mô lớn vậy rồi sao? Tần Phong kinh ngạc. Quyền Vân giải thích, trước đây tập đạo tổng thự thiếu nhân lực và ngân sách, thượng thư hình bộ Đường Trung nghĩ ra cách lập tiêu hành, vừa tuyển dụng nhân sự vừa kiếm thêm thu nhập. Hiện nay hơn nửa thương đoàn Đại Minh đều thuê hộ vệ, giá không rẻ. Trước kia thương nhân tự tuyển người, dễ gặp rắc rối. Có tiêu hành uy tín đảm nhận việc này, thương nhân rất hoan nghênh. Hàng năm quân đội có nhiều người giải ngũ, một số không quen làm ruộng hay buôn bán, thích cuộc sống võ nghệ nên gia nhập tiêu hành, lương hậu hĩnh. Nhưng phát triển quá nhanh khiến hình bộ lo lắng. Tần Phong cười lớn, đương nhiên hắn phải hoãn, thoát cái đã tập hợp mấy ngàn quân nhân giải ngũ, ra tay là chuyện lớn. Nên hình bộ mới tìm đến ngươi. Lúc đầu thần cũng giật mình, nhưng nghĩ lại thấy không nên cưỡng ép giải tán. Sau khi bàn bạc với binh bộ và hình bộ, thần thấy nên lợi dụng họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Họ tự nuôi sống được lại còn kiếm tiền cho tập đạo tổng thự, miễn là kiểm soát chặt chẽ. Ý tưởng không tồi. Tần Phong gật đầu tán thưởng, bọn họ là tổ chức thương mại công khai, nếu kiểm soát tốt sẽ phát huy tác dụng không ngờ. Đúng vậy. Thương nhân Đại Minh đi khắp nơi, hộ vệ theo chân họ cũng đi khắp thiên hạ, ngay cả Ưng Sào cũng đã thâm nhập. Bề ngoài Thiên Vũ Tiêu Hành là tổ chức thương hội dựa vào võ lực, nhưng thực chất nằm trong tay triều đình, lại không tốn ngân sách. Quyền Vân cười nói, lần này triều đình sẽ trả tiền để họ xuất quân trấn loạn. Tần Phong xoa cằm, có ý tứ lính đánh thuê rồi. Lính đánh thuê? Cách nói hay lắm. Quyền Vân tiếp lời, những người này thiện chiến, lại có giang hồ nhân sĩ với thủ đoạn quỷ quyệt, dẹp loạn hiệu quả hơn quân chính quy. Tiêu hành do hình bộ quản lý, việc trấn áp loạn quân cũng giao hình bộ phụ trách. Tần Phong cười nói, ta muốn xem thủ đoạn của bọn họ. Chỉ có điều, tổ chức bán quân sự như vậy, triều đình phải kiểm soát chặt chẽ. Bệ hạ yên tâm, Ưng Sào đã thâm nhập để thu thập tin tức và giám sát. Ngay cả tập đạo tổng thự cũng bố trí nhiều mật thám, chính họ cũng sợ xảy ra chuyện. Ừ, vậy ngươi hãy bàn với hoàng hậu, điều một số người tập anh điện gia nhập tiêu hành. Bọn họ võ công cao cường, vừa tăng thêm khí chất giang hồ cho tiêu hành, vừa nâng cao thực lực. Nhân viên tập anh điện tuy hưởng bổng lộc triều đình nhưng bề ngoài vẫn là giang hồ tán nhân. Tuân chỉ, bàn xong việc trấn áp loạn quân, Tần Phong chuyển sang chuyện quân sự. Thủ phụ, chiến sự năm nay tạm dừng. Tần Hoàng Mã Việt đã rút về Ung Đô, mùa đông sắp đến không tiện dụng binh. Nhưng sau khi vây hãm Ung Đô, ta sẽ phong tỏa thành này. Quân đội chỉnh đốn nửa tháng rồi lên đường. Bệ hạ, phía Lạc Anh Sơn Mạch đã có tin tức chính xác chưa? Quyền Vân hỏi. Quách Cửu Linh đã phái tiên diện về báo. Bên đó đã bắt đầu, Biện Vô Song đã thương lượng điều kiện với sở quốc, việc di dân đang tiến hành. Tần Phong cười nói, 30 vạn gia quyến Tần quân sẽ dời đến An Dương quận, chậm nhất cuối tháng này, Mã Việt sẽ bị tấn công lần nữa, lúc đó dân chúng Ung Đô sẽ càng thêm hoang mang. Ta có thể hoàn toàn tin tưởng Biện Vô Song không? Đương nhiên không, nhưng chỉ cần ta luôn mạnh, ta có thể kiềm chế được con hổ này. Tần Phong cười nói, hãy để Sở Quốc nuôi dùng 30 vạn người này, sớm muộn cũng thuộc về ta. Thanh Hà quận thiếu 30 vạn người sẽ hoang vu, nhưng hiện tại ta chưa quản lý nổi nhiều vùng đất như vậy, hãy củng cố những gì đã nắm được trước đã. Đây là gánh nặng lớn với Sở Quốc. Quyền Vân cười đắc ý, không sao, ta có thể cho họ vay tiền. Tần Phong nói tiếp, sau khi công khai chuyện này, ngươi phải cử người sang chất vấn Sở Triều, tỏ ra giận dữ, ép họ nhượng bộ. Biện Vô Song trên danh nghĩa vẫn là kẻ thù của ta, Sở Quốc dung túng kẻ thù của ta, không cho ta một lời giải thích sao? Tất nhiên. Thần sẽ cử một vị quan ngôn từ sắc bén đi. Quyền Vân cười lớn, ta vừa ăn của họ lại vừa đòi bồi thường. Biện Vô Song nắm giữ phòng tuyến kinh sở, ta phải thúc hắn liên tục tấn công Tề Quốc. Đúng vậy, phòng tuyến kinh sở vững chắc, với tiềm lực Sở Quốc, chỉ cần tập trung phát triển sẽ phục hồi nhanh chóng. Ta phải khiến họ không ngừng tiêu hao, vừa suy yếu bản thân vừa làm Tề Quốc tổn thất. Tần Phong nói, hãy giúp Biện Vô Song thắng vài trận để Mẫn Nhược Anh càng tin vào quyết định của mình. Bệ hạ anh minh, chỉ có bệ hạ mới hàng phục được hạng kiêu hùng như Biện Vô Song. Quyền Vân tân bốc. Ngươi không cần nịnh ta. Tần Phong cười nói, chính sự đường còn nhiều việc. Ngoài những chuyện vừa nói, đại quân sẽ đóng ngoài Ung Đô qua đông, phải chuẩn bị đủ áo bông, chăn, than sưởi. Ta không muốn binh sĩ chết vì giá rét. Xin bệ hạ an tâm. Chương 1148, hai nhà tiêu hành. Hổ Lao Quan ngày càng vắng vẻ, quân chủ lực phần lớn đã tập trung về uyển huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau đó, đại quân sẽ tiến về hướng Ung Đô, cần phải đến nơi trước khi trận tuyết lớn đầu tiên trút xuống để hoàn thành việc vây hãm và phong tỏa Ung Đô. Hiện tại ngoài trừ đội hộ vệ hoàng đế liệt hỏa cảm tử doanh, Hổ Lao chỉ còn lại một phòng giữ doanh. Đơn vị này vốn là quân Thanh Châu sau khi cải tổ quân chế được điều về đây, đồng thời đóng vai trò hậu viện cho khu vực Hoành Đoạn Sơn. Hiện nay, Hoành Đoạn Sơn là chiến trường duy nhất của Đại Minh vẫn còn giao tranh. Quân Tề tập trung khoảng 2 vạn quân trong dãy Hoành Đoạn Sơn, liên tục công kích các cứ điểm do quân Minh kiểm soát. Tuy nhiên, khi quân Minh đã có phòng bị từ sớm, ngoài vài đợt tấn công dữ dội ban đầu bị đập tan, quân Tề chỉ còn những cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Sau khi quân Tần đại bại, những cuộc tấn công này càng thưa thớt. Theo tin tức tình báo quân Minh nhận được, Quách Hiển Thành đã rút về Trường An sau khi chiến dịch Tần kết thúc. Sự rút lui của Quách Hiển Thành cũng đồng nghĩa với việc chiến sự ở Hoành Đoạn Sơn sắp chấm dứt. Đại Minh đang bước vào thời kỳ hiếm có của hòa bình. Hiện tại, Hổ Lao nhộn nhịp với vô số thương đoàn. Triều đình Đại Minh luôn giao nhiệm vụ vận chuyển hậu cần cho các thương gia. Nhà nước mua sắm vật tư quân sự từ họ, trong đó đã bao gồm cả phí vận chuyển. Những thương gia nhận đơn hàng này phải giao hàng đúng hạn đến các điểm chỉ định. Nếu trễ một ngày, họ không chỉ bị phạt nặng mà còn bị triều đình trừng phạt, quan trọng hơn là sẽ mất uy tín và không còn được nhận đơn hàng triều đình nữa. Những hợp đồng này lợi nhuận cực lớn nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Chỉ những thương nhân giàu có, danh tiếng nhất Đại Minh mới dám đảm nhận. Lần này triều đình đã tiết kiệm được một khoản lớn. Trước đây, để hậu cần cho 10 vạn quân, ít nhất phải huy động vài vạn dân phu. Nay giao hết cho thương gia, tuy giá mua cao hơn nhưng tính tổng thể vẫn tiết kiệm hơn nhiều. Những thương gia khôn ngoan luôn biết cách tối ưu chi phí, điều mà quan phủ không bao giờ làm được. Ngoài các thương đoàn, từ thương khắp Đại Minh cũng đổ về Hổ Lao. Với họ, mỗi vùng đất mới khai phá là một thị trường béo bở. Hàng hóa từ khắp Đại Minh đang tập trung tại đây. Việc buôn bán giữa thương nhân Minh và Hổ Lao đã bắt đầu từ đầu năm, biến nơi này thành một trung tâm thương mại. Bên ngoài Hổ Lao Quan, khu dân cư mở rộng thêm, những nhà kho đồ sộ mọc lên như nấm. Mỗi nhà kho đều chất đầy hàng hóa, có kho quan, cũng có kho tư. Ngoài thương nhân, đường phố Hổ Lao còn xuất hiện những gã mặt mày hung dữ, tay cầm đao kiếm. Họ là vệ sĩ của các thương đoàn, phần nhiều mặc đồng phục theo hai chữ Thiên Vũ sau lưng, biểu tượng của Thiên Vũ Tiêu Hành. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Thiên Vũ Tiêu Hành đã trở thành tiêu hành lớn nhất Đại Minh. Giá thuê họ rất cao, chỉ những đại thương gia mới đủ khả năng. Tiêu sư của Thiên Vũ phần lớn là lính đã giải ngũ hoặc giang hồ lão luyện, được tổ chức bài bản, sức chiến đấu kinh hồn khiến bọn cướp không dám bén mảng. Những thương nhân nhỏ không đủ tiền thuê Thiên Vũ đành tìm cách khác. May mắn thay, mỗi năm Đại Minh có rất nhiều quân nhân xuất ngũ, không phải ai cũng gia nhập Thiên Vũ. Nhiều người không quen bị ràng buộc nên tụ tập thành nhóm nhỏ nhận việc bảo vệ với giá rẻ. Hiện tại họ tụ tập ở đây vì triều đình có chủ trương mới về vùng đất mới chiếm được. triều đình không dùng quân đội mà giao cho tập đạo tổng thư phụ trách. Những người này có thể tự nguyện đăng ký, nhận nhiệm vụ hộ tống quan chức đến nơi nhậm chức. Quán rượu chén lớn bên ngoài Hổ Lao Thành là nơi tụ tập của họ. Từ khi tập đạo tổng thư thông báo, nơi này luôn đông nghịt ngày đêm. Du Hồng dẫn ba đồng đội bước vào quán. Áo giáp họ còn vương vết máu, hai người bị thương. Vừa vào cửa, đã có người lớn tiếng chào, Du lão đại, lại về rồi. Xem bộ dạng các huynh đệ chắc vừa trải qua trận đánh lớn. Du Hồng ngẩng lên cười, Lỗ Tam, ngươi cũng tới à? Vừa hộ tống hàng đến cảnh huyện, đụng độ một toán tàn binh Tần, đánh nhau một trận. Thu hoạch thế nào? Mất năm huynh đệ. Giọng Du Hồng trầm xuống. Bọn ta chỉ có 10 người, địch khoảng 30. Một trận ác chiến, tuy thắng nhưng không đáng. Bọn thổ phỉ đó mạnh thế nào? Lỗ Tam hỏi, giọng nghiêm túc hơn. Hắn biết đội của Du Hồng không phải hạng vừa, mất nửa đội quả là trận đánh khốc liệt. Không có chiến thuật gì, nhưng cá nhân đánh nhau rất lợi hại. Không có nỏ như hồi còn trong quân, chỉ có thể đánh giáp lá cà, thường vong khó tránh. Du Hồng nói. Nhưng thu hoạch cũng khá. Tịch thu hết đồ đạc của chúng, bắt 10 tù binh đem nộp huyện nha cảnh huyện, mỗi tên 10 lượng, cộng thêm tiền thưởng, kiếm được mấy ngàn lượng. Nhưng số bạc đó đều chia cho gia đình năm huynh đệ hy sinh rồi. Đánh nhau nguy hiểm thế, sao Du lão đại còn nhẫn? Lỗ Tam hỏi. Rủi cao lợi lớn. Du Hồng đáp. Hôm nay tới đây là để bàn với các huynh đệ. Đánh đơn độc không ổn. Các đội hộ vệ ở đây đa phần chỉ 10 mấy người, trong khi bọn giặc ít thì 30-50, nhiều thì cả 100, đánh nhau rất lợi hại. Ta vừa rồi khinh địch nên chịu thiệt. Ý Du lão đại là, Thiên Vũ Tiêu Hành đã ký hợp đồng với tập đạo tổng thự. Họ đông người thế mạnh, miếng bánh lớn chắc chắn thuộc về họ. Nếu chúng ta cứ đánh nhỏ lẻ, không những chẳng được gì mà còn thiệt thân. Vậy nên ta nghĩ nên liên kết lại. Hôm nay tới là để thăm dò ý kiến mọi người. Lỗ Tam trầm ngâm, Du lão đại nói có lý. Nhưng nếu 10 đội ở đây hợp lại thì ai làm thủ lĩnh? Chia chác thế nào? Đơn giản thôi. Du Hồng đứng dậy. Đa số ở đây đều là quân nhân giải ngũ. Cứ theo quân hàm cũ, ai cao nhất làm thủ lĩnh, vẫn giữ quân quy như xưa. Tiền công chia đều, dù là tiên phong, hỗ trợ hay hậu cần. Một đại hán chột mắt đứng lên, Du lão đại nói phải. Thiên Vũ Tiêu Hành thế lực quá lớn, không liên kết thì khó tồn tại. Ở Hổ Lao có không ít đội như chúng ta. Nếu tập hợp lại được ngàn người thì có thể thương lượng phân chia địa bàn với họ. Đúng đấy. Một người khác hưởng ứng, cứ lẻ tẻ như ruồi không đầu thì chết đói. Tập hợp lại mới phân công rõ ràng, điều tra, chiến đấu, hậu cần đâu vào đấy. Quan trọng hơn, chỉ khi đoàn kết mới ngang cơ với Thiên Vũ Tiêu Hành. Quán rượu ồn ào hẳn lên. Mọi người đều tán thành. Phần lớn họ là quân nhân giải ngũ, nhanh chóng thống nhất phương án. Sau khi báo cáo quân hàm cũ, Quang Ninh, đại hán chục mắt từng là phó úy Thương Lan Doanh, được bầu làm thủ lĩnh. Du Hồng xếp thứ hai, từng là hỏa trưởng. Họ hành động nhanh chóng. Đến tối, hơn ngàn vệ sĩ đã tập hợp ngoài thành, tổ chức lại thành Minh Uy Tiêu Hành. Hoạt động náo nhiệt của họ khiến phòng giữ doanh phải cảnh giác. Tần Phong nhận được tin tức ngay trong đêm. Quang Ninh và Du Hồng đến phòng làm việc của tập đạo tổng thự ở Hổ Lao đăng ký hợp đồng. Thành lập Minh Uy Tiêu Hành. Sau đó, họ tìm gặp thủ lĩnh Thiên Vũ Tiêu Hành tại Hổ Lao, thương lượng phân chia khu vực hoạt động. Thiên Vũ ở Hổ Lao chỉ có hơn ngàn người, sau nửa ngày mặc cả, hai bên đi đến thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau. Nghe báo cáo, Thượng Thư Bộ Hình Đường Trung lo lắng, bệ hạ, dù là Thiên Vũ hay Minh Uy, tổ chức như vậy chẳng khác gì một đạo quân riêng. Không cần lo. Tần Phong cười. Những người này đều là quân nhân giải ngũ. Trung thành không phải bàn. Tập đạo tổng thự và Ưng Sào sẽ kiểm soát. Cứ để họ làm, vừa tiết kiệm ngân sách vừa giải quyết được việc. Về sau còn có việc cần dùng đến họ. Chương 1149, giấu binh sĩ từ trong dân chúng. Đối với Tần Phong mà nói, trong lòng chỉ xem Tề Quốc là đại địch duy nhất. Tề Quốc vốn là nước lớn đất rộng, lãnh thổ mênh mông, sản vật phong phú, nhân khẩu đông đúc. Dù trải qua mấy trăm năm truyền thừa của Hoàng Triều, tích lũy của cải chất cao như núi, nội lực vô cùng hùng hậu. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc Tề quốc có thể trong nháy mắt huy động hơn 1 triệu quân mã khi cần khuynh quốc chiến đấu, đã đủ thấy sức mạnh khủng khiếp của họ. Hoàng đế Tào Thiên Thành của Tề quốc hiện nay cũng là bậc minh quân, tuy không dám nói là anh minh thần vũ, nhưng cũng là vị quân vương có tầm nhìn xa trông rộng. Ông ta sớm nhận ra căn bệnh trầm kha của Tề quốc, thậm chí sẵn sàng cạo xương chữa thương để cải cách. Những thành tựu hiện tại của Đại Minh thực chất là xây dựng trên nền tảng Tề quốc đang tập trung dẹp loạn trong nước, thi hành chính sách an dân trước đã. Một khi Tào Thiên Thành hoàn tất cải cách, chỉnh đốn triệt để nội chính, Tề quốc chắc chắn sẽ bùng nổ với năng lực kinh khủng. Đến lúc đó, chính là thời điểm phân cao thấp giữa Minh, Tề. Vì vậy, Tần Phong buộc phải hành động nhanh chóng. Trong lúc ổn định tình hình nội bộ, ông phải thôn tính Tần, mưu đồ Sở, không ngừng mở rộng thực lực. Chỉ có như vậy, khi đối đầu với Tề quốc sau này mới có đủ vốn liếng. Quân đội Đại Minh hiện chỉ có hơn 10 vạn, dù sức chiến đấu siêu việt nhưng quân số quá ít so với lãnh thổ ngày càng mở rộng. Muốn tăng cường quân bị quy mô lớn, Tần Phong lại không muốn. Đại Minh áp dụng chế độ lương bổng cao cho quân đội. Binh lính được trả lương hậu hĩnh, trang bị vũ khó tinh xảo, hướng tới tiêu chuẩn 1:10. Với chế độ này, chi phí nuôi hơn 10 vạn quân đã là gánh nặng khủng khiếp. Nếu mở rộng quân đội ồ ạt, ngân sách sẽ sụp đổ. Giảm lương binh sĩ để tăng quân số lại càng là ý tưởng ngu xuẩn, chắc chắn sẽ gây binh biến. Từ sang trọng trở về giản dị vốn khó khăn, những kẻ đã quen ăn sơn hào hải vị, đâu dễ chấp nhận trở về với rau dại cơm hẩm. Không thể tăng quân số ồ ạt, trong khi mối đe dọa từ Tề quốc ngày càng rõ ràng, Tần Phong và chính sự Đường chỉ còn cách tìm lối đi khác. Chế độ binh sĩ xuất ngũ ra đời trong bối cảnh đó. Nuôi quân trong dân là quyết sách táo bạo nhất của Tần Phong. Binh lính xuất ngũ được phép mang theo khí giới cá nhân về quê, vừa là ban thưởng, vừa ngầm ý khi Đại Minh cần, chỉ một tiếng chiêu tập là họ có thể lập tức tái ngũ. Sau 2 năm áp dụng, phần lớn lão binh đã xuất ngũ, nhường chỗ cho tân binh. Qua 3 năm luân phiên, quân đội Đại Minh đã âm thầm giải ngũ hầu hết binh sĩ kỳ cựu. Việc này giúp tiết kiệm ngân sách quốc phòng khổng lồ. Ở Đại Minh, quân lương là khoản chi lớn nhất. Trước đây để khích lệ tinh thần chiến đấu, quân đội phân cấp lương bổng theo thâm niên. Nay số binh sĩ hưởng lương cao đã giảm đáng kể, chỉ giữ lại những nhân tài đặc biệt khó thay thế. Phần lớn lão binh trở về quê hương, cởi giáp bỏ gươm, cầm lại quốc cày hoặc chuyển nghề khác. Để quản lý hiệu quả, binh bộ thiết lập hệ thống quân dự bị đến tận cấp hương. Vào mùa nông nhàn, các cựu binh được tập hợp huấn luyện cùng thanh niên tráng kiện, vừa giữ vững kỹ năng, vừa truyền thụ kinh nghiệm. Nhờ đó, khi được chiêu mộ, tân binh có thể nhanh chóng trở thành chiến sĩ thiện chiến. Dù mới áp dụng 3 năm, chế độ này đã giúp Đại Minh tăng gấp đôi tiềm lực huy động quân sự mà vẫn đảm bảo chất lượng. Vừa tiết kiệm ngân sách, vừa tăng cường sức mạnh, triều đình đương nhiên muốn đẩy mạnh hơn nữa. Về những vấn đề xã hội do lượng lớn cựu binh gây ra, so với lợi ích thu được, đó chỉ là cái giá phải trả. Dưới ánh mặt trời rực rỡ nào chẳng có bóng tối, đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối là điều không tưởng. Dĩ nhiên triều đình cũng có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. Thiên vũ tiêu hành là một giải pháp như vậy. Nhiều cựu binh không thể thích nghi với đời thường, ngoài kỹ năng quân sự không có nghề nghiệp khác, dần trở thành tầng lớp cùng đinh, gây rối trật tự. Thiên vũ tiêu hành tạo cho họ cách kiếm sống bằng vũ lực, nhưng dưới sự quản lý kiểu quân đội. Khác biệt duy nhất là họ không còn mặc quân phục. Thiên vũ tiêu hành và Minh uy tiêu hành mới thành lập đều là tổ chức bán quân sự. Không dùng ngân sách triều đình nhưng vẫn phục vụ quốc gia, chỉ cần triều đình nắm được dây cương. Trong dự tính của Tần Phong, đến ngày cần thiết, một chiếu chỉ có thể triệu hồi tất cả về với quân ngũ. Thiên vũ hay Minh uy tiêu hành, triều đình phải giám sát ngầm, không để lộ dấu vết, khiến chúng giữ vẻ ngoài tổ chức dân gian. Tần Phong gõ bàn, nói với Thượng Thư Hình Bộ Đường Trung. Thần tuân chỉ. Đường Trung gật đầu. Làm chủ hình bộ, ông quá hiểu những việc triều đình không tiện ra mặt, giao cho các tổ chức này sẽ giải quyết nhanh gọn. Nói cách khác, khi cần hy sinh con tốt để giữ thể diện triều đình, họ chính là vật hy sinh lý tưởng. Dẹp loạn ở vùng chiếm đóng mới là việc lâu dài. Người Tần dũng mãnh, dân phong cương nghị, cần thời gian thích ứng luật lệ Đại Minh. Sau mấy trận chiến, vô số tàn binh ẩn núp trong dân, có người có vũ khó ắt gây rối. Dù chính sự Đường có kế hoạch phục hồi kinh tế trong vài năm tới, nhưng vẫn sẽ có kẻ muốn ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, bọn giặc có vốn hoành hành ở biên giới Tần, nay thấy triều đình chưa quan tâm, tất sẽ nhân cơ hội nổi loạn. Tâu bệ hạ, hai Tiêu Hành hiện đã tập hợp hơn ngàn người, đủ sức đối phó bọn giặc cỏ. Đường Trung báo cáo. Hôm qua Tổng quản Thiên Vũ Tiêu Hành xin ý kiến, nói trang bị đã cũ nát, muốn thay mới. Thần chưa dám quyết định. Cấp cho chúng, cả Thiên Vũ lẫn Minh Uy. Nhưng không phải miễn phí, bắt chúng mua lại. Tần Phong nói. Mấy ngày trước Thương Lan Doanh vừa thay trang bị, số khí giới cũ vẫn còn tốt, hơn hẳn đồ chúng đang dùng. Tuân chỉ. Thần sẽ phối hợp với binh bộ. Đường Trung mỉm cười. Binh bộ thanh lý đồ cũ, hình bộ mua lại bán cho Tiêu Hành, kiếm lời kha khá, giải quyết được ngân sách eo hẹp. Ngoài dẹp loạn, còn việc khác quan trọng hơn. Tần Phong nhìn Đường Trung đầy ẩn ý, năm qua Sở Quốc cũng không yên ổn, giặc cỏ mọc như nấm. Thiên Vũ và Minh Uy nên mở rộng thị trường sang đó, giúp quan phương Sở Quốc giải quyết đau đầu, biết đâu họ còn mang ơn. Đường Trung chớp mắt, hiểu ngay ý Hoàng Đế muốn thâm nhập lực lượng vũ trang vào sở. Việc này giao cho hình bộ, nhất định phải làm cho chu toàn. Hiện hình bộ đang thấp kém trong lục bộ, đây là cơ hội ngàn năm một thuở để vươn lên. Thần xin cáo lui nếu bệ hạ không có chỉ dụ khác. Đường Trung cung kính nói. Từ lâu ông cảm thấy mình không có việc trọng yếu, nhưng giờ đã thấy tương lai tươi sáng. Dẹp loạn hay thâm nhập Sở Quốc đều là quốc sách trọng đại của Đại Minh. Dĩ nhiên, việc này không thể chỉ dựa vào hình bộ. Phải phối hợp với Ưng Sào và Thương Vụ Thự thuộc hộ bộ, nơi có thế lực mạnh nhất ở Sở Quốc hiện nay. Với sự hỗ trợ của họ, công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Trung không khỏi phấn khởi. Nếu hình bộ nắm trong tay lực lượng vũ trang, địa vị trước mặt hoàng đế sẽ khác hẳn. Ít nhất có thể vượt qua lễ bộ. Bệ hạ nếu không có chỉ dụ khác, thần xin cáo lui. Đường Trung cung kính nói. Giờ ông đã thấy rõ, những việc này mở rộng ra, đủ khiến mình bận rộn cả ngày lẫn đêm. Dẹp loạn hay thâm nhập Sở Quốc đều là những nước cờ quan trọng trong chiến lược của Đại Minh. Chương 1150, Việt Kinh lưu thủ. Tháng 11, Thượng tuần. Sau thời gian dưỡng quân, đại quân Đại Minh lại một lần nữa lên đường. Lần này, mục tiêu cuối cùng của họ chính là kinh đô Ung Đô của Tần Quốc, nơi được ví như chốn Long Tụ. Cuối tháng 10, Tần Hoàng Mã Việt vừa thất bại trở về Ung Đô lại một lần nữa bị đòn đau. Đại tướng quân Biện Vô Song, trọng thần của Đại Tần, đột ngột dẫn theo 5 vạn tinh binh Thanh Hà quận cùng 30 vạn dân chúng tuyên bố quy thuận Sở Quốc. Hàng trăm ngàn người vượt qua dãy Lạc Anh Sơn, thẳng tiến vào quận An Dương của Sở. Sở Hoàng đế Mẫn Như Anh thân chinh ra nghênh đón ngoài trăm dặm kinh thành, tổ chức nghi lễ trọng thể tiếp kiến Biện Vô Song tại Thượng Kinh. Tin tức lan truyền khiến thiên hạ chấn động. Việc này được giữ kín đến mức ngoài một số ít người trong cung cấm, không ai hay biết gì cho đến khi sự việc vỡ lở. Người Sở vui mừng khôn xiết, trong lúc quốc lực suy yếu lại đón nhận được nhân vật trọng yếu như vậy quy phụ, quả thực là chấn hưng sĩ khí. Trong khi đó, Tề Quốc vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. 5 vạn tinh binh của Biện Vô Song chắc chắn sẽ được dùng để đối phó Tề Quốc, gây thêm vô số phiền phức. Tề Hoàng Tào Thiên Thành giận đến mặt tím tái, người hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn chính là Tào Huy, người phụ trách tình báo. Tào Huy bị giáng 3 cấp lưu dụng, từ sủng thần của thiên tử trở thành kẻ đầu bù tóc rối trong nháy mắt. Còn người Minh, ngoài việc hả hê trước việc Tần Hoàng mất đi trợ thủ, Thanh Hà quận, vân vân, bỗng nhiên trở thành vùng đất không đánh mà tự hàng, còn phái người sang Sở Quốc kháng nghị. Phía Sở Quốc ra sức chối cãi, hai bên tranh cãi kịch liệt tại kinh thành nhưng cuối cùng cũng không dám vạch mặt, kết cục chẳng đi đến đâu. Tần Quốc, kẻ chịu tổn thất nặng nề nhất từ biến cố này, từ trên xuống dưới đều đã hiểu, vận nước đã tận, nguy cơ mất nước đã kề bên. Tần Hoàng Mã Việt ra lệnh phong thành, từ đó không bước chân ra khỏi Ung Đô. Phần lớn quan lại các địa phương đang âm thầm chuẩn bị đón quân Minh đến tiếp quản. Quân Minh dưới sự chỉ huy của Đại tướng quân Trần Chí Hoa, hai phó tướng Hà Vệ Bình và Lục Đại Viễn, tập hợp 6 chiến doanh gồm Cự Mộc, Bảo Thanh, Vũ Lâm, Hổ Bí, Truy Phong cùng Hổ Lao Tân Binh. 2 chiến doanh dưới quyền Lục Đại Viễn làm tiên phong, đại quân ào ạt tiến về Ung Đô. Các châu quận trên đường đi đều lặng lẽ đầu hàng. Cuối tháng 11, ngay trước trận tuyết lớn đầu mùa, quân Minh đã áp sát ngoại thành Ung Đô, dựng trại bao vây. Ngoài đội tiên phong, quân Minh còn bố trí Thương Lan Doanh đóng tại Lâm An để uy hiếp vùng Chu Biên, Quảng Công Doanh trấn giữ Hổ Lao. Thanh Châu quân sau khi tái biên chế thành 6 chiến doanh, để Lương Nghị dẫn 2 doanh tiến vào khu vực Hoành Đoạn Sơn phòng thủ quân Tần bên ngoài, 4 doanh còn lại đóng quân ngoại thành Hổ Lao. Những lực lượng này rõ ràng là đội quân dự bị thứ hai sẵn sàng tiến về Ung Đô. Mùa đông giá rét, quân Minh không muốn dồn toàn bộ binh lực vây thành Ung Đô, vừa tốn kém quân phí lại không thể khai chiến ngay. Đóng quân tại Hổ Lao là cách tiết kiệm nhất. Trong vùng chiếm đóng mới của quân Minh, các cuộc trấn áp loạn quân cũng bắt đầu. Quân chính quy không động binh, nhiệm vụ này giao cho hai Tiêu Hành Thiên Vũ và Minh Nguy. Họ hộ tống quan lại triều Minh vào các khu vực mới chiếm, tổ chức các chiến dịch quy mô lớn ngay khi tình hình ổn định. Cả hai Tiêu Hành đều có 9 phần 10 thành viên là quân nhân xuất ngũ. Họ hành động như quân đội nhưng linh hoạt hơn. Đầu tháng 11, ngay cả những quận trọng yếu như Tân Đồng cũng được dẹp loạn sạch sẽ như lá thu bay. Bọn trộm cướp bị bắt đều bị đầy đến các mỏ khai thác ở Tân Đồng cải tạo lao động. Mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi. Đối với Tần Phong, Tần Quốc coi như đã nằm trong túi, chỉ còn mỗi Ung Đô như tòa thành cô độc cuối cùng, chờ đòn kết liễu. Từ 6 năm trước khi lật đổ Việt quốc, thành lập Đại Minh, bước đi trọng yếu đầu tiên, giờ đây hắn đã hoàn thành bước thứ hai, nuốt trọn Tần Quốc. Thiên hạ từ sau khi Đại Đường diệt vong vốn giữ thế chân vạc bốn nước, này đã bị Tần Phong phá vỡ, sắp trở lại thế Tam Quốc. Tề quốc đang ồ ạt cải cách trong nước, dù gặp không ít trở lực. Tào Thiên Thành dù quyết liệt gọt xương chữa bệnh, dùng An Như Hải và Giang Đào như hai con dao gọt sạch thế lực cũ, nhưng với một nước Tề rộng lớn vẫn chưa đủ thay đổi cục diện. Hắn lợi dụng những kẽ hở này để bố trí, nhưng vẫn phải thận trọng trước sự phản công của phe cũ. Trước việc Minh Quốc ngang nhiên thôn tính Tần Quốc, hắn chỉ có thể bày tỏ sự quan tâm hạn chế. Quách Hiển Thành dừng chân ở Hoành Đoạn Sơn cũng vì lý do này. Giữa lúc vẫn giằng co với Sở Quốc, người Tề không muốn lao vào cuộc chiến với Minh Quốc. Tào Thiên Thành không phải sợ Tần Phong, mà không muốn kế hoạch cải cách trong nước bị gián đoạn. Vì vậy, hắn kiên quyết dập tắt những tiếng nói đòi xuất binh can thiệp vào chiến tranh Minh Tần. Với Tào Thiên Thành, điều cốt yếu hiện nay là ổn định nội chính, sau đó dựa vào thực lực của Tề quốc để ngạo thị thiên hạ. Nội bộ không yên, sao tranh hùng được? Sở quốc đang vật lộn trong đau đớn. Vết thương từ trận chiến với Tề quốc chưa lành, giờ chỉ biết co cụm một góc liếm vết thương. Sau khi thiết lập phòng tuyến kinh hồ ngăn chặn Tề quốc, họ dành thời gian khôi phục quốc kế dân sinh. Nhưng do sự can thiệp mạnh mẽ và âm mưu không ngừng của Minh quốc, mâu thuẫn nội bộ Sở quốc ngày càng sâu sắc, mỗi bước đi đều khó khăn. Theo Tần Phong, Đại Minh cần tạm dừng, nghỉ ngơi chỉnh đốn, tiêu hóa vùng đất Tần quốc mới chiếm, hòa nhập người Tần vào Đại Minh là việc cấp bách. 6 năm thành lập, 6 năm chiến tranh, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi thực sự. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1151, Tệ trạng mới sinh. Đây là một người đàn ông góc cạnh rõ ràng, toát lên khí thế sắc bén. Tần Phong nhìn Kim Cảnh Nam ngồi đối diện, trong lòng thầm nghĩ quan viên như hắn thật có tinh thần khai phá, làm việc quá coi trọng kết quả mà không màng thủ đoạn. Chỉ cần nhận định việc đúng, hắn sẵn sàng một mực đi đến cùng, khác hẳn với những quan văn khác của Đại Minh. Kim Cảnh Nam hoàn toàn là một dị loại. Hắn xuất thân từ Trường Dương, nhưng đồng hương lẫn bằng hữu đều đã chết sạch trong một trận náo loạn. Hắn trở thành kẻ cô độc. Khi được trọng dụng, một bước lên mây, phong cách làm việc lại cực kỳ quyết liệt khiến hắn chẳng có lấy một người bạn trong quan trường. Người như hắn, trong chốn quan trường, hoặc bị xa lánh, hoặc bị căm ghét tận xương tủy. Cũng không trách khi Vương hậu Lâm Chung vẫn còn dặn dò Tần Phong đừng để người như hắn kết cục bi thảm. Đây là kẻ đặt hết tâm tư vào việc nước. Làm sao có thể để hắn chịu kết cục đen tối? Đại Minh không thiếu những đại quan biết nhìn xa trông rộng, giỏi cân bằng lợi ích, nhưng những kẻ như Kim Cảnh Nam lại hiếm như Phượng Hoàng. Lần này ngươi đắc tội không ít người. Tần Phong hỏi. Kim Cảnh Nam không ngờ Hoàng thượng mở lời như vậy, giật mình rồi ngồi thẳng người, trên mặt lộ rõ vẻ kiên cường, không biết bệ hạ muốn nói về vấn đề muối hay việc thành lập giám sát ngự sử nha môn ở các địa phương. Vấn đề muối ngươi xử lý tốt, những kẻ chết đó đáng đời. Tần Phong phẩy tay, tuy giết nhiều người, nhưng bệnh trầm kha lâu năm, không dùng thuốc mạnh thì không trị được. Đặc biệt là việc thiết lập tổng thự quản lý muối, các quận đặt ti muối, thống nhất giá cả toàn quốc, không được vượt quá một thành so với giá cơ bản. Như vậy căn bản đã chặn đường buôn muối lậu, vừa giúp dân chúng có muối rẻ ăn, vừa tăng thu cho triều đình mấy trăm vạn lượng mỗi năm. Kim Cảnh Nam mỉm cười, vậy bệ hạ muốn nói về việc thành lập giám sát nha môn ở địa phương. Tần Phong gật đầu. Các bộ chính vụ, trẫm ít khi can thiệp. Nhưng lần này ngươi dường như gây rắc rối lớn. Sở Tấu tố cáo ngươi chất cao mấy thước. Thủ phụ không biết nói gì, đành chuyển hết cho trẫm. Kim Cảnh Nam cười, thủ phụ vẫn luôn ba phải. Ngươi cho rằng thủ phụ không xứng? Tần Phong nhìn chằm chằm. Không, thần không nghĩ vậy. Kim Cảnh Nam đáp, xét cho cùng, thủ phụ rất xứng đáng. Khi thần đề xuất thành lập giám sát ngự sử nha môn khắp nơi, tuy ông không ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Việc ông chuyển những sớ tấu này cho bệ hạ mà không bình luận, kỳ thực đã gián tiếp bày tỏ ủng hộ thần. Ngươi nghĩ vậy sao? Tần Phong bật cười. Nhiều vấn đề, thủ phụ cũng thấy rõ. Nhưng tính cách ông quyết định cách hành xử. Thủ phụ luôn tìm cách cân bằng lợi ích các phe bằng mọi thủ đoạn, hy vọng đạt trạng thái cân bằng vi diệu. Nhưng thần cho rằng không phải việc gì cũng làm được như vậy. Có những việc phải dùng thủ đoạn sắc máu mới hiệu quả. Như vấn đề muối, thủ phụ đã thử nhiều cách nhưng lợi ích quá lớn, không thể khiến bọn chúng nhả miếng mồi. Nên thần thấy, có việc phải làm như cách của thần mới được, vì Đại Minh không thể chờ. Tần Phong trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, vậy việc ngươi bố trí giám sát nha môn khắp nơi, có phải vì thấy địa phương nhiều vấn đề, cần xử lý nghiêm? Kim Cảnh Nam không do dự, bệ hạ từ trước chỉ quan tâm đại chính, không can thiệp chi tiết. Với bề tôi, đó là sự tín nhiệm, là cởi trói. Nhưng đôi khi, thực sự khiến tai mắt bệ hạ bị che lấp. Ánh mắt Tần Phong lóe lên tia lạnh, trẫm không nghĩ vậy. Bệ hạ, trước đây vương lại bộ cải cách quan chế như gió lốc quét qua Đại Minh, loại bỏ vô số dung quan tham nhũng cấp thấp, thay bằng những người có năng lực. Nhờ vậy, phong khí quan trường nghiêm túc, hiệu suất cao, đất nước phồn vinh. Nhưng giờ đây, những thói xấu cũ đã bắt đầu ngoi đầu. Nguyên nhân là từ khi cải cách, quá coi trọng đạo đức cá nhân mà xem nhẹ giám sát. Ý ngươi là quan lại tham nhũng. Tần Phong nhíu mày. Bệ hạ, hiện nay chính thành quan lại Đại Minh đều có năng lực. Nhưng có năng lực không đồng nghĩa thanh liêm, cao thượng. Khi những người này làm bậy, tính che giấu càng cao. Kim Cảnh Nam nói, hiện thần đã nắm chứng cớ xấu của hơn 10 viên quan. Chưa ra tay vì một là chiến sự đang gây go, không muốn gây xáo trộn hậu phương, hai là quan lại thiếu trầm trọng, những người này tuy có tội nhưng quản lý địa phương tạm ổn, khó tìm người thay. Nghe Kim Cảnh Nam đã nắm chứng cớ phạm tội của nhiều quan, Tần Phong mặt tối sầm. Đại Minh lập quốc mới 6 năm, cải cách quan trị của vương hậu mới 4 năm. Tần Phong từng tự hào về đội ngũ quan lại hiệu suất cao, liêm chính, nào ngờ đã xuất hiện sâu mọt. Dưới suối vàng, vương hậu biết được sẽ đau lòng biết bao. Những ai? Chức vụ gì? Bệ hạ có thể không tin, nhưng đa số họ xuất thân từ đại học Đường Kinh Sư hoặc được thăng từ quan cấp thấp, có chung điểm là gia cảnh nghèo. Kim Cảnh Nam chậm rãi nói, phần lớn là huyện lệnh hoặc quan cấp thấp nắm thực quyền trong các bộ. Vì sao vậy? Tần Phong hỏi. Không gì khác, tâm bất bình. Kim Cảnh Nam đáp, bệ hạ, lương quan lại Đại Minh tuy cao, nhưng cũng là khổ nhất. Lương đủ nuôi gia đình, dư chút ít, nhưng so với thương nhân thì một trời một vực. Những quan xuất thân hào phú không màng lương, họ ông chí lớn thống nhất thiên hạ, lưu danh sử sách, nên giữ được tiết tháo. Ngược lại, người nghèo khi thấy thế giới bên ngoài, không cam phận. Liếc Tần Phong, Kim Cảnh Nam tiếp, hôm qua thần lại phát hiện một vụ. Một tư quan hộ bộ, phụ trách mua sắm quân phục, nhậm chức chưa đầy năm đã nhận hối lộ mấy ngàn lượng. Thương nhân hối lộ? Không, quan lại hối lộ nhau. Kim Cảnh Nam lắc đầu, Đại Minh trọng thương, thương nhân đông đảo. Trong cạnh tranh, việc chọn nhà cung ứng nào do một người quyết. Thương nhân muốn trúng thầu phải hiếu kính hắn. Mỗi lần số lượng không lớn, nhưng hệ lụy rất xấu. Việc này có xảy ra trong lục bộ không? Các thượng quan chỉ quan tâm chất lượng, giá cả hợp lý là được. Ở địa phương, vấn đề còn nhiều hơn. Nhiều quan tham gia cổ phần xưởng, hội buôn, dùng quyền lực ưu ái thương nhân thân hữu trong đấu thầu, mua sắm công. Những quan này chức không cao nhưng nắm thực quyền, gây hại không nhỏ. Tần Phong tin lời Kim Cảnh Nam, cười lạnh, Đại Minh lập quốc mới 6 năm, cọp lớn chưa thấy, ruồi nhỏ đã nhảy. 2 năm qua do thiếu quan, ta cho sinh viên đại học Đường tốt nghiệp sớm đi nhậm chức. Có lẽ cần thanh lọc. Bệ hạ, những người này tuy chức thấp nhưng tiếp xúc trực tiếp với dân, gây hại rất lớn. Đặc biệt khi lãnh thổ mở rộng, họ có thể thăng tiến nhanh. Những kẻ xảo quyệt một khi nếm mùi ngọt, khó buông. Thần đã lập danh sách, chỉ chờ bệ hạ phê chuẩn sẽ chuyển lại bộ cách chức. Vậy ngươi cho rằng thành lập giám sát nha môn là cấp thiết? Đúng. Không thể trông chờ vào đạo đức cá nhân. Phải xây dựng cơ chế giám sát hoàn chỉnh, bóp chết mầm mống xấu từ trứng nước, khiến quan lại biết sợ. Giám sát nha môn không can thiệp hành chính, chỉ giám sát quan lại. Thần đề nghị tách giám sát viện khỏi ngự sử đài, sáp nhập với giám sát nha môn để nâng cao hiệu quả. Tần Phong phiền muộn. Những quan này phần lớn là khóa đầu đại học đường, được kỳ vọng là trụ cột đại minh, nào ngờ nhiều kẻ hư hỏng. Việc này ngươi cứ làm. Việc tách giám sát viện, ngươi tự thương lượng với Quách Cửu Linh, hắn vốn là thuộc hạ của ngươi. Tần Phong giận dữ phẩy tay, sâu mọt phải bắt, xử lý thích đáng. Nhưng không được ảnh hưởng tiền tuyến và hoạt động địa phương. Cách xử lý tùy ngươi. Tuân chỉ. Kim Cảnh Nam cung kính đáp. Chương 1152, cuộc sống quá nhiều bất đắc dĩ. Kim Cảnh Nam mang đến tình huống khiến Tần Phong cả buổi trưa lòng dạ không yên. Từ trước đến nay, hắn chưa từng để ý kỹ lưỡng đến những chi tiết quan trọng trong chính vụ, đều giao phó cho chính sự đường xử lý. Bản thân hắn chỉ cần nắm vững phương hướng chính sách trọng yếu là đủ. Một vị hoàng đế không phải siêu nhân, không thể ôm đồm mọi việc. Nếu cứ việc gì cũng nắm chặt trong tay, không rõ chi tiết mà cứ hỏi han đủ điều, hoặc sẽ tự chuốc lấy mệt mỏi, hoặc khiến sự tình càng thêm rối ren. Nhìn lại, quyền vân vị thủ phụ này xem ra vẫn quá ôn nhu, thiếu đi sự quyết đoán sắc bén. Đại Minh lập quốc mới vỏn vẹn 6 năm, chỉ 2 năm gần đây tình hình mới dần khởi sắc, nhưng mầm mống hủ bại đã bắt đầu đâm chồi. Hắn không hề nghi ngờ những điều Kim Cảnh Nam báo cáo là sự thật. Thậm chí, có lẽ Kim Cảnh Nam còn chưa dám phơi bày hết những tình tiết chân thực trước mặt hắn. Lẽ nào chỉ có mấy con ruồi vo ve như thế? Hắn không tin. Quyền lực sinh ra mục nát, bọn tham quan cấu kết với nhau. Những kẻ nắm quyền lực trong tay muốn lợi dụng nó để vơ vét của cải, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhớ lại báo cáo của Kim Cảnh Nam, Tần Phong chợt hiểu ra lý do Vương Hậu trước lúc lâm chung vẫn khẩn thiết tiến cử Kim Cảnh Nam làm thủ phụ kế nhiệm. Có lẽ khi ấy, Vương Hậu đã nhìn thấu được rằng Đại Minh dần vững mạnh sẽ phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Kẻ thù bên ngoài không đáng sợ bằng mối họa từ bên trong. Vương Hậu, một lão thần trải đời trong quan trường nhiều năm, tất nhiên đã tiên liệu được tình thế này. Vì vậy, vị thủ phụ kế nhiệm phải là người có bản lĩnh sắt đá. Đại Minh cần một người như thế để thiết lập lại kỷ cương, dùng máu tươi tô điểm cho uy nghiêm triều đình. Phương Đại Trị không phải là người như vậy. Về bản chất, hắn giống hệt Quyền Vân, ôn hòa, khéo léo điều đình, có thể khéo léo che giấu mâu thuẫn bằng lớp vỏ ngoài hào nhoáng, trong vô hình trung tìm ra điểm chung để tập hợp mọi người. Thời kỳ đầu lập quốc, Đại Minh cần những người như thế để thu phục nhân tâm, tích lũy lực lượng. Nhưng giai đoạn tiếp theo lại cần một Kim Cảnh Nam để thiết lập uy nghiêm. Mà quá trình ấy tất nhiên không thể thiếu máu tươi. Sau đó, lại đến lượt Phương Đại Trị lên sân khấu, xoa dịu vết thương, tuyên dương ân điển của hoàng gia, ổn định lòng người. Không trách Vương Hậu dặn dò đừng để Kim Cảnh Nam chịu kết cục bi thảm. Một quan viên như hắn tất sẽ trở thành kẻ thù của tất cả. Nhưng đất nước lại không thể thiếu những người như thế. Đồng thời, họ cũng là ứng cử viên hoàn hảo để gánh chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tần Phong bật cười khổ, lắc đầu. Kim Cảnh Nam đã mở đầu, hắn đương nhiên sẽ cổ vũ hắn tiếp tục con đường này. Có lẽ Kim Cảnh Nam sẽ một đi không trở lại trên con đường tận diệt gian tham. Người xuất thân hàng vi như hắn, trải qua bao cay đắng, trong lòng chỉ ôm ấp lý tưởng kiến thiết đất nước. Để đạt được lý tưởng ấy, hắn sẵn sàng đâm đầu vào tường Nam cũng không chùn bước. Dù sao, hắn là hoàng đế, lẽ nào lại không bảo vệ nổi một trung thần vì nước quên thân? Kim Cảnh Nam nói hiện tại chỉ là mấy tiểu nhân vật, nhưng Tần Phong hiểu rõ, trong Đại Minh, không ít đại nhân vật cũng đang nhúng tay vào. Đại Minh có quy định nghiêm ngặt về việc sáp nhập đất đai, ít ai dám đụng vào lằn ranh đỏ này. Nhưng Đại Minh coi trọng thương nhân, mấy năm gần đây thương mại phát triển mạnh, khiến nhiều người nhìn thấy con đường làm giàu nhanh chóng. Những kẻ có quyền lực trong tay không nhúng tay vào mới là chuyện lạ. Kim Cảnh Nam hiện chỉ nhắm vào mấy tiểu nhân vật, nhưng sớm muộn cũng sẽ chạm đến lợi ích của những đại nhân vật kia, rồi bùng nổ xung đột. Cuối cùng, phải có người hy sinh. Tần Phong gắng gượng xua đi nỗi buồn trong lòng. Làm hoàng đế, hắn không còn là viên hiệu úy nhỏ bé ngày xưa, chỉ cần sống không hổ với lòng mình. Ngồi ở vị trí này, có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Đôi khi biết rõ việc mình làm trái với lương tâm, nhưng vẫn phải làm. Dứt lý chí, lòng hắn có vui không? bày mưu hại Trình Vũ Bản, hắn có thực sự muốn không? Tiểu nhân vật có nỗi khổ riêng, đại nhân vật có nỗi bất đắc dĩ riêng. Tiểu nhân vật không thể làm chủ vận mệnh, chỉ như bèo trôi theo dòng nước. Đại nhân vật cũng bị vận mệnh dắt đi, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không thể tránh né, chỉ có thể kiên định tiến lên. Đời người sống, ai cũng có nỗi bất đắc dĩ. Loạn thế như lò lửa lớn, nung nấu lương tâm con người. Người tốt thường đoản mệnh, kẻ gieo họa lại sống lâu. Đó không phải lời cảm thán, mà là sự thật phũ phàng. Tần Phong chưa bao giờ cho mình là người tốt, nhưng hắn mong mình đừng trở thành kẻ xấu. Ít nhất đến giờ, mỗi việc hắn làm trái lương tâm, cuối cùng đều vì mục đích khiến dân Đại Minh có cuộc sống tốt hơn. Điều đó khiến lòng hắn được an ủi đôi phần. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhiều người đã khuyên Tần Phong như vậy để hắn từ bỏ những ảo tưởng viễn vông. Nhưng với Tần Phong, câu nói ấy chỉ là cách nói hoa mỹ hơn cho việc vì mục đích không từ thủ đoạn mà thôi. Lấy tay bịt tai trộm chuông, che đậy lỗi lầm, bản chất cũng chỉ có vậy. Đại Minh có thể có khuyết điểm, nhưng dưới sự cai trị của hắn, đây chắc chắn là quốc gia tốt nhất trên lục địa này. Ít nhất hiện tại đã có chỗ dựa, không còn phải lo cơm áo. Một quốc gia rộng lớn, không thể mong ánh mặt trời chiếu khắp mọi ngõ ngách. Chỉ cần nỗ lực để ánh sáng soi tới nhiều người hơn là đủ. Nghĩ vậy, Tần Phong thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hắn không thể khiến mọi người đều hạnh phúc, nhưng nếu đa số có cuộc sống khá giả, thế là đủ. Bệ hạ, Thừa trưởng Hải Sư Thự Ninh Tắc Viễn đang chầu ở ngoài cung. Mã Hầu bước vào bẩm báo. Chú khỉ con ngày nào giờ đã cao lớn, uy nghiêm đứng trước mặt hoàng đế. Ninh Tắc Viễn đã về. Mau tuyên vào. Tần Phong vui mừng nói. Hải Sư Thự hiện vẫn trong giai đoạn xây dựng, ngoài việc kiếm tiền chưa phát huy được tác dụng lớn. Nhưng Ninh Tắc Viễn quả là người có năng lực, đã cho đóng thêm 6 chiến hạm mới, mỗi năm sẽ tiếp tục đóng thêm 6 chiến hạm cùng hơn 10 phù thuyền. Thủy quân Đại Minh đã dần hình thành. Với 12 chiến hạm cấp Thái Bình hiện có, thủy quân Đại Minh đã có sức ảnh hưởng lớn trong vùng biển này. Thần Ninh Tắc Viễn bái kiến bệ hạ. Ninh Tắc Viễn bước vào, quỳ lạy 3 lần rồi mới đứng dậy. Công tử hào hoa ngày nào giờ đã trở nên trắng rõi, đứng đó với vẻ trầm ổn. Ái Khanh ngồi đi. Tần Phong hài lòng nhìn vị thừa trưởng. Một năm qua, Ninh Tắc Viễn dẫn thủy quân Đại Minh xuất chinh nhiều lần, lần nào cũng thu được chiến lợi phẩm lớn. Hải Sư Thự đã thoát khỏi cảnh phải xin trợ cấp từ triều đình, giờ đây không những tự túc được mà còn có lãi lớn. Hai xưởng đóng tàu đã vận hành độc lập, lương bổng thủy quân đều do Hải Sư Thự tự chi trả. Tất nhiên, ngoài buôn bán đường biển chính đáng, họ còn kiêm luôn nghề cướp biển, chủ yếu nhắm vào thương thuyền của Tề quốc và các nước khác trong vùng biển này. Tần Phong không hề áy náy về chuyện này. Với Tề quốc, sớm muộn cũng sẽ có xung đột vũ trang. Họ Chu ở Bột Châu phát triển mạnh mẽ sau lưng Tề triều. Trong khi đó ở Kinh Hồ, cha Ninh Tắc Viễn dẫn thủy quân Sở quốc cũng đang giao chiến ác liệt với thủy quân Tề quốc, mà lực lượng chủ yếu của Tề chính là họ Chu ở Bột Châu. Việc Đại Minh tái thiết xưởng đóng tàu, phát triển thủy quân không thể giấu được Tề quốc. Tào Huy là đối thủ đáng gờm, Tần Phong chưa từng coi thường. Những động thái tăng cường họ Chu của Tề triều chứng tỏ họ đã nhận ra nguy cơ, dù có lẽ nội bộ chưa thống nhất về việc phát triển thủy quân. Nhưng Đại Minh đã đi trước một bước. Tần Phong đắc ý về quyết định của mình. Trên biển, thủy quân Đại Minh đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi mất mấy chiến hạm chủ lực, họ Chu đã không dám ra khơi nữa. Trong khi họ đang gấp rút đóng thêm tàu, ta cũng không ngừng mở rộng. Mỗi năm đóng thêm 6 đại hạm, không có nguồn thu từ hải ngoại, họ Chu khó lòng theo kịp, trừ phi Tề triều đổ tiền vào. Nhưng hiện Tề triều có lẽ chưa quan tâm đến mức đó. Khi họ tỉnh ngộ, biển cả đã trở thành hậu viên của Đại Minh. Trên biển, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, hiếm khi có chuyện yếu thắng mạnh. Đó là quy luật cá lớn nuốt cá bé. Mỗi lần Ninh Tắc Viễn, Hà Ưng, Chu Lập phụ tử tiêu diệt một chiến hạm của họ Chu, là thêm một bước mở rộng ảnh hưởng của thủy quân Đại Minh, đồng thời dọn đường cho cuộc tảo thanh vùng duyên hải Tề quốc. Vừa diệt địch, vừa rèn luyện binh sĩ, lại còn cướp được nhiều của cải, một công ba việc, sao không làm? Tần Phong thậm chí nghĩ đến việc cho hạm đội giả làm hải tặc đến thăm vùng duyên hải Tề quốc. Trước đây Tề quốc hay gây hấn, giờ đến lượt ta có qua có lại cũng là lẽ thương tình. Chương 1153, Thủy sư dần già cường đại. Thủy quân dần trở nên hùng mạnh. 12 chiếc Thái Bình cấp chiến hạm, mỗi chiếc có thể chở theo 300 thủy thủ và binh sĩ, trong đó 200 người chuyên trách điều khiển tác chiến. Tất nhiên, nếu cần thiết, 100 người điều khiển thuyền bè cũng có thể nhanh chóng chuyển đổi thành chiến binh. Cùng với các loại phụ trợ chiến hạm khác, hiện tại nếu toàn bộ thủy quân Đại Minh xuất kích, sẽ trở thành một lực lượng bộ binh khổng lồ lên tới 5.000 người tại vùng biển này, về cơ bản không có đối thủ. Dĩ nhiên, nếu tiến xa hơn một chút đến vùng Mã Ni Lạp, các đảo quốc, Nhật Bản, nếu liên hợp lại thì lực lượng đó vẫn là mối đe dọa lớn. Dù Thái Bình cấp chiến hạm có ưu thế vượt trội so với chiến hạm của họ, nhưng hổ dữ không địch lại đàn sói. Tuy nhiên, với hạm đội hiện tại, đối phó thủy quân Tề quốc thì quá dư sức. Họ Chu ở Bột Châu, Tề quốc gần như đã bị thu phục. Dù Tần Phong suy đoán triều đình Tề quốc có dính líu đến những tên hải tặc này, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Họ Chu muốn bảo vệ lợi ích của mình, con đường buôn lậu trên biển là không thể thiếu. Mất con đường này, họ Chu không thể nuôi sống đám thuộc hạ đông đảo của mình. Ninh Tắc Viễn mang tin về cũng xác nhận suy đoán của Tần Phong, họ Chu bí mật cử người đến, nguyện ý nộp phí bảo hộ cho Ninh Tắc Viễn, mỗi lần hàng hóa sẽ trả 3 thành lợi nhuận. Bệ hạ, không biết việc này có khả thi không? Ninh Tắc Viễn hơi bất an, dù sao đây là tiếp xúc ngầm với địch quốc. Hắn lo lắng hoàng đế sẽ có cái nhìn khác. Với sự phát triển mạnh mẽ của hải sự thự, cả về lợi nhuận khổng lồ lẫn sức mạnh thủy quân ngày càng lớn, chính sự đường đã bắt đầu chú ý đến cơ quan này, thứ mà trước đây họ chẳng mấy quan tâm. Trên đại lục này, tư tưởng trọng đất nhẹ biển đã ăn sâu đến mức ngay cả những người như Quyền Vân, vốn không phải kẻ tầm nhìn hạn hẹp, cũng không nhận ra tiềm năng lợi nhuận khổng lồ từ biển cả. Thế mà hải sự thự không chỉ tự nuôi sống được mình, còn có thể mở rộng 2 xưởng đóng tàu quy mô khổng lồ, lực lượng thủy quân ngày càng hùng mạnh. Điều này khiến họ vừa sợ hãi, vừa muốn nhúng tay vào. Ninh Tắc Viễn độc chiếm hải sự thự mà không bị chính sự đường kiềm chế. Khi lực lượng còn nhỏ, họ không để ý, nhưng giờ đã phát triển lớn mạnh, họ đương nhiên không thể bỏ qua. Quyền Vân đã nhiều lần than phiền với Tần Phong về chuyện này, nhưng Tần Phong luôn giữ thái độ im lặng. Trong lòng Tần Phong có tính toán riêng. Hắn đã nghe Ninh Tắc Viễn, Hà Ưng, Chu Lập kể về những quốc gia xa xôi ngoài biển khơi từng tổ chức những hạm đội khổng lồ xâm lược. Điều này khiến hắn luôn cảnh giác. Không có một hạm đội hùng mạnh, nếu một ngày kia họ lại vượt qua eo biển Mã Ni Lạp, cả đại lục này sẽ lâm nguy. Ngay cả bây giờ, hắn đang tính toán quấy rối Tề quốc, nhưng cũng không muốn chính mình trở thành mục tiêu của kẻ khác. Hơn nữa, Tề quốc sau này cũng sẽ là lãnh thổ của Đại Minh. Không có thủy quân hùng mạnh, khi kẻ địch từ biển đánh tới, làm sao ứng phó? Đường bờ biển dài như vậy, lẽ nào phải bố trí bộ binh dày đặc khắp nơi? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không thể. Vì vậy, hắn để mặc hải sự thự phát triển mạnh mẽ. Dù họ không dùng một đồng từ chính sự đường, Quyền Vân lo lắng về việc kiểm soát và lòng trung thành của Ninh Tắc Viễn, nhưng Tần Phong không hề bận tâm. Đơn giản là trong nhóm thủy quân đầu tiên, đã có hơn 1.000 binh sĩ xuất thân từ liệt hỏa cảm tử doanh. Vả lại, Ưng Sào làm sao buông lỏng giám sát lực lượng này? Nghe Ninh Tắc Viễn thiếu tự tin xin chỉ thị, Tần Phong gật đầu, đánh đến mức họ chịu khuất phục là được, không cần tiêu diệt tận gốc. Nhưng họ rốt cuộc là người Tề quốc, nếu cứ để họ như vậy, e rằng sau này họ sẽ trở thành kẻ địch của ta. Ninh Tắc Viễn nhắc nhở, họ Chu vẫn có không ít nhân tài. Tần Phong cười lớn, chuyện này không thể chỉ nhìn một phía, mà phải đứng từ tổng thể. Hiện tại họ Chu cũng đang dựa vào triều đình Tề quốc. Họ Chu có nhiều người tham chiến ở Kinh Hồ cùng cha ngươi, ngươi biết chứ? Vâng, thần biết. Ninh Tắc Viễn gật đầu. Nếu ta tiêu diệt họ Chu trên biển, họ sẽ không còn đường lui, buộc phải hoàn toàn dựa vào triều đình Tề quốc. Họ sẽ từ bỏ biển, chuyển hướng vào đất liền, vào sông ngòi. Khi đó, cha ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Như ngươi nói, một gia tộc hải tặc trăm năm, nhân tài không ít. Nghe đến đây, Ninh Tắc Viễn chợt sáng mắt. Vì vậy, cho họ một con đường sống trên biển cũng là cho họ lối thoát. Họ sẽ không còn một lòng một dạ với Tề quốc. Trong quá trình này, ta có cơ hội thao túng. Tần Phong nhìn Ninh Tắc Viễn. Một mặt đánh, một mặt kéo, thậm chí chia rẽ nội bộ họ. Ninh Tắc Viễn thông minh, lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Tần Phong cười ha hả, nếu thực sự có thể kéo họ Chu về phía ta trong tương lai, ta sẽ mạnh hơn, Tề quốc sẽ yếu đi. Theo lời ngươi và cha ngươi, thủy quân Tề quốc không đáng ngại, nhưng họ Chu mới là đối thủ đáng gờm. Nếu vậy, ta phải tìm cách lôi kéo họ. Chỉ sợ khó lắm. Ninh Tắc Viễn nói. Dù khó, nhưng không thử sao biết không được. Tần Phong mỉm cười, hoàng đế Tề Quốc đang cải cách trong nước, những thế lực địa phương khổng lồ như họ Trịnh chính là cái gai trong mắt hắn. Lần này họ Trịnh phái người tham chiến ở Kinh Hồ, rất có thể là chịu áp lực nên phải tỏ ra thỏa hiệp với triều đình. Nhưng Tề Quốc sẽ không dễ dàng buông tha họ Trịnh, chắc chắn sẽ tiếp tục gây sức ép để nuốt trọn họ. Nếu vậy, ta có cơ hội lớn. Họ Trịnh không muốn trở thành miếng mồi của triều đình Tề Quốc, rất có thể sẽ tìm đến ta. Nhưng Đại Minh ta cũng sẽ không dung thứ cho những gia tộc thế lực như vậy. Ninh Tắc Viễn nói, hơn nữa lại là gia tộc có võ lực hùng mạnh. Hiện tại Đại Minh có nhiều người giàu, nhưng gọi họ là gia tộc thế lực thì còn lâu. Họ có tiền nhưng không có quyền, dám tự nuôi dưỡng lực lượng võ trang thì quan phủ sẽ tìm đến tận cửa. Muốn bảo vệ thương đội, muốn giữ nha, không vấn đề, bỏ tiền thuê đội vệ sĩ từ Long Nguyên. Ít nhất ta có thể đảm bảo tài sản khổng lồ của họ Trịnh không bị nuốt chửng, đảm bảo họ có thể sống sung túc mà không lo mất đầu. Tần Phong cười lớn, họ Trịnh đã gửi 3 triệu lượng bạc vào xương long ngân hàng của Đại Minh, người biết không? Họ tưởng giấu kín, số bạc đó qua nhiều vòng luồn lách mới vào ngân hàng. Nếu cho rằng ta không truy ra được nguồn gốc, thì họ quá coi thường ta. Xương long ngân hàng có chế độ bảo mật. Ninh Tắc Viễn nói. Vì vậy, họ Trịnh thực ra đã chuẩn bị đường lui. Họ có ý định này chứng tỏ không hoàn toàn tin tưởng vào những cam kết của triều đình Tề Quốc. Nên ta nói, ta có cơ hội lợi dụng. Tần Phong nói. Thần đã hiểu. Ninh Tắc Viễn gật đầu, bệ hạ, hãy sự thử phát triển đến nay quy mô đã rất lớn. Chỉ riêng thủy quân tác chiến đã có 5.000 người, cùng 2 xưởng đóng tàu và hồ lô đảo, hãy sự thử quản lý hơn 2 vạn người. Thần thực sự lực bất tòng tâm, thường cảm thấy kiệt sức. Vì vậy, thần mong bệ hạ phái thêm người vào hải sự thự để chia sẻ áp lực. Tần Phong cười lớn, cảm thấy áp lực rồi. Ninh Tắc Viễn định giải thích, nhưng nhìn ánh mắt đầy ý cười của Tần Phong, trong lòng rùng mình. Vị hoàng đế này không dễ gạt. Hắn trầm mặc một lát, rồi gật đầu, áp lực thật, nhưng cũng là ý của thần. Hải sự thự hiện có võ lực hùng mạnh và đang không ngừng mở rộng. Với xưởng đóng tàu phát triển, công nghệ ngày càng thuần thục, không đến 10 năm, thủy quân Đại Minh có thể tập hợp hơn 100 chiến hạm chủ lực. Hơn nữa, buôn bán trên biển lợi nhuận khổng lồ, hải sự thự có nguồn tài chính dồi dào. Vì nước nhà, vì gia tộc Ninh và bản thân, thần hy vọng thay đổi cơ cấu quyền lực hiện tại của hải sự thự. Tần Phong suy nghĩ, nói, ý ngươi rất tốt, chứng tỏ lòng trung thành với Đại Minh. Nhưng việc này, ta có ý riêng. Tạm thời ta không muốn chính sự đường can thiệp vào hải sự thự. Nhưng ngươi đã thẳng thắn nhận áp lực và lo lắng về tương lai, vậy ta có thể làm vài việc khác. Thủy quân sẽ chia làm 2, Hà Ưng và Chu Lập chỉ huy 2 hạm đội tả hữu. Ngươi không trực tiếp chỉ huy nữa, mà đảm nhiệm chức trưởng phòng chính vụ hải sự thự. Ngoài ra, ta sẽ để Mã Hướng Nam kiêm nhiệm một chức vụ ở hải sự thự. Ngươi chỉ cần hàng năm chia một phần lợi nhuận cho Trường Dương quận, Mã Hướng Nam sẽ giúp ngươi đỡ nhiều phiền phức. Nghe xong, Ninh Tắc Viễn quỳ xuống, đa tạ bệ hạ. Động thái này của Tần Phong rõ ràng là khẳng định sự tín nhiệm với hắn. Thêm nữa, ta sẽ điều một nhóm quan quân từ Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh sang. Ta hy vọng trong vài năm tới, người có thể đào tạo họ thành những sĩ quan thủy quân ưu tú. Có sự hiện diện của họ, sự nghi kỵ của chính sự đường và các đại thần sẽ giảm bớt. Vâng, bệ hạ. Thần nhất định dốc hết sức, trong thời gian ngắn nhất đào tạo họ thành những sĩ quan thủy quân xuất sắc nhất. Ninh Tắc Viễn gật đầu mạnh mẽ. Việc hoàng đế phái thân vệ của mình đến rõ ràng là tấm bùa hộ mệnh cho hắn. Đào tạo sĩ quan thủy quân khó hơn nhiều so với tướng lĩnh trên bộ. Đừng vội, cứ từ từ, ta không gấp. Tần Phong bình thản nói, Đại Minh mới chỉ bắt đầu, ngày dài lắm. Thần minh bạch. Ninh Tắc Viễn cảm kích. Bệ hạ, lần này rời bến, thần gặp một chuyện lạ, cũng hiểu được nguyên nhân Sát Lang đột nhiên hùng mạnh trong nội chiến Mã Ni Lạp. Thần còn mang về một người, hắn nói là cố nhân của bệ hạ. Ồ, ta ở đó làm gì có cố nhân? Hắn là ai? Tần Phong ngạc nhiên. Hắn tên là Trần Từ. Trần Từ. Tần Phong đứng phắt dậy, hắn ở đâu? Chương 1154, cầu viện. Nhìn Trần Từ đứng trước mặt, Tần Phong không khỏi cảm khái vạn phần. Đã 7 năm kể từ ngày họ rời đi. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Trần Từ năm đó, một người chưa đến 50 tuổi mà tiêu tụy như lão ông 60, cả người héo hon thảm hại. Thế mà giờ đây, khi đứng trước mặt hắn lần nữa, Trần Từ lại hiện lên với khí thế hào hùng phấn chấn, phong thái của một vị đại tướng quân thống lĩnh ba quân đã trở lại với con người này. Xem ra những năm qua họ sống cũng không đến nỗi nào. Chí Hoa và Kim Hoa nếu thấy ngươi giờ đây, ắt sẽ vui mừng khôn xiết. Mời Trần Từ ngồi xuống, sai Nhạc Công Công dâng trà lên, Tần Phong chậm rãi nói. Chí Hoa giờ là một phương nguyên soái của Đại Minh, đang chỉ huy đại quân vây thành Ung Đô không thể về gặp ngươi. Ta sẽ sai người triệu Kim Hoa từ Chiêu Quan trở về đoàn tụ với ngươi. Tiểu nhi cảm tạ bệ hạ chiếu cố, Trần Từ vô cùng cảm kích. Trần Từ chắp tay thi lễ. Sau khi trở về, biết được hai con trai mình đều được trọng dụng trong triều đình Đại Minh, đặc biệt là Trần Chí Hoa còn trở thành một trong tam đại tướng quân, lòng cảm kích của hắn thật sự chân thành. Chẳng qua là bọn chúng có tài mà thôi. Trong quân Đại Minh, kẻ vô năng không có đất dung thân. Tần Phong phẩy tay, thản nhiên đáp. Thiên hạ nhân tài như sao buổi sớm, nhưng mấy ai được gặp thời. Có tài còn phải gặp thời, gặp người biết dùng. Vàng ròng dù quý, nếu mãi chôn vùi dưới đất cũng chỉ là đất bẩn mà thôi. Trần Từ mỉm cười. Người nói cũng có lý. Tần Phong nhìn thẳng vào đối phương. Nếu năm đó Trần Đại Tướng Quân không ra đi, thành tựu hẳn còn vượt xa Chí Hoa. Mỗi người một chí hướng, không thể cưỡng cầu. Trần Từ khẽ cười. Hiện tại tiểu nhân sống cũng đủ an vui. Tần Phong nhìn Trần Từ mà lòng dâng lên bao cảm xúc, trong khi Trần Từ nhìn lại Tần Phong chỉ thấy kinh hãi khôn cùng. Nơi hải ngoại cô tịch, tin tức từ đại lục truyền đến vừa ít ỏi vừa sai lệch. Mãi đến khi hạm đội Đại Minh hộ tống thương thuyền lại tiến vào vùng biển ấy, đặt chân lên đảo Mã Ni Lạp, họ mới có được tin tức chính xác. Khi họ thất bại rời đại lục, Tần Phong chỉ là một kẻ phản loạn đang tìm cách lật đổ ách thống trị của Việt quốc. Dù lúc đó quân Thái Bình đã chiếm ưu thế, họ vẫn nghĩ cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Thế mà chỉ 6, 7 năm sau, Tần Phong đã dẫn quân Thái Bình lật đổ Việt quốc, tái lập chính quyền, giờ lại đang đè bẹp Tần quốc, kẻ thù năm xưa có thực lực còn hơn cả Việt quốc. Thành tựu của Tần Phong không thể dùng từ kỳ tích để diễn tả. Năm đó bên cạnh Tần Phong chỉ có hơn 600 binh sĩ Lam Lũ. 7 năm sau, hắn đã có một giang sơn rộng lớn, có thể điều động hàng chục vạn đại quân. Ngay cả thủy quân do hắn xây dựng giờ cũng đã trở thành lực lượng hùng mạnh nhất vùng biển này. Còn họ, khi ra đi mang theo hơn ngàn tinh binh võ trang đầy đủ, giờ vẫn vật lộn trên một hòn đảo. Đừng nói đến đại nghiệp, ngay cả thống nhất đảo quốc này cũng còn xa vời. Khi thấy người khác có năng lực ngang mình, ta thường bất phục, cho rằng mình cũng làm được nếu gặp thời. Nhưng khi một người vượt xa ta đến mức chỉ có thể ngưỡng vọng, lòng ta sẽ chỉ còn kính nể, sùng bái, xem họ như thần tượng cả đời. Trần Từ giờ đây chính là tâm trạng ấy. Đại Minh với hắn giờ là một quái vật khổng lồ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nghe Ninh Tắc Viễn nói Lạc Nhất Thủy đã đột phá thành tông sư, thật đáng chúc mừng. Tần Phong mỉm cười. Chuyện nhỏ năm nay, sao dám so với thành tựu của bệ hạ? Trần Từ khom người đáp. Các ngươi năm đó đến Mã Ni Lạp thế nào? Sao lại dừng chân ở đó? Kể ta nghe chi tiết được không? Tần Phong hỏi. Xin tuân mệnh. Trần Từ gật đầu. Năm đó nhờ bệ hạ khoan hồng, đại tướng quân dẫn chúng tôi vượt biển. Hơn một tháng sau, giữa biển khơi chúng tôi gặp hải tặc. Sau trận kịch chiến, dù đánh bại được địch nhưng tổn thất nặng nề, đặc biệt là đội thuyền bị hư hại nghiêm trọng. May mắn lắm mới dạt vào bờ nam đảo Mã Ni Lạp, khi đó chỉ còn chưa đầy 500 người. Nơi đó là đất phong của Sát Lang Vương Tử. Thì ra vậy. Sao sau lại quy phục Sát Lang Vương Tử? Tần Phong hỏi. Hắn chẳng phải nhân tài gì. Khi chúng tôi lên bờ đã xảy ra xung đột, nhưng một kẻ bị vua Mã Ni Lạp ghét bỏ như hắn làm sao có thuộc hạ giỏi. Vừa giao chiến đã bị đánh tan. Dù chỉ còn 500 người nhưng chúng tôi không phải dễ bắt nạt. Tuy nhiên là người ngoại lai, dựng uy xong không thể truy sát, nếu để vua Mã Ni Lạp chú ý thì nguy. Sau đó thăm dò một phen, Sát Lang Vương Tử liền thu nạp chúng tôi. Trần Từ cười tiếp, về sau đơn giản hơn. Chúng tôi giúp Sát Lang Vương Tử củng cố thế lực phương Nam, từng bước mở rộng. Vài năm sau đã biến Nam Bộ Mã Ni Lạp thành sắc son. Đến khi vua Ni Lan phát hiện thì đã quá muộn. Hắn băng hà, đại vương tử tạp nổ lên ngôi dù có tài nhưng không có uy tín. Chúng tôi liền giật dây Sát Lang khởi binh tranh ngôi. Cái tên Sát Lang này hẳn ngu lắm. Tần Phong bật cười. Bệ hạ quả là pháp nhãn. Sau 6 năm kinh doanh phương Nam, chúng tôi đã tước hết quyền lực của Sát Lang. Ở Nam Bộ Mã Ni Lạp, hắn chỉ là bù nhìn, có thể thay bất cứ lúc nào. Nhưng Đại Vương Tử Tạp Nổ khôn ngoan hơn nhiều. Trước mắt chúng tôi, một kẻ ngu và một kẻ sáng, lựa chọn không khó. 2 năm chiến tranh, chúng tôi chiếm được 2/3 lãnh thổ. Nhưng các ngươi đang gặp khó khăn không thể vượt qua. Tần Phong cắt ngang. Trần Từ ngập ngừng, sau mới gật đầu, đúng vậy. Tạp Nổ bị dồn về Đông Bắc, nhưng Tinh Hoa Mã Ni Lạp đều tập trung đó. Cảng lớn, trung tâm thương mại đều ở đấy. Hơn nữa dù Ni Lan chết, ảnh hưởng của hắn vẫn còn. Nhiều đảo quốc khác ủng hộ Tạp Nổ, đang chuẩn bị liên quân giúp hắn phản công. Nếu liên quân thành hình, tình thế chúng tôi nguy nan. Nghiêm trọng đến mức nào? Theo thám tử, họ sẽ tập hợp khoảng 5.000 lục quân, chuyện nhỏ. Bộ binh chúng tôi đông hơn và thiện chiến hơn. Vấn đề là các đảo quốc này đều có thủy quân khá mạnh, có thể tấn công căn cứ phương Nam của chúng tôi. Chúng tôi không có cách chống đỡ. Cảng Mã Ni Lạp nằm ở Đông Bắc, chúng tôi không thể phát triển thủy quân. Vùng đất chiếm được cũng nghèo nàn, không đủ tài lực đối đầu. Ninh Tắc Viễn đến cho các ngươi biết tình hình Đại Minh, nên các ngươi trông chờ viện binh. Tần Phong hỏi. Sao Ninh Tắc Viễn lại đến chỗ các ngươi? Ninh Đại Nhân là thương nhân khôn ngoan. Chiến tranh Mã Ni Lạp khiến hàng hải trượt giá, nhưng có một thứ tăng giá mạnh. Vũ khí. Tần Phong đoán. Đúng vậy. Ninh Đại Nhân chở lượng lớn vũ khí, liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi trả giá cao mua số vũ khí đó. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi biết tin Đại Minh thành lập và uy thế của bệ hạ. Lạc tướng quân nói Hoàng đế Đại Minh ắt sẽ giúp những kẻ lãng tử hải ngoại chúng tôi. Kẻ lãng tử hải ngoại. Tần Phong bật cười. Trần tướng quân, ngươi đến Đại Minh đã mấy ngày, hẳn biết tình hình hiện tại. Ngươi nghĩ lúc này Đại Minh có khả năng mở chiến tranh bên ngoài không? 6 năm lập quốc, năm nào cũng chiến tranh. Hiện tại Tần quốc vẫn còn một cứ điểm kiên cố chưa hạ được. Kẻ địch nguy hiểm nhất đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta không thể phân tâm. Bệ hạ, hải ngoại tuy là man di nhưng đất đai phì nhiêu không kém đại lục. Phương Tây xa xôi còn giàu có hơn. Ta biết. Tần Phong lạnh nhạt. Thiên hạ mênh mông, nhưng Đại Minh không có tâm lực cũng như khả năng chinh phục tất cả. Chỗ các ngươi trong mắt ta chỉ là nơi làm ăn mà thôi. Bệ hạ, vị trí Mã Ni Lạp trọng yếu, Ninh Tắc Viễn hẳn đã tâu rõ. Khống chế được Mã Ni Lạp là nắm cửa ngõ giao thương Đông Tây. Tạp Nổ có thể thuyết phục nhiều đảo quốc giúp hắn chính vì khống chế được cảng Đông Bắc. Chiến tranh khiến các đảo quốc này thương mại tổn thất nặng, họ cần ổn định Mã Ni Lạp để khôi phục con đường thương mại. Bệ hạ không cần điều đại quân, chỉ cần giúp chúng tôi chiếm mấy cảng trọng yếu. Các đảo quốc kia sẽ quay sang giúp chúng tôi. Trần Từ nhìn Tần Phong. Nếu bệ hạ giúp thành công, chẳng mấy năm chúng tôi sẽ thay thế Sát Lang. Đến lúc đó, Mã Ni Lạp nguyện làm phiên thuộc của Đại Minh. Chương 1155, Hải ngoại căn cứ. Căn cứ hải ngoại có thể dùng làm đầu cầu được không? Tần Phong chỉ lên bản đồ vùng Mã Ni Lạp, hỏi Ninh Tắc Viễn đang đứng nghiêm túc bên cạnh. Sau khi đuổi Trần Từ đi, Tần Phong lại triệu kiến Ninh Tắc Viễn lần nữa. Hoàn toàn có thể làm đầu cầu. Ninh Tắc Viễn đáp. Nơi đó tình hình rất phức tạp. Tần Phong nhíu mày, dễ dàng bén mình vào lửa, sa vào vũng lầy. Hiện tại chúng ta chỉ coi đó là nơi kiếm tiền, ít nhất 10 năm tới, mục tiêu chính vẫn là đại lục, thậm chí còn lâu hơn nữa. Không thể phân tâm kinh doanh nơi này. Bệ hạ, chính vì nơi này cực kỳ phức tạp, chúng ta mới có thể dùng lực lượng nhỏ nhất kích thích cục diện, từ đó nắm thế chủ động. Ninh Tắc Viễn rõ ràng am hiểu hơn về tình hình các đảo quốc, Nhật Bản, trong vùng biển này. Trước đây cảm thấy không có cớ xâm nhập, nếu đột ngột ra tay dễ gây phẫn nộ, dẫn đến bị vây đánh. Nhưng giờ đã có lý do chính đáng tham gia, khiến hắn vô cùng phấn khích, sắc mặt hơi đỏ lên. Mã Ni Lạp chiếm giữ yếu địa hầu hồng, nắm giữ con đường giao thương trọng yếu Đông Tây, là quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất vùng biển này. Lão Ni Lang là nhân vật anh hùng, có khả năng thống nhất các đảo quốc thành một khối, nhưng con cháu hắn không làm được, các quốc vương khác cũng không xong. Vùng biển này từ khi lão Ni Lang chết đã bước vào thời đại quần hùng tranh bá, chỉ là uy danh hắn vẫn còn nên mới chỉ có sóng ngầm. Cuộc phản loạn của Sát Lang đã xé toang lớp vỏ cuối cùng, giờ nhiều thế lực đang nhòm ngó nơi này, kể cả các nước phương Tây xa xôi. Ninh Tắc Viễn phân tích. Nói cách khác, hiện giờ nơi đó rất loạn. Tần Phong vuốt cằm. Tương đối hỗn loạn. Nhưng sự hỗn loạn đó có lợi cho ta. Ninh Tắc Viễn mỉm cười, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, thần có thể dẫn hạm đội đánh chiếm các cảng trọng yếu của Mã Ni Lạp như sét đánh, có Lạc Nhất Thủy, Trần Từ tiếp ứng, chưa đầy 3 tháng có thể biến Mã Ni Lạp thành một quận hải ngoại của Đại Minh. Lạc Nhất Thủy nói, họ có thể trở thành phiên thuộc của Đại Minh. Tần Phong cười nói với Ninh Tắc Viễn. Ninh Tắc Viễn ngạc nhiên, họ lại muốn độc lập. Không có sự trợ giúp của Đại Minh, e rằng họ không đứng vững được. Dù hiện tại họ chiếm ưu thế, nhưng không dám đánh chiếm các cảng trọng yếu, huyết mạch Mã Ni Lạp vẫn nằm trong tay Tạp Nổ. Chẳng bao lâu, họ sẽ không chống đỡ nổi. Vì thế họ mới đến Đại Minh dùng tình cảm động, lấy lý lẽ thuyết phục. Tần Phong cười nhạt, chuyến đi này, chắc Trần Từ đã thấy rõ thực lực thủy quân ta rồi chứ. Ninh Tắc Viễn hơi ngượng, hắn là phụ thân của đại tướng quân Trần Chí Hoa, thần coi như người nhà nên không đề phòng. Dù là Hồ Lô Đảo hay xưởng đóng tàu Bảo Thanh Thái Bình, hắn đều đã thăm. Thực lực thủy quân ta, hắn giờ đã rõ. Tuy nhiên hắn không biết ta còn có lục chiến đội. Người đã có kế hoạch, vậy cứ thực hiện. Tần Phong đi vài vòng trong phòng, nhìn Ninh Tắc Viễn, nhưng việc này không qua chính sự đường, ngươi hãy sự thự tự lo. Yêu cầu của ta là nhanh chóng ra đòn sét đánh, đánh bại Tạp Nổ trước khi các nước khác kịp phản ứng, sau đó hợp lực với Lạc Nhất Thủy chiếm trọn Mã Ni Lạp. Bệ hạ, Lạc Nhất Thủy không muốn quy thuận ta. Ninh Tắc Viễn bất mãn, vậy ta cần gì phải giúp hắn? Nếu Lạc Nhất Thủy muốn quy thuận, nhiều năm trước đã không dẫn Trần Từ bỏ đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn thà chết ngoài biển cũng không chịu quy phục, nên đừng nhắc chuyện đó. Hiện ta không có tinh lực kinh doanh Mã Ni Lạp, vậy đến nơi này có chính quyền thân thiện với Đại Minh cũng tốt. Chỉ vậy thôi. Ninh Tắc Viễn hơi kinh ngạc. Đương nhiên không. Ngươi sẽ đàm phán với Trần Từ, ta cần một căn cứ hải quân ở Mã Ni Lạp. Đây là điều kiện tối thiểu, để đảm bảo thương nhân Đại Minh giao thương an toàn trong vùng biển này. Ninh Tắc Viễn ánh mắt co lại, bệ hạ định mở rộng giao thương đường biển. Tần Phong gật đầu, đúng vậy. Thương nhân Đại Minh giờ đã có kha khá vốn, ta muốn tìm cho họ nguồn lợi khác. Vậy hãy sự thử mất độc quyền buôn bán. Ninh Tắc Viễn không vui, hiện triều đình không cấp ngân sách, mọi chi tiêu của hải sự thự đều dựa vào độc quyền này. Khi nhiều thương nhân tham gia, hàng hóa sẽ đa dạng và số lượng tăng vọt. Ta có thể thu thuế, do hải sự thự đảm nhiệm, số thuế vẫn thuộc quản lý của các ngươi. Thương nhân muốn ra biển phải có thuyền, vậy hai xưởng đóng tàu sẽ nhận nhiều đơn đặt hàng hơn. Dùng chúng đóng chiến hạm quá lãng phí, thủy quân ta giờ đã vượt xa tốc độ huấn luyện binh lính mới. Ninh Tắc Viễn gật đầu. Hiện ta đã có 12 chiến hạm cấp Thái Bình, gần như bất bại trong vùng biển này. Mỗi năm chỉ cần đóng thêm 3 đến 4 chiếc. Như vậy ngươi có thể tiết kiệm ngân sóng đóng tàu để huấn luyện thêm thủy binh và lục chiến. Thương thuyền dân dụng cũng giúp huấn luyện thủy binh miễn phí, khi cần chỉ cần một lệnh chiêu mộ là có ngay quân. Quan trọng hơn, thương nhân có sức mạnh vô cùng, bản tính trục lợi sẽ đẩy họ tiến xa hơn. Họ là những kẻ dò đường tuyệt vời. Phương Tây có thực lực rất mạnh. Ninh Tắc Viễn sắc mặt biến đổi. Chính vì thế, ta phải chuẩn bị chu đáo. Ta hoàn toàn không biết gì về họ. Ngươi từng nói họ từng huy động hơn 100 chiến hạm tấn công nhưng thất bại, nhiều năm không dám trở lại, điều đó nói lên thực lực của họ. Nhưng đã có lần thứ nhất, ắt có lần thứ hai. Do thám trước sẽ giúp ta biết mình biết người. Thương thuyền xuất hiện ôn hòa hơn chiến hạm. Mã Ni Lạp có tuyến đường an toàn sang phương Tây. Thương nhân sẽ giúp ta liên lạc với họ. Thần đã hiểu. Ninh Tắc Viễn gật đầu mạnh, giúp Lạc Nhất Thủy chiếm Mã Ni Lạp, bất kể thái độ sau này của họ thế nào, ta cần giữ vững một căn cứ hải quân, từ đó phát triển thế lực trong vùng biển này. Quân đội không đủ, cần thêm thương nhân Đại Minh đặt chân, tạo thêm nhân lực và ảnh hưởng. Căn cứ quân sự thể hiện sức mạnh, thương nhân thể hiện sức mạnh kinh tế, song song tiến hành. Biến vùng biển này thành lá chắn đầu tiên và phòng tuyến phòng thủ của Đại Minh, rồi từ đó mở rộng sang phương Tây. Đợi khi bệ hạ thống nhất thiên hạ, ta sẽ có tinh lực tiến về phía Tây, cắm cờ Đại Minh khắp nơi mặt trời chiếu tới. Tần Phong cười lớn, điều này ta chưa từng nghĩ tới. Thiên hạ quá rộng, dù Đại Minh hùng mạnh cũng không thể chinh phục hết. những nơi xa xôi dù chiếm được cũng khó quản lý. Đại lục này khác, vì ngàn năm trước vốn là một quốc gia thống nhất, cùng văn tự chủng tộc, nên chia lâu tất hợp, có ngày thống nhất. Nhưng hải ngoại thì khác. Bệ hạ không có hoài bão làm chủ thiên hạ sao? Ninh Tắc Viễn tròn mắt. Làm chủ thiên hạ không nhất thiết phải dùng gươm đao. Tần Phong vỗ vai Ninh Tắc Viễn, đôi khi dùng tiền tài, văn hóa. Ngàn năm trước, hạm đội Đại Đường tung hoành tứ hải, đánh chiếm vô số lãnh thổ, cờ xí đi đến đâu quỷ thần phải tránh. Nhưng ngàn năm sau, chính thành người trên đại lục này không biết hải ngoại có gì, thứ đánh chiếm bằng gươm đao chưa chắc giữ được lâu. Vấn đề này, người nên suy nghĩ kỹ. Vũ lực có thể là sự răn đe, đôi khi không dùng lại hiệu quả hơn. Ninh Tắc Viễn trầm mặc, vấn đề quá lớn, hắn khó lòng nghĩ thông trong thời gian ngắn. Thấy vậy, Tần Phong lại cười, hiện giờ ta và ngươi mơ mộng chuyện xa vời, nếu Tào Thiên Thành biết chắc chê cười. Đó là chuyện tương lai xa, khi chưa thống nhất thiên hạ, ta không có tinh lực lo xa. Giờ nhúng tay vào Mã Ni Lạp chỉ để kiếm thêm tiền, chuẩn bị cho tương lai. Nếu thắng, đó là mưu lược, nếu thua, cũng chẳng sao. Ta tất thắng. Ninh Tắc Viễn nắm chặt tay, thần sẽ đàm phán kỹ với Trần Từ. Hai con trai hắn đang giữ chức vụ quan trọng trong Đại Minh, hẳn hắn cũng thân thiện với ta. Đừng nhập nhằng. Tần Phong lắc đầu, Trần Từ không chỉ là tướng quân, mà còn là chính trị gia lão luyện, kẻ xảo trá. Nếu không, năm xưa làm sao lừa được Việt Hoàng nhiều năm? Tình cảm là tình cảm, chính trị là chính trị. Lẽ nào vì thái độ cứng rắn của hắn mà đối xử bất lợi với Trần Chí Hoa, Trần Kim Hoa sao? Đương nhiên không. Ninh Tắc Viễn vội nói. Vậy khi đàm phán với Trần Từ, đừng nhắc tình cảm, chỉ nói lợi ích, ta cho cái gì, ta muốn cái gì. Tình bạn chỉ nên bàn trên yến tiệc sau khi đàm phán thành công. Tuân chỉ. Thần đã rõ. Hiện ta nắm thế chủ động, có thể tham lam hơn. Rồi từ từ ép hắn trả giá. Không biết bệ hạ chọn nơi nào? Tần Phong cười chỉ lên bản đồ. Chương 1156, cây trồng mới. Đại tư nông Tào Tân Kiến vốn là quan viên thời Việt, là một trong số ít quan chức được trang bị đầy đủ của Đại Việt. Sau khi Việt quốc sụp đổ, hắn được lưu lại tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ. Tuy có nhiều quan lại tiền triều được giữ lại làm việc cho Tân Triều, nhưng số người thực sự được trọng dụng trong triều đình không nhiều, ngoài Tô Khai Vinh đứng đầu thì chỉ còn vài người, trong đó có hắn. Còn các quận thủ địa phương thì lại là chuyện khác. Hiện tại, Tào Tân Kiến sống khá thoải mái. Dưới thời Việt, nhà môn của hắn ít được chú ý, ngân sách hàng năm eo hẹp nhưng lại phải gánh không ít oan ức. Hễ có mất mùa, hạn hán hay thiên tai gì, cái mũ trách nhiệm liền đổ lên đầu hắn. May mắn là dù thời đó, cả hoàng đế lẫn triều thần đều có ấn tượng khá tốt với vị đại tư nông chịu khó gánh vác này, nên hắn vẫn giữ được chức vụ. Khi quân Thái Bình đánh chiếm Việt Kinh Thành, hầu hết quan chức trong thành đều không chạy thoát. Sau một đợt thanh trừng, Tào Tân Kiến may mắn được giữ lại làm quan cho Đại Minh. Ban đầu hắn còn lo lắng bất an, nhưng dần dần phát hiện nha môn của mình bỗng trở nên quan trọng hơn. Trước hết là ngân sách tăng lên. Dù hắn không dám mở miệng đòi hỏi, nhưng chính sự đường vẫn phân bổ cho hắn một khoản kinh phí không nhỏ, với điều kiện phải nghiên cứu ra giống cây trồng năng suất cao. Hơn nữa, hắn còn được cấp một khu đất rộng bên ngoài Việt Kinh Thành để thí nghiệm. Làm quan Đại Minh không lâu, Tào Tân Kiến nhận thấy điểm chung của các quan viên nước này là tác phong làm việc hiệu suất cao, hãy nhận việc gì là nhất định phải làm cho ra kết quả. Điều này khiến hắn càng thêm lo lắng. Dù có nhiều năm kinh nghiệm về nông nghiệp, nhưng việc lai tạo giống cây mới không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn không dám phản đối. Từ một kẻ cùng khốn, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần gánh vác trách nhiệm. Cầm tiền thì phải làm việc thật sự. Hắn tập hợp các nông quan dưới quyền, mời thêm những lão nông dày dặn kinh nghiệm, bắt tay vào công việc. Đại Minh chủ yếu trồng lúa mạch, cao lương, kê. Hắn phái người đi khắp nơi thu thập các loại hạt giống này rồi cẩn thận gieo trồng. Mỗi mùa thu hoạch, Tào Tân Kiến đều đích thân ra đồng chọn lọc những hạt giống tốt nhất để gieo trồng cho vụ sau. Hắn còn thử nghiệm thụ phấn chéo giữa các giống từ vùng khác nhau, hy vọng có được kết quả bất ngờ. Suốt mấy năm liền chỉ nhận tiền mà không có thành tựu, nhưng thay vì bị khiển trách, ngân sách của nha môn ngày càng tăng theo đà phát triển tài chính quốc gia. Điều này khiến hắn vừa áy náy vừa thêm nhiệt huyết. Dưới trướng đại tư nông, ngoài số ít quan viên còn có nhiều lão nông được tiến cử từ khắp nơi. Khi ngân sách dồi dào hơn, những người này cũng được trả lương cao hơn nên làm việc hăng say hơn. So với Tàu Tân Kiến, các lão nông càng thêm chất phác. Dù được bố trí nhà ở khá tốt, họ vẫn thích dựng lều ngay cạnh ruộng thí nghiệm, chăm sóc những luống cây như con đẻ. Đến năm thứ tư, hạt giống do đại tư nông Nha Môn Lai tạo đã cho kết quả khả quan khi thử nghiệm tại một huyện gần Việt Kinh Thành, với năng suất tăng 20% so với trước. Từ 400 cân một mẫu lên 500 cân một mẫu. Dù chỉ tăng 100 cân một mẫu, nhưng nếu áp dụng trên toàn quốc thì sản lượng tăng thêm sẽ là con số khổng lồ. Nghe tin này, Tàu Tân Kiến vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhõm. 3 năm đầu tư không có kết quả đã tạo áp lực rất lớn lên nha môn của hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là được hoàng đế đích thân triệu kiến. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Minh kiến quốc. Càng bất ngờ hơn, sau buổi triệu kiến, hoàng đế còn thết đãi hắn cùng các nông quan và hơn chục lão nông dưới quyền. Hoàng hậu và thủ phụ chính sự Đường cũng tham dự. Vinh dự lớn lao này khiến Tàu Tân Kiến choáng váng, về đến nhà vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng 4 chữ hoàng đế nói, lại tiếp tục đáng khích lệ. Từ đó, vị đại tư nông này đã vững vàng hơn trong các cuộc nghị sự triều đình, ngân sách được cấp cũng tăng vọt. Với kinh nghiệm tích lũy, mọi người làm việc càng hăng say. 2 năm sau, họ lại cho ra mắt vài giống cây trồng mới. Hôm nay là lần thứ 2 hoàng đế đích thân triệu kiến hắn. Việc hoàng đế xếp buổi gặp này ngay sau khi trở về từ Hổ Lao khiến Tàu Tân Kiến lo lắng. 2 năm qua dù có giống mới nhưng hiệu quả không rõ rệt, không biết hoàng đế có bất mãn gì không. Khanh năm nay đã ngoài 60 rồi nhỉ? Tần Phong hỏi thăm ân cần. Ông rất ưa vị đại tư nông tận tụy, khiêm tốn này, người đã góp phần không nhỏ vào việc tăng sản lượng lương thực quốc gia. Câu hỏi khiến Tàu Tân Kiến ngạc nhiên, ngượng ngùng đáp, tâu bệ hạ, thần năm nay mới ngoài 50. À! Tần Phong cũng bối rối. Nhìn bề ngoài già nua của vị quan này, cứ ngỡ đã 60-70 tuổi. Suy nghĩ một chút mới hiểu ra, vị đại tư nông này thường xuyên dầm mưa dãi nắng ngoài đồng ruộng nên trông già hơn tuổi thật. Khanh thật sự vất vả rồi. Việc phải làm thì cứ làm, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Khanh chính là bảo bối của Đại Minh đấy. Nghe hoàng đế nói vậy, Tàu Tân Kiến mũi cay cay, mắt nhòe lệ, chân mềm nhũn tuột khỏi ghế quỳ xuống, thần được bệ hạ trọng dụng, tất dốc hết toàn lực, dù chín chết cũng không hối tiếc. Phản ứng mãnh liệt của vị lão thần khiến Tần Phong bất ngờ, vội sai Nhạc Công Công đỡ dậy. Nông nghiệp là gốc rễ quốc gia, trong nhà có lương mới yên lòng. Những thành tích đại tư nông đạt được mấy năm qua rất đáng khen, công lao không thua gì các tướng lĩnh ngoài chiến trường. Nhưng phải giữ gìn sức khỏe mới là đạo lý. Trẫm còn trông cậy vào Khanh để lai tạo thêm nhiều giống cây tốt nữa. Thần hổ thẹn, 2 năm qua chưa có thành tựu gì. Giọng Tàu Tân Kiến nghẹn ngào. Không, không, trẫm hiểu rõ. Lai tạo giống cây mới không phải chuyện dễ, không thể nóng vội. Nghe nói đại tư nông đang tìm cách thu thập thêm hạt giống từ đất sở. Vâng, thần nghĩ càng nhiều giống loại thì càng có nhiều lựa chọn, may ra sẽ tạo ra giống năng suất cao hơn. Ý tưởng hay đấy. Tần Phong mỉm cười, việc này có thể nhờ Thương Vụ Thự hỗ trợ. Các thương đội của họ đi khắp nơi, thuận tiện mang về hạt giống cũng không khó. Đa tạ bệ hạ. Ừ, hôm nay Triệu Khanh đến là có chuyện khác. Tần Phong liếc Nhạc Công Công, người này lập tức mang ra mấy chiếc bình sứ và hộp đặt trước mặt Tàu Tân Kiến. Tâu bệ hạ, đây là... Tàu Tân Kiến hỏi. Đây là một số hạt giống hải sự thự mang về từ nước ngoài. Trẫm thấy liên quan đến quốc kế dân sinh nên mời Khanh đến xem. Tần Phong giải thích. Tàu Tân Kiến mở các bình, nhẹ nhàng đổ hạt ra xem xét kỹ lưỡng nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc vì không nhận ra. Tần Phong bước tới chỉ vào chiếc bình đầu tiên, loại này là hạt bông vải. Trẫm coi trọng nhất. Nhà Công Công, mang mẫu bông và áo bông Ninh Tắc Viễn mang về cho Khanh xem. Một đám vật liệu mềm màu trắng ngà được đưa đến tay Tàu Tân Kiến. Sờ nắng kỹ lưỡng, vẻ mặt hắn dần chuyển sang kinh ngạc. Tâu bệ hạ, đây là vật chống lạnh, ấm hơn nhiều so với áo bông thô tơ sợi hiện nay. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu, nếu trồng rộng rãi trong Đại Minh sẽ là phúc lớn cho dân chúng. Ninh Tắc Viễn cho biết loại cây này chịu hạn tốt nhưng kỵ uống nước. Khanh nhớ kỹ điểm này khi gieo trồng. Thần tuân chỉ. Tần Phong lại chỉ sang mấy hộp khác, lấy ra một củ màu đỏ, đây gọi là khoai lang, không kén đất, trồng đâu cũng sống và năng suất rất cao. Hiện Đại Minh không thiếu lương thực, nhưng đất Tần vừa sáp nhập còn nghèo đói. Loại này vừa làm lương thực phụ, vừa làm thức ăn gia súc. Khó khăn không lớn. Lần lượt giới thiệu các loại hạt giống mới như củ cải đường, bắp cải, ớt. Tổng cộng hơn chục loại, chủ yếu là rau củ. Mức độ quan tâm của hoàng đế giảm dần với từng loại, dường như không đặt kỳ vọng quá cao. Nhưng riêng việc có thêm hơn chục giống cây mới đã khiến Tào Tân Kiến cảm thấy trọng trách nặng nề hơn. Đặc biệt mấy loại đầu tiên sẽ khiến nha môn bận rộn cả năm trời để nghiên cứu tập tính. Nhưng với đại tư nông nha môn, càng bận càng tốt. Giờ đây Tào Tân Kiến đã nhen nhóm tham vọng nhỏ, nếu có thể không ngừng lai tạo giống mới, vị thế của nha môn trong triều sẽ ngày càng quan trọng. Bản thân hắn cũng có thể ngẩng cao đầu. Chương 1157, đi trước một bước. Cùng với Tào Tân Kiến, hiện tại còn có một người đang vô cùng đắc ý chính là Ninh Tắc Viễn, thủ lĩnh của Hải Sự Thự. Nhớ lại ngày mới đến Đại Minh, hắn như con gà mắc mưa, sợ sệt như một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời tất cả mọi người. Nhưng giờ đây chỉ trong nháy mắt, gà hóa cáo, đã hoàn toàn khác xưa. Khác với đại tư nông nha môn còn phải đi xin kinh phí, Hải Sự Thự giờ đây chẳng cần cầu cạnh nhai. Tiền bạc. Dưới trướng họ có vô số thương thuyền hối hả ra vào các hải cảng, mỗi chuyến tàu trở về đều mang lại nguồn lợi khổng lồ. Trước kia còn lo lắng hải tặc, giờ đây mỗi chuyến hải trình đều có chiến hạm hộ tống, nỗi lo ấy cũng tiêu tan. Duy chỉ còn đại dương mênh mông là thách thức. Nếu không may gặp phải sóng to gió lớn thì dù chiến hạm hùng mạnh cũng đành bó tay. Về nhân lực, ngoài hai xưởng đóng tàu, họ còn có hơn 5.000 thủy quân tinh nhuệ. Giờ đây không phải Hải Sự Thự đi xin xỏ ai, mà là các nha môn trong triều đang tranh nhau muốn kéo họ về phe mình. Hộ bộ thề muốn khả năng tạo ra của cải khổng lồ từ ngành hàng hải, Tô Khai Vinh mỗi lần gặp Tần Phong đều không ngừng nhắc đến việc này. Binh bộ không chỉ nhìn thấy điểm đó, mà còn thèm thuồng hơn chục chiến hạm cùng mấy ngàn thủy binh tinh nhuệ. Nếu giành được Hải Sự Thự, không những có thêm nguồn thu khổng lồ mà còn tăng cường đáng kể lực lượng quân sự. Chính sự đường thì cho rằng một nha môn nắm giữ quá nhiều quyền lực và tài sản lưu động là điều không ổn, muốn chia nhỏ nó ra. Nhưng Kim Cảnh Nam lại kiên quyết phản đối, cho rằng tập trung quyền lực mới tránh được tham nhũng, cuối cùng đành phải cử mấy vị giám sát ngự sử đến Hải Sự Thự. Nhưng Ninh Tắc Viễn chẳng bận tâm đến những chuyện ấy. Chỉ cần hoàng đế không gật đầu, Hải Sự Thự không cần nghe theo bất kỳ ai. Dù là hộ bộ, binh bộ hay chính sự đường cùng ngự sử, hắn chỉ cần chuyên tâm phát triển Hải Sự Thự, đóng thêm thuyền, luyện thêm binh, kiếm thêm tiền. Càng ngày càng nhiều chiến hạm, thủy quân ngày càng hùng mạnh, tham vọng của Ninh Tắc Viễn cũng lớn dần. Tề quốc hay Sở quốc, thứ họ gọi là thủy quân trong mắt hắn chỉ là lũ tôm tép lái mấy chiếc thuyền con. Chúng đã từng biết thế nào là hải chiến thực sự chưa? Giờ đây tầm mắt hắn đã hướng ra biển lớn. Và việc hoàng đế muốn xây dựng căn cứ thủy quân ở Mã Ni Lạp càng khiến hắn thoáng thấy được dạ tâm thâm sâu của bệ hạ. Dù hoàng đế chưa từng nói đến chuyện chinh phục những quốc gia xa xôi, nhưng chỉ cần có một hạm đội hùng mạnh tung hoành trên biển cả, tái hiện cảnh tượng vạn quốc triều cống như thời Thịnh Đường ngàn năm trước, chắc chắn bệ hạ sẽ vô cùng hài lòng. Bằng không, bệ hạ đã không trao cho hắn quyền lực lớn đến thế. Ngay cả Mã Hướng Nam, vị lão thần này cũng được kiêm nhiệm chức vụ ở Hải Sự Thự, rõ ràng là để thay hắn gánh vác trách nhiệm. Đối với vị lão giả đáng kính này, Ninh Tắc Viễn tất nhiên dành hết sự thiện chí. Bảo Thanh giờ đã trở thành viên minh châu sáng chói của Trường Dương, là trái tim thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, mà tất cả nhờ vào bến cảng Bảo Thanh và xưởng đóng tàu Thái Bình. Hiện hai bồn tụ bảo này đều thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hải Sự Thự. Theo sự phát triển vượt bậc của Hải Thương Đại Minh, bến cảng Bảo Thanh đã trở thành nơi tập kết hàng hóa của vô số thương thuyền. Những kho hàng đồ sộ mọc lên như nấm. Thương nhân khắp nơi đổ về đây để bán hàng cho Hải Sự Thự. Giờ đây, bến cảng Bảo Thanh cùng huyện thành Bảo Thanh đã vượt xa quận thành Trường Dương về mức độ phồn thịnh, cả nhân khẩu lẫn tài lực. Mã Hướng Nam đã gắn bó với Trường Dương suốt 7 năm, từ ngày Đại Minh chiếm được vùng đất này. Từ một quận nghèo khó, ông đã dần biến nó thành vùng đất trù phú với các ngành trồng trọt hoa quả, dược liệu và gia công làm chủ đạo. Đời sống nhân dân từ cảnh nghèo đói đã dần ổn định. Có thể nói, Trường Dương như đứa con tinh thần của Mã Hướng Nam. Giờ đây Trường Dương đã thoát khỏi tình trạng thiếu dinh dưỡng, nhưng để khỏe mạnh hơn thì vẫn chưa đủ lực. Mã Hướng Nam hiểu rõ, với nhân lực, thổ nhưỡng và vật lực hiện tại, Trường Dương đã đạt đến giới hạn. Muốn tiến xa hơn, bến cảng Bảo Thanh và xưởng đóng tàu Thái Bình chính là con rồng sẽ đưa Trường Dương cất cánh lần nữa. Vì vậy, ông luôn dành thiện chí lớn nhất cho Hải Sự Thự. Bến cảng và xưởng đóng tàu nằm trong địa phận Trường Dương. Cần gì ông cung cấp nấy, chưa từng nói hai lời. Từ khi Hải Sự Thự dời công sự từ Bảo Thanh ra Hồ Lô Đảo, ông cũng đau đầu không ít. Nhưng gần đây con đường làm quan của Mã Hướng Nam bỗng rộng mở. Hoàng đế đột nhiên cho ông kiêm nhiệm một chức vụ không tên trong Hải Sự Thự, trên cả Ninh Tắc Viễn, dù không có thực quyền. Mã Hướng Nam không bận tâm chuyện đó, ông đoán được ý đồ của hoàng đế, dùng cái mặt mo của mình che chắn cho Ninh Tắc Viễn. Nghĩ đến cái mặt dày của mình lại có giá trị đến thế, lại còn có thể đòi hỏi thêm phúc lợi cho Trường Dương, Mã Hướng Nam vui không kể xiết. Giờ ông có thể chính thức yêu cầu quyền lợi từ Ninh Tắc Viễn. Hải Sự Thự béo bở lắm, chỉ cần rơi rất chút ít cũng đủ Trường Dương hưởng lợi. Muốn giàu, trước làm đường, câu nói của hoàng đế được Mã Hướng Nam coi như bảo bối. Trường Dương đã chịu nhiều thiệt thòi vì giao thông không thông suốt. Đến giờ, ngoài con đường chính, hệ thống giao thông trong quận vẫn tồi tệ. Mã Hướng Nam đã vạch ra kế hoạch phát triển rõ ràng cho nhiệm kỳ tới, xây dựng hệ thống đường xá thông suốt bốn phương cho Trường Dương. Tất nhiên, điều đó cần rất nhiều tiền. Đường sắt tạm thời chưa nghĩ tới. Địa hình Trường Dương phức tạp, muốn xây dựng đường sắt e rằng khó khăn, ngay cả những chuyên gia từ mỏ sắt Thái Bình đang khảo sát cũng chưa thể triển khai ngay được. Có lẽ đến cuối đời ông cũng chưa thấy thành quả. Vì vậy, Mã Hướng Nam chọn một con đường khác, xi măng. Vì thứ này, ông đã lặn lội ở Thái Bình quận suốt một thời gian dài. Trường Dương núi non trùng điệp, tìm mỏ đá vôi, đã phiến xét không khó. Xi măng từ Thái Bình hiện chỉ đủ cung cấp cho quân đội và kinh thành cùng các quận trọng yếu, nên ông quyết định tự sản xuất. Huy động toàn quận tìm kiếm, cuối cùng ông cũng tìm được mỏ nguyên liệu phong phú. Giờ chỉ cần tiền và nhân công xây dựng nhà máy. Nhân công có thể mượn từ Thái Bình, còn tiền thì trông cậy vào Hải Sự Thự. Đang loay hoay không biết mở lời thế nào với Ninh Tắc Viễn, thì cái chức vụ kiêm nhiệm bất ngờ rơi trúng đầu. Lần này mọi chuyện đã rõ, muốn ông che chắn thì phải trả giá bằng bạc trắng. Vì vậy, lần này Mã Hướng Nam đòi tiền Ninh Tắc Viễn thật đường hoàng. Mã lão, ngài yên tâm. Tiền xây dựng nhà máy xi măng, Hải Sự Thự chúng tôi sẽ chi. Ninh Tắc Viễn nhanh nhẩu vỗ ngực hứa hẹn. Ngài khởi công lúc nào, tôi chi trả lúc đó. Mã Hướng Nam mặt mày hớn hở, có thể bắt đầu ngay, nhân công mùa đông rảnh rỗi, xây dựng nhà máy trước, chuẩn bị đầy đủ, sang xuân sẽ có lô xi măng đầu tiên. Không thành vấn đề, về Hồ Lô Đảo tôi sẽ lập tức chuyển tiền. Ninh Tắc Viễn chiều theo ý vị lão thần tương lai sẽ thay mình gánh vác này, huống chi đây cũng là việc quốc gia. Mã Hướng Nam thực sự là người đáng kính. Mã lão, hiện còn có một cách làm giàu khác, không biết ngài có hứng thú. Ninh Tắc Viễn hạ giọng. Đường nào? Mã Hướng Nam vừa mừng vừa sợ. Lần này vào kinh, bệ hạ nói sẽ mở cửa hải thương, cho phép tư nhân tham gia. Ninh Tắc Viễn nói, Mã lão có thể tưởng tượng, sắp tới Đại Minh sẽ có cơn sốt hải thương toàn dân. Mã Hướng Nam giật mình, sao tôi không biết? Như vậy Hải Sự Thự của ngươi không còn độc quyền kiếm tiền nữa. Đó mới chỉ là ý tưởng của bệ hạ, còn phải bàn bạc với chính sự đường về chi tiết. Nhưng bệ hạ nói, thuế hải thương vẫn do Hải Sự Thự phụ trách, số thuế thu được vẫn dành cho Hải Sự Thự sử dụng. Ninh Tắc Viễn giải thích, cần một quá trình, nhưng chậm nhất sang xuân sẽ ban hành pháp lệnh. Ý ngươi là, ai đi trước sẽ nắm lợi thế lớn, chiếm được thị phần tốt nhất. Ninh Tắc Viễn mỉm cười bí ẩn, tin này tôi chưa tiết lộ với ai, vì Hải Sự Thự cần chuẩn bị trước. Tôi muốn tham gia, nhưng không có tiền, không thuyền, không người. Mã Hướng Nam sắc mặt ảm đạm. Chưa, ai có thuyền cả. Ninh Tắc Viễn cười, sắp tới xưởng đóng tàu Bảo Thanh sẽ chuyển sang đóng thương thuyền, Mã lão có thể đặt hàng trước. Còn tiền, ngài sợ gì không kiếm được? Trường Dương tuy không giàu nhưng cũng có vài đại thương nhân, ngài hợp tác với họ, tiền sẽ có, quận phủ còn có thể chiếm cổ phần lớn. Quan trọng hơn là thợ đóng tàu và thủy thủ. Nguồn nhân lực khan hiếm. Nếu muốn tham gia, phải chuẩn bị trước. Nếu chậm chân, khi pháp lệnh ban hành, cạnh tranh sẽ khốc liệt. Mã Hướng Nam gật đầu lia lịa, người nói phải, việc này tôi sẽ xử lý ngay. Giữ bí mật. Tất nhiên, Trường Dương nghèo khó, gặp cơ hội hiếm có phải nắm chắc. Mã Hướng Nam hào hứng nói. Chương 1158, Đại Minh chiến hạm đến tới nơi nào cũng chính là Đại Minh lãnh thổ. Mã Hướng Nam vội vã trở về, bắt tay ngay vào việc tìm kiếm mấy đại thương nhân cùng góp vốn mua thuyền buôn bán trên biển. Trước khi đi, hắn cũng đã hứa hẹn với Ninh Tắc Viễn về việc đặt mua hai chiếc thuyền, tiền đặt cọc tuy chưa có nhưng đều dựa vào tình nghĩa sâu nặng giữa hai bên mà thực hiện. hắn không thể không gấp, bởi hiện tại có lẽ chỉ mình hắn nắm được tin tức này. Nhưng một khi việc này được đưa lên chính sự đường, chắc chắn sẽ có không ít người biết được, lúc đó nhất định sẽ có vô số người đổ xô đi mua thuyền. Những người kia mỗi người đều có thực lực tài chính hùng hậu, phía sau lại có thế lực lớn chống lưng. So ra, Trường Dương quận của hắn e rằng không còn đủ sức cạnh tranh. Thời cơ không chờ người, chỉ tranh thủ sớm muộn mà thôi. Thật lòng mà nói, Ninh Tắc Viễn rất khâm phục những người như Mã Hướng Nam. Mã Hướng Nam xuất thân danh môn, huynh trưởng của hắn hiện là thủ phụ nước Sở. Người như hắn nếu muốn giàu sang cả đời vốn dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn vẫn kiên trì đến nơi này, năm này qua năm khác, tự biến mình thành một lão nông chân chất. Những người như Ninh Tắc Viễn tụ tập bên cạnh hoàng đế, phần lớn đều mang trong lòng dạ tâm, muốn lưu danh thiên hạ, muốn ghi tên sử sách. Nhưng Mã Hướng Nam này dường như chỉ cần quản lý tốt cuộc sống của bách tính là đã mãn nguyện. Một người thuần khiết như vậy đáng để bản thân tôn kính. Đừng nói sau này còn phải nhờ Mã Hướng Nam giúp đỡ, chỉ riêng sự chân thành này của hắn, Ninh Tắc Viễn cũng phải cho hắn một chút thể diện. Mã Hướng Nam đã đi, Ninh Tắc Viễn cũng không rảnh rỗi. Hiện tại hắn đang cùng Chu Bảo Trinh, đại biểu của họ Chu ở Bột Châu nước Tề, tham quan xưởng đóng tàu Bảo Thanh. Đứng trên cầu tàu cao, có thể nhìn rõ trong ụ tàu khổng lồ, hàng trăm công nhân dưới sự chỉ đạo của đại tượng đang gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối cho một chiến hạm chủ lực ba cột buồm. Chu Bảo Trinh là tay buôn biển lão luyện, đương nhiên hiểu rõ nhiều nhất một tháng nữa, Đại Minh sẽ có thêm một chiến hạm chủ lực hạ thủy. Điều này khiến lòng hắn lạnh cả. Bởi vì tại xưởng đóng tàu Bảo Thanh này, có tới ba ụ tàu lớn như vậy, nghĩa là Minh Quốc có thể đồng thời đóng ba chiến hạm chủ lực cùng lúc. Ngoài ra còn có mấy ụ tàu nhỏ dành cho các loại chiến thuyền phụ trợ. Đây mới chỉ là một nửa thực lực hiện tại của Đại Minh. Chu Bảo Trinh biết rõ xưởng đóng tàu của Ninh Gia ở Tuyền Châu đã trở thành bình địa, còn ở Hồ Lô Đảo, một xưởng đóng tàu lớn hơn cũng đã bắt đầu hạ thủy tàu mới. Ước tính sơ qua cũng có thể tính ra, hiện tại Đại Minh mỗi năm ít nhất có 6 chiến hạm chủ lực 3 cột buồm hạ thủy. Trong khi đó, họ Chu ở Bột Châu dù có dốc toàn lực cũng chỉ đóng được một chiếc. Biển cả này đã là thiên hạ của người Minh. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn trào lên vị đắng chát. Đây chính là vòng luẩn quẩn, kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, cuối cùng kẻ yếu sẽ không còn đất dung thân. Ninh đại nhân, các ngươi mỗi năm đầu tư bao nhiêu vào thủy quân? Hắn cay đắng hỏi. Ninh Tắc Viễn liếc nhìn hắn, đắc ý nói, tất cả. Toàn bộ lợi nhuận từ buôn bán trên biển, bệ hạ không lấy một đồng, đều đổ vào xưởng đóng tàu và đóng thủy quân. Chu Đại Huynh, họ Chu ở Bột Châu và họ Ninh ở Tuyền Châu vốn ngang hàng, nhưng giờ đây, nói thật, đã không thể so sánh được nữa. Sức mạnh một quốc gia cuối cùng không phải một gia tộc có thể địch lại. Vẫn còn họ Ninh ở Tuyền Châu sao? Chu Bảo Trinh không nhịn được châm chọc. Ninh Tắc Viễn cười ha hả, dang rộng hai tay như muốn ôm lấy chiến hạm trong ụ tàu. Chu Đại Huynh, sau này khi hạm đội Đại Minh trăm nghìn chiến thuyền tung hoành thiên hạ, khi cờ Nhật Nguyệt Minh bay khắp mọi vùng biển, cùng với đó là uy danh Hoàng đế Đại Minh và tên tuổi đô đốc thủy quân Ninh Tắc Viễn. Họ Ninh ở Tuyền Châu đúng là không còn, nhưng họ Ninh của Đại Minh sẽ lừng danh tứ hải. Nghe lời hùng hồn của Ninh Tắc Viễn, Chu Bảo Trinh giật mình, quay đầu nhìn thanh niên chưa đầy 20 tuổi này, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Hoàng đế Đại Minh Tần Phong tuy trẻ tuổi nhưng tầm nhìn và ý chí vượt xa Sở Đế và Tề Đế. Chỉ nhìn cách hắn dốc tiền khổng lồ xây dựng hạm đội hùng mạnh trong khi thực lực còn kém xa nước Tề, đủ thấy ngày Ninh Tắc Viễn nói tới chắc chắn không xa. Không ai hiểu rõ tình hình thủy quân Tề quốc bằng hắn. Những chiến hạm cũ kỹ của Tề quốc nếu dám ra biển khơi đối đầu với hạm đội của Ninh Tắc Viễn, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt. Huống chi bọn họ hiện tại hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến viễn dương. Hắn thở dài. Ngay cả khi tác chiến trên các kênh rạch ở Kinh Hồ, Tề quốc còn phải cử Tào Huy đến Bột Châu, vừa mềm vừa cứng ép họ Chu phái người đi đối đầu với thủy quân Sở quốc. Thậm chí còn lộ ý đồ thôn tính họ Chu. Hoàng đế Tề quốc không chỉ xem trọng thực lực hải quân của họ Chu mà còn thèm muốn khối tài sản khổng lồ tích lũy hơn trăm năm của họ. Giống như họ Ninh từng độc bá ở Tuyền Châu, họ Chu cũng độc tôn ở Bột Châu. Nhưng khi bộ máy quốc gia mạnh mẽ nghiền nát tới, họ Chu cũng đành bó tay. Khác với họ Tề trong nội địa, họ Chu khi đường cùng còn có thể rút ra biển, tệ nhất là đi làm hải tặc. Nhưng giờ đây với sự tồn tại của thủy quân Đại Minh hùng mạnh, làm hải tặc cũng không còn là lối thoát. Hiện tại bọn họ đang cầm cự với số ít chiến hạm còn lại ngoài khơi, một năm qua đã mất 3 chiếc, tổn thất quá lớn. Cứ tiếp tục thế này, họ Chu thật sự sẽ không còn đường lui. Hiện tại các ngươi mỗi năm có thể hạ thủy 6 chiến hạm chủ lực. Hắn hỏi. Không, từ năm sau, mỗi năm chúng tôi chỉ đóng 3 đến 4 chiến hạm chủ lực. Nhưng mà... Ninh Tắc Viễn kéo dài giọng, ý tứ sâu xa nhìn Chu Bảo Trinh, trong đó có một chiếc không phải thuyền 3 cột buồm 3 tầng, mà là thuyền 5 tầng. Chu Bảo Trinh giật mình, quay đầu nhìn Ninh Tắc Viễn, thuyền 5 tầng. Các ngươi đã có thể đóng rồi sao? Ninh Tắc Viễn gật đầu, hồi cuối thời Đại Đường, thuyền 5 tầng đã được nghiên cứu ở đây. Về sau bị bỏ dở không phải vì thất bại mà vì đầu tư quá lớn, bản vẽ bị Niêm Phong cất giữ. Trải qua 5 tháng, những người tham gia nghiên cứu cũng không còn ai. Bản vẽ đó, họ Ninh chúng tôi đã có được, tin rằng họ Chu các ngươi cũng có. Từ năm ngoái, chúng tôi đã đầu tư nhân lực vật lực khôi phục nghiên cứu, năm nay cuối cùng xác định phương án. Hiện chiếc đầu tiên đã hoàn thành ở Hồ Lô Đảo. Sau khi tiễn Chu Đại Huynh, ta sẽ đi chủ trì cuộc thử nghiệm trên biển. Chu Bảo Trinh mặt đỏ bừng, hai tay run nhẹ, khó nén xúc động, Ninh Huynh, không biết ta có thể đi xem được không? Vừa nói xong hắn chợt nghĩ lại, lắc đầu thất vọng, thôi, yêu cầu quá đáng rồi. Ninh Tắc Viễn cười, nếu Chu Đại Huynh không vội về, đương nhiên có thể cùng đi. Thật ra trước kia họ Ninh họ Chu tuy có mâu thuẫn nhưng nhìn chung vẫn hòa thuận, đôi khi còn tương trợ nhau. Này đã khác xưa rồi. Chu Bảo Trinh thở dài, Chu Đại Huynh đừng lo, ta đã nói thì sẽ làm được. Chỉ cần nhớ rằng họ Chu các ngươi gửi mấy trăm vạn lượng tại ngân hàng Xương Long của Đại Minh, đủ để đảm bảo ngươi cùng đi dự sự kiện quân cơ trọng đại này rồi. Ninh Tắc Viễn cười nói, nếu Chu Huynh dám tiết lộ bí mật, Đại Minh chúng tôi sẵn sàng nuốt luôn khoản tiền đó. Chu Bảo Trinh mặt khó coi, Xương Long không có chế độ bảo mật sao? Ninh Tắc Viễn cười lớn, Chu Huynh ngây thơ thế. Đúng là có chế độ bảo mật, Đại Minh chúng tôi cũng không nuốt tiền người khác. Nhưng nếu các ngươi khiến Đại Minh tổn thất nặng nề thì lại khác. Đừng quên Xương Long cuối cùng là của Đại Minh. Chu Bảo Trinh hừ lạnh, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chu Đại Huynh, Đại Đương gia các ngươi gửi số tiền lớn tại Xương Long, chưa hẳn không phải muốn đặt cược hai bên. Nhưng kiểu theo gió xoay chiều này, hiện tại còn được, chứ khi Tề Minh đối đầu, các ngươi còn muốn gió chiều nào che chiều ấy thì không ai dung thứ đâu. Điểm này, Đại Huynh nên nhớ kỹ. Ninh Tắc Viễn chân thành nói. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng hiện tại biết làm sao được. Đại Huynh nên khuyên Đại Đương gia sớm tính toán. Nói thật, với tham vọng bá chủ biển cả của Đại Minh, chẳng phải tốt hơn nước Tề sao? Đặc biệt với những người sống bằng biển như họ Ninh họ Chu chúng ta. Buôn bán nhỏ lẻ, làm hải tặc, đánh nhau vài trận trong vùng biển này quá chật hẹp. Biết Hoàng đế Đại Minh nói gì không? Không biết Hoàng thượng đã nói gì? Bệ hạ nói, muốn tất cả người sống trên biển này tuân theo quy củ Đại Minh. Chiến hạm Đại Minh đi đến đâu, lãnh thổ Đại Minh đến đó. Ninh Tắc Viễn nói, Chu Đại Huynh, nếu họ Chu có ý, trên hạm đội Đại Minh trải khắp biển cả này sẽ có một chỗ của các ngươi. Chu Bảo Trinh hít sâu, việc này không phải ta có thể quyết. Ta biết không thể quyết ngay, chỉ muốn Chu Huynh suy nghĩ kỹ. Không giấu gì, lần thử nghiệm thuyền 5 tầng này, ta không định chỉ cho chạy vài vòng trên biển mà sẽ kéo ra ngoài khơi chiến đấu. Chúng tôi định đánh Mã Ni Lạp, lập một căn cứ hải quân. Chu Huynh là người trong nghề, hiểu ý nghĩa của việc này chứ? Ninh Tắc Viễn mỉm cười nhìn Chu Bảo Trinh. Chu Bảo Trinh kinh hãi nhìn Ninh Tắc Viễn. Chu Huynh không tin. Chốc nữa ta giới thiệu một người, người sẽ biết ta không nói khoác. Người này tên Trần Từ, từng là một trong tứ đại tướng quân nước Đại Việt. Chương 1159, nhất định phải sớm đưa ra quyết định. Hồ Lô Đảo ngày xưa vốn là sào huyệt hải tặc, nay đã trở thành trụ sở chính của hải sự thự Đại Minh. Nửa phía trước đảo là quân cảng, nơi neo đậu của hàng chục chiến hạm lớn nhỏ. Cách đó hơn 10 dặm ngoài khơi, đội chiến hạm thường trực cùng các thuyền chiến phụ trợ nhấp nhô trên sóng, tạo thành lá chắn bảo vệ an toàn cho Hồ Lô Đảo. Phần cửa hồ lô phía trước đã được biến thành một cứ điểm quân sự kiên cố. Những bức tường đá xây dựng bao quanh gần như toàn bộ miệng hồ lô, từ bên ngoài khó lòng nhận ra, nhưng chỉ cần đứng trên đỉnh cứ điểm này, có thể thấy rõ một hệ thống pháo đài phích lịch hỏa dày đặc phía sau. Trên tường thành, vô số cung nỏ cứng cáp ánh lên tia sáng lạnh lẽo như đang chực chờ nuốt chửng kẻ địch, xen kẽ là những cỗ máy nỏ cơ tuy ít hơn, nhưng cũng không kém phần uy lực. Bố cục phòng thủ ở đây chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công từ biển khơi. Vùng biển này vốn nổi tiếng với nhiều toán hải tặc. Dù thủy quân Đại Minh liên tục ra quân quét sạch, nhưng ngay cả Ninh Tắc Viễn cũng không dám khẳng định có thể tiêu diệt hoàn toàn. Đặc biệt, trong khu vực này còn có sự hiện diện của nhiều thế lực từ các đảo quốc, Nhật Bản. Sự trỗi dậy đột ngột của Hồ Lô đảo chắc chắn sẽ khiến những thế lực này không khỏi dòm ngó. Khu vực Vịnh Yên Tĩnh giữa hai đảo chính là nơi đặt xưởng đóng tàu của Hồ Lô đảo, với hàng loạt ụ tàu đồ sộ. Vượt qua vùng biển này là đảo chính, nơi đặt trụ sở hải sự thự cùng khu dân cư và doanh trại quân đội. Binh lính thủy bộ luân phiên nghỉ ngơi thường trú tại đây. Sau hơn 2 năm khai phá, Hồ Lô đảo giờ đã có hơn 2 vạn dân. Ngoài binh lính và công nhân xưởng đóng tàu, còn có nhiều dân thường được di dân đến, chuyên trách canh tác để cung cấp lương thực cho đảo. Khi cần thiết, họ cũng có thể bị huy động tạm thời. Chu Bảo Trinh đã gặp Trần Từ tại nơi này. Những nhân vật lừng lẫy như Trần Từ, Lạc Nhất Thủy từng làm chấn động đại lục, Chu Bảo Trinh dĩ nhiên từng nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, hắn không hề nghi ngờ thân phận người trước mặt. Bởi lẽ Hồ Lô đảo đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Binh lính được huy động, từng chiến hạm đang được kiểm tra đại tu trước khi xuất chinh, vô số vật tư và vũ khí đang được chất lên tàu. Thủy quân Đại Minh đang chuẩn bị chiến đấu thật sự. Hắn không ngờ rằng Lạc Nhất Thủy và Trần Từ đã đứng vững ở đảo Mã Ni Lạp, thậm chí tìm được một cái cớ hoàn hảo. Điều này đồng nghĩa Đại Minh đã tìm được đại lý của họ ở hải ngoại. Chu Bảo Trinh hiểu rõ ý nghĩa của việc kiểm soát Mã Ni Lạp, con đường giao thương trọng yếu Đông Tây. Dù trước đây Mã Ni Lạp mạnh nhưng không đủ sức áp đảo các đảo quốc lân cận, nhờ vua tiền nhiệm Ni Lan khéo léo dùng liên minh và nhân cách để tập hợp lực lượng. Nhưng một khi Mã Ni Lạp rơi vào tay Đại Minh, với thực lực và đầu tư hùng hậu và thủy quân, Chu Bảo Trinh tin chắc chỉ trong vòng 10 năm, vùng biển này sẽ trở thành hậu viên của Đại Minh, mang lại nguồn tài chính dồi dào. Đại Tề hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với Đại Minh về mặt thủy quân. Chu Bảo Trinh như đã thấy trước cảnh tượng vài năm tới, khi hải cương ngàn dặm của Tề quốc sẽ ngập tràn chiến hạm Đại Minh, khói lửa bốn bề, quân Minh tùy ý đổ bộ quấy rối các quận ven biển. Dù không gây tổn thất lớn, nhưng chỉ cần kiểu quấy rối này cũng đủ kiềm chế vô số binh lực Đại Tề, khiến các quận duyên hải đau đầu, không những không thể trở thành lực lượng chủ lực trong chiến tranh Minh Tề, mà còn trở thành gánh nặng ngốn hết tài nguyên. Trừ phi Đại Tề giành được thắng lợi tuyệt đối trên đại lục, theo thời gian, ưu thế của Đại Minh sẽ ngày càng rõ. Kiểm soát ngàn dặm hải cương, làm chủ biển cả mênh mông, Đại Minh đã đứng ở vị thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong khi đó, triều đình Đại Tề vẫn thờ ơ với thủy quân. Họ thèm muốn không phải công nghệ đóng tàu hay thiết bị hàng hải của họ Chu, mà chỉ là khối tài sản khổng lồ. Những binh khí tinh xảo từng tung hoành trên biển cả giờ đang bị ép hoạt động ở vùng hồ kinh hồ chật hẹp, đánh nhau với quân sở như đám tôm cạn nước. Nhìn những binh sĩ thiện chiến hối hải di chuyển, cán cân trong lòng Chu Bảo Trinh dần nghiêng hẳn. 3 ngày sau, khi chứng kiến con quái vật 5 tầng của Ninh Tắc Viễn rẽ sóng tiến vào cảng, kiên định cuối cùng trong lòng hắn sụp đổ hoàn toàn. Vùng biển này tương lai sẽ thuộc về Đại Minh. Con quái vật khổng lồ đó đã tuyên bố chủ quyền rõ ràng. Những chiến hạm chủ lực trước kia giờ trông thật nhỏ bé trước sinh vật biển này. Nhìn mũi tàu sừng sững cùng lớp giáp thép bao quanh bong tàu, Chu Bảo Trinh cảm thấy từng lỗ chân lông như đang gào thét. Được làm thuyền trưởng chỉ huy một con tàu như thế này chiến đấu một trận, còn gì phải mong cầu nữa. Hắn quyết định lập tức trở về. Trận chiến Mã Ni Lạp chẳng cần xem nữa. Hắn quá hiểu nơi đó, nếu trước đây chiến hạm chủ lực Đại Minh còn có thể kháng cự, thì với con tàu 5 tầng này, những phòng thủ cảng biển của Mã Ni Lạp sẽ bị phá hủy dễ như trở bàn tay, chiến hạm của họ sẽ bị xé toạc như giấy. Họ Chu không cần do dự nữa. Đầu quân cho Đại Minh sẽ thỏa mãn khát vọng biển cả của gia tộc. Dù Đại Tề có phản bội, cả họ Chu có thể rút ra biển, Tề quốc làm gì được họ? Còn tài sản trên đất liền, mất cũng chẳng sao, với năng lực họ Chu, tương lai tái đầu tư không khó. Hiện tại thủy quân Đại Minh không thiếu tiền, không thiếu tàu, chỉ thiếu nhân tài, những thuyền trưởng và thủy thủ giàu kinh nghiệm có thể chinh phục đại dương. Ninh gia đã nắm bắt điểm này, đi trước họ Chu rất xa. Với sức mạnh toàn quốc, Đại Minh dưới sự dẫn dắt của Ninh gia có thể nhanh chóng bù đắp thiếu hụt nhân lực. Nếu chần chừ, họ Chu sẽ không còn gì để dựa. Hôm sau, Chu Bảo Trinh lên chiến hạm họ Chu, vội vã trở về. 3/10 tài sản đổi lấy sự bảo hộ của thủy quân Đại Minh giờ chẳng còn quan trọng. Họ Chu phải tìm cách bám lấy con tàu khổng lồ này để tiến ra biển lớn. Hắn đã quyết về thuyết phục tộc trưởng bằng mọi giá, nếu không thành, sẽ tự mình rời khỏi gia tộc. Dù không mang theo được xưởng đóng tàu, nhưng vẫn có thể tập hợp một số thợ đóng tàu, kỹ sư, thủy thủ chiến đấu. Những nhân tài Đại Minh đang rất cần. Ngày thứ 3, Trần Từ cũng rời Hồ Lô đảo. Đại Minh quyết định xuất binh giúp họ kiểm soát Mã Ni Lạp. Hắn phải về bàn bạc với Lạc Nhất Thủy về kế hoạch tác chiến, thời điểm phối hợp, cần một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Thủy quân Đại Minh âm thầm hé lộ nanh vuốt, chuẩn bị cho trận chinh phục biển cả đầu tiên. Trong khi Ninh Tắc Viễn gấp rút chuẩn bị cho cuộc viễn chinh quy mô lớn, Trần Chí Hoa dẫn quân Minh tiến đến cách Ung Đô chưa đầy 50 dặm, dựng đại doanh. Trước mặt họ là các vệ thành bao quanh Ung Đô, muốn hạ thành chính, phải phá vỡ vòng vệ này. Dù tuyết phủ trắng xóa, thời tiết không thuận lợi cho đại quy mô tác chiến, Trần Chí Hoa không để quân lính ngồi không suốt mùa đông. Những vệ thành nhỏ này là nơi lý tưởng để rèn luyện, quân Minh còn thiếu kinh nghiệm công thành. Những thành lũy kiên cố nhưng quy mô vừa phải này rất thích hợp để thử sức. Trong giá rét khắc nghiệt, doanh trại Đại Minh vẫn hừng hực khí thế. Ngược lại, Ung Đô chìm trong tang tóc. Đây là pháo đài cuối cùng của Đại Tần, số phận đã rõ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Giá cả tăng vọt, đặc biệt lương thực, có tiền cũng không mua được. Toàn thành thiết quân lực, việc đầu tiên Mã Siêu làm khi trở về Ung Đô là tịch thu toàn bộ lương thực và vật tư. Ung Đô chính thức vào thời kỳ phân phối. Quân đội được ưu tiên hàng đầu. Dân nghèo, thậm chí danh gia vọng tộc và quan lại thường, đều sống trong cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai. Người Tần trong thành đã khổ, nhưng những thương nhân Đại Minh bị giam trong ngục còn thảm hơn. Sau sự kiện Hổ Lao, trong cơn thịnh nộ, Mã Việt ra lệnh bắt giữ tất cả người Minh ở Ung Đô và các vệ thành lân cận. Hơn 1.000 thương nhân bị nhốt trong ngục tối, mỗi ngày chỉ được một bát cháo loãng và một chiếc bánh bao nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Trong cái lạnh cắt da, nhà tù ẩm thấp càng thêm buốt giá. Chỉ có ít rơm rạ làm vật chống lạnh. Khi bị bắt, thời tiết còn ấm, giờ đã vào đông giá rét. Những bộ áo kép mỏng manh là thứ duy nhất họ có, các sưởi ấm tốt nhất là chen chút sát vào nhau. Bóng tối tử thần bao trùm mỗi người. Chương 1160, không vứt bỏ không buông bỏ. Trong ngục thất chật ních những thương nhân đến từ Đại Minh. Trong số họ có những nhân vật quyền quý thuộc các đại gia tộc. Cũng có những tiểu thương bình thường, nhưng phần nhiều vẫn là những lái buôn nhỏ dám mạo hiểm làm ăn. Vốn tại Ung Đô này, dù cùng là người Minh nhưng cũng phân thành tam lục cửu phẩm. Bậc cao nhất đương nhiên là những phú hào quyền quý, tầng trung là các thương nhân có cửa hiệu ổn định, còn hạng thấp nhất là những người buôn bán nhỏ lẻ qua lại giữa hai nước Minh, Tần, kiếm chút lời lãi chênh lệch. Nhưng giờ đây, mọi ranh giới giai tầng đều bị xóa nhòa, tất cả đều trở thành tù nhân như nhau. Thậm chí những người vốn thuộc gia tộc quyền thế còn phải chịu thêm nhiều khổ nhục. Người đàn ông trung niên bị mọi người vây quanh giữa trung tâm vốn là nhân vật có địa vị cao nhất trong số họ. Hắn đến từ gia tộc Điền ở Sa Dương, chủ quản một tửu lâu sang trọng tại Ung Đô. Khách khứa lui tới nơi này toàn là quan lại quý tộc nước Tần, bởi lẽ vàng thau không lẫn lộn, hắn luôn được xem là đại diện tiêu biểu của giới thương nhân Minh tại Ung Đô. Nhưng cũng chính vì thân phận này, khi Tần Hoàng Mã Việt hạ lệnh bắt giữ tất cả người Minh ở Ung Đô, hắn đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Gia tộc Điền ở Sa Dương có địa vị thế nào tại Đại Minh, người Tần đương nhiên hiểu rõ. Qua hết lần tra tấn này đến lần khác, khi xác nhận hắn chỉ là một thương nhân bình thường, thân thể hắn đã bầm dập khắp nơi, chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Thân hình vốn đẩy đà giờ chỉ còn da bọc xương. Nếu ở ngoài đời, vị nhân vật họ Điền này vẫn thường khinh thường những thương nhân nhỏ lẻ kia. Nhưng trong ngục tối, chính những con người tầm thường ấy đã dành dụng từng ngụm nước cháo. Dùng hơi ấm cơ thể mình kéo hắn từ bờ vực tử thần trở về. Dù tình trạng vẫn chưa khả quan, nhưng so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều. Ít nhất, trong mắt mọi người nơi đây, tính mạng hắn tạm thời không còn nguy hiểm. Thời tiết ngày càng lạnh giá, mọi người vây quanh người đàn ông họ Điền, dùng thân mình che chắn những luồng gió lạnh lùa vào. Họ làm điều này không phải vì hắn là người nhà họ Điền, mà đơn giản chỉ vì tất cả đều là người Minh. Chúng ta hết đường sống rồi. Người đàn ông họ Điền đau đớn nhìn đám người tiều tụy quanh mình, hoặc chết đói, hoặc chết rét, không thì bị giết chết. Đa số mọi người im lặng gật đầu. Đến bước đường này, ai nấy đều đã tuyệt vọng. Một người đàn ông ở phía ngoài cùng quay lại, dù cũng đói đến mức da bọc xương, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, Đại Minh sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ tìm cách cứu chúng ta. Mọi người đừng nản chí, phải cố gắng chịu đựng. Người họ Điền yếu ớt cười khổ, huynh đệ, không thể nào đâu. Làm sao cứu được chúng ta? Phái một đội quân bí mật vào Ung Đô ư? Đừng nói là không thể, dù có khả năng đi nữa cũng chỉ là tự sát mà thôi. Chỉ khi Đại Minh đánh bại nước Tần, chúng ta mới có cơ sống. Có người lớn tiếng nói. nếu Đại Minh thắng, chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Người họ Điền đắng chát đáp, người Tần nhất định sẽ giết chúng ta để trút giận. Họ đánh không lại quân đội ta, sẽ chém đầu chúng ta để hả giận. Dù quân đội ta có đến được Ung Đô đi nữa, cũng không kịp cứu chúng ta. Chết thì ta không sợ. Một người khác trầm giọng nói, điều ta sợ nhất là khi quân Đại Minh áp sát Ung Đô, lũ người Tần chết tiệt kia sẽ dùng chúng ta làm con tin để uy hiếp quân đội ta. Bằng không, thực sự không hiểu tại sao họ còn cố giữ mạng sống của chúng ta làm gì. Rất có thể là như vậy. Người họ Điền thấp giọng đồng tình. Các huynh đệ, các đồng hương. Người đàn ông phía ngoài cùng sau một lúc trầm tư lên tiếng, nếu thực sự có ngày đó, chúng ta không thể trở thành gánh nặng cho Đại Minh. Lúc ấy, mọi người đừng sợ chết. Tự sát cũng được, lao đầu vào thành cũng được, đâm vào lưỡi đao của quân Tần cũng được. Tóm lại, đừng làm mất mặt người Minh. Chết thế nào chẳng là chết, có gì phải sợ. Ta sẽ không để lũ người Tần dùng chúng ta uy hiếp đại quân. Nhưng nếu được thấy quân đội Đại Minh vây hãm Ung Đô trước khi chết, cũng đủ mãn nguyện. Dù chúng ta có chết, đại quân cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Các ngươi nói có phải không? Chúng ta chỉ chết sớm hơn một chút thôi. Trong mục vang lên những tiếng hưởng ứng. Sau khoảnh khắc im lặng, có tiếng khóc nức nở vang lên, nhưng ta thực sự không muốn chết. Năm ngoái ta mới cưới vợ, năm nay đã có một đứa con trai. Nếu ta chết, mẹ con nó sẽ khổ lắm. Nhà ta còn có cha mẹ già nữa. Không khí bi thương lan tỏa khắp ngục thất. Ngay cả người đàn ông quả cảm lúc nãy cũng cúi đầu im lặng. Sống trên đời, ai chẳng mang trên vai gánh nặng gia đình, ai chẳng có người thân đang ngày đêm mong ngóng. Nếu có thể không chết, ai muốn chết? Trong một tối không biết ngày tháng, họ hoàn toàn không rõ tình hình bên ngoài ra sao. Trong lúc đó, một đoàn sứ giả đặc phái của Đại Minh dưới sự hộ tống của quân Tần, đang tiến dần đến cổng thành Ung Đô. Thái tử Mã Siêu sau khi xem xét tờ biểu, lạnh lùng nhìn vị sứ giả Đại Minh trước mặt, đến chiêu hàng sau. Đừng phí công. Đại Tần còn hùng binh mấy vạn, Ung Đô mấy chục vạn dân chúng, tuyệt đối không đầu hàng. Sứ giả mỉm cười cúi đầu, bẩm điện hạ, ngoại thần đến đây không phải vì việc ấy. Vậy ngươi đến vì việc gì? Mã Siêu hơi ngạc nhiên. Hiện tại hoàng thất nước Tần chỉ còn kiểm soát được Ung Đô và vài tòa thành vệ tinh, đã đến đường cùng. Không chỉ thần dân, ngay cả bản thân Mã Siêu cũng biết hy vọng chiến thắng cực kỳ mong manh. Hy vọng duy nhất của họ là dựa vào tường thành kiên cố phòng thủ nghiêm ngặt, cố gắng kéo dài thời gian. Biết đâu khi tình thế biến chuyển, nước Tề sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đại Minh thôn tính Tần quốc. Dù nước Tề đang có nội loạn, nhưng một khi Tề Hoàng giải quyết xong, tất sẽ ra tay can thiệp. Đến lúc đó, vận mệnh nước Tần có lẽ sẽ chuyển biến. Ngoại thần đến đây là vì những thường dân Đại Minh bị bắt giữ tại Ung Đô. Sứ giả Đại Minh nói, họ chỉ là những dân thường vô tội. Hai nước giao tranh, thắng bại do mệnh trời, nhưng những người dân vô tội này không nên bị liên lụy. Vô tội. Mã Siêu ngửa mặt cười lớn, người Minh xâm lược Đại Tần, lẽ nào dân Tần ta lại không oán hận sao? Sứ giả Đại Minh mỉm cười, xin điện hạ rõ, những thần dân Tần quốc đã quy phục Đại Minh hiện đang sống rất tốt, nò cơm ấm áo, vui vẻ không lo nghĩ. Với thông tin tình báo của điện hạ, hẳn không lại gì chuyện này. Hiện lương thảo từ chính nguyên của Đại Minh đang liên tục vận chuyển đến những vùng đất mới quy phục. Ngay cả kẻ ăn mày cũng được no bụng mỗi ngày. Về sau tình hình sẽ còn tốt hơn nữa. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào sứ giả, sắc mặt dần đỏ lên vì giận dữ. Đã là kẻ thù, Đại Tần sao phải thả những người này về? Để họ trở về rồi lại chống lại ta sao? Họ chỉ là thường dân. Sứ giả lắc đầu, điện hạ chẳng lẽ lại sợ cả những người này, lo lắng họ sao? Thế thì làm sao đối phó được với hùng binh Đại Minh? Bổn thái tử định dùng máu của bọn chúng tế cờ, để củng cố quyết tâm bảo vệ Ung Đô của dân Tần. Mã Siêu cười lạnh. Giết kẻ yếu không khiến các ngươi thêm dũng khí, chỉ khiến các ngươi thêm tuyệt vọng. Sứ giả nghiêm mặt nói, điện hạ, bậc trí giả không hành xử như vậy. Những thương nhân Minh quốc này vô dụng với các ngươi, cũng không thể lay chuyển quyết tâm tấn công Ung Đô của Đại Minh. Nếu vậy, các ngươi cần gì phải bận tâm đến mạng sống của họ? Mã Siêu hừ lạnh. Hoàng đế Đại Minh nhân từ, không nỡ để dân chúng chịu cảnh tai bay vạ gió. Và Đại Minh sẽ không từ bỏ bất kỳ thần dân nào. Chỉ cần có chút hy vọng, chúng tôi sẽ làm hết sức cứu họ. Điện hạ nên biết, lần này Đại Minh không chỉ nói suông về việc đưa họ về, chúng tôi sẵn sàng chuộc lại. Ngươi tưởng chúng ta ham tiền sao? Vậy Điện Hạ có ham lương thảo không? Sứ giả đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, theo thông tin của chúng tôi, Ung Đô vốn có 3 đại kho chứa đủ lương thảo dùng trong 2 năm. Nhưng lần này quý quốc tập trung 20 vạn đại quân tấn công Hổ Lao, 3 kho lớn đã cạn kiệt. Dù sau khi rút về Ung Đô, quý quốc đã thu gom hết lương thảo dân gian, nhưng với mấy chục vạn quân dân trong thành, số lương ấy liệu có đủ dùng lâu dài? Đại Minh chúng tôi sẵn sàng dùng lương thảo để đổi lấy những thương nhân này. Dùng lương thảo đổi? Mã Siêu khó tin nhìn đối phương, chẳng lẽ các ngươi định đầu độc chúng ta? Sứ giả bật cười, Điện Hạ đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ung Đô đã nằm trong tầm ngắm của Đại Minh, nếu muốn chiếm thì cứ đường hoàng đánh chiếm, cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ bất thành như vậy? Thưa Điện Hạ, Đại Minh sẵn sàng đổi 2.000 cân lương thảo cho một người. Một người 1 vạn cân còn tạm được. Mã Siêu cười nhạt. Điện Hạ, đây không phải chợ búa. Sứ giả bình thản đáp, bệ hạ tuy muốn chuộc lại những tù nhân này, nhưng các tướng lĩnh tiền tuyến chắc chắn không vui khi dùng lượng lớn lương thảo đổi người. 2.000 cân đã là mức tối đa. Những người này bị giam tại Ung Đô chỉ là gánh nặng cho các ngươi, không giúp ích gì. Khi Đại Minh tấn công, chúng tôi sẽ không vì mạng sống của họ mà dừng bước. Hiện tại ngài còn có thể đổi mỗi người 2.000 cân, sau này có khi một hạt thóc cũng không đổi được. Mã Siêu trừng mắt nhìn sứ giả, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, suýt nữa rút đao chém người này làm đôi. Nhưng giết một tiểu hiệu úy có ích gì? Được, tốt lắm, một người 2.000 cân lương thảo, đổi. Hắn nghiến răng nói. Điện Hạ quả là người sáng suốt. Vậy xin ngài cho thống kê nhanh số người Minh còn sống, để chúng tôi chuẩn bị lương thảo. Sứ giả mỉm cười nói. Cánh cửa ngục tối mở ra ầm ầm. Đám tù nhân kiệt sức ngước nhìn người bước vào dưới ánh đuốc, một người mặc chính phục quân đội Đại Minh khiến tất cả tròn mắt kinh ngạc. Sứ giả nhìn những bộ xương di động trước mặt, hít sâu rồi nghiêm trang thi lễ, mọi người chịu khổ rồi. Xin hãy kiên nhẫn thêm vài ngày nữa, tôi sẽ đưa mọi người về nhà. Trong ngục vốn im lặng, bỗng vang lên tiếng reo hò như sấm dậy. Mọi người dồn hết sức lực còn lại hô vang, Đại Minh vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.